đối với chúng ta nghĩ như vậy đợi. Ngô Trình buông ra Nghê Diệu Quân, kéo lấy Lãnh Nguyệt Quyết đem nàng vòng eo dây lưng lụa kéo, áo dài liền thuận theo chân bóng làn da trượt xuống dưới, lộ ra phu quang ngọc chất xinh đẹp thân thể các ngươi đều mồi xong. Thường ngày không nhiều lắm cơ hội hầu hạ các ngươi, Quyết Nhi theo ta về sau liền một mực bôn ba, theo tây đến đông không hưởng mấy ngày nữa phúc, Diệu Diệu giống như chính là đặc biệt đến phủ thượng theo giúp ta chịu khổ đấy. Khó được hôm nay lại có nhàn rỗi, vi phu trước hết hầu hạ các ngươi một hồi. Buổi nói chuyện nói được Lãnh Nguyệt Quyết trong mắt ửng đỏ, Nghê Diệu Quân cũng lòng có ưu tư. Cùng tình lang ở giữa ân ái phi thường, có thể lúc nào cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không thể làm gì. Ngô Trình trong lòng bình thường ngược người đối diện chung người yêu xin lỗi, nhưng có cơ hội từ trước đến nay đều là tận tâm yêu thương. Cũng đang theo như thế, trong nhà người yêu nhóm vô luận giao du thời gian nhiều vẫn là thiếu, mỗi một hồi hoàn hảo đều là kích tình bắn ra bốn phía, vô cùng vui vẻ. Có thể theo không cảm thấy chán ghét, đơn giản tình yêu sâu nồng lại gấp đôi quý trọng mỗi một lần ở chung, hoàn hảo khi mới có thể lâu ngày bình thường vùng đất mới sung sướng. Từng đạo tế thì vậy mướn nước theo điêu làm liên bồng trạng vòi hoa sen phun ra, hai nữ thiên tư quốc sắc, một lát ở giữa một thân hơi nước, giống như hoa sen mới nở. Ngô Trình tại các nàng sau lưng khoanh chân ngồi xuống, một tay một cái, xoa nắn hai nữ lưng. Tuyết ngọc dạng làn da xúc tu trắng mịn, làm người ta yêu thích không buông tay. Không bao lâu các nàng tóc đen cũng tận là bọt nước, Ngô Trình lấy tay làm sơ trạng, cẩn thận được dưỡng như muốn đem mỗi một cọng ti đều lý được nhẹ nhàng mà sung sướng. À ngón tay bóp thượng phía sau cổ, vốn cực kỳ hưởng thụ hai nữ đang phát ra thoải mái dễ chịu rên rỉ. Nam nhi bàn tay to thô ráp vừa giận nóng, phía sau cổ đại gân bị nặng nhẹ vừa phải nén nhức mỏi không chịu nổi. Ngón tay thuận theo sau đầu huyệt đạo hướng lên một đường vuốt ve vân vê, ấn được hai nữ cơ hồ thơm ngọt ngủ. Bàn tay to từ sau lưng mà về phía trước, thuận theo trên đỉnh đầu xuống phía dưới nhất trượt, phất qua vai xương quai xanh, cuối cùng leo lên hai tòa hình dạng khác nhau núi ngọc. Nghê Diệu Quân theo buồn ngủ chung đột nhiên bừng tỉnh, mắt hạnh mãnh tính, chỉ thấy vú phải đã ở ái lang trường khống bên trong, đang bị bóp thay đổi hình. Vú trắng thượng lau sạch đầy bọt màu trắng, năm ngón tay bóp được rơi vào mỹ nhũ, không chỗ sắp đặt mỹ thịt đành phải theo khe hở ở giữa bí lên, tràn đầy. Con này cao vút trong mây búp mang nhũ càng theo như vậy chen ép mà càng thêm về phía trước nhô ra, phân bố chẳng chịt hồng phấn quầng vú đỉnh núi bị bóp lại cao tăng một đoạn có vẻ tiêm kiều, nhìn qua thập phần dâm mỹ. Nghê Diệu Quân trong lòng ngầm bực, bất chi bất giác lại bị Ngô Trinh một câu dụ được không biết phương hướng. Nhưng là mới vừa rồi cảm giác thực mỹ diệu, đúng là tình hòa tan vào dục, ngắn ngủi này phiến khắc thì quang, tự nhiên làm nàng rỡ xuống tâm phòng, chỉ có một mảnh kiều diễm. Đáng tiếc mộng đẹp không lâu, bị kinh sau khi tỉnh lại, Nghê Diệu Quân lại thấy vạn phần thẹn thùng khó nhịn. Nàng đang cùng Lãnh Nguyệt Quyết trần trụi sánh vai mà ngồi, bốn con mỹ nhũ đình đình ngọc lập tùy ý thưởng thức. So với chính mình ngồi tại kho ăn, Lãnh Nguyệt Quyết cơ hồ hoàn toàn say mê này lúc. Nàng đôi mắt nhắm lại, khóe miệng nhếch lên, mềm nhũn dựa ở Ngô Trinh ôm ấp. Bát ngọc giống nhau mỹ nhũ bị Ngô Trinh bàn tay to một trường bao bọc, cũng không giống đối với chính mình giống nhau lại trò lại nhu, mà là lấy lòng bàn tay hướng về đỉnh núi đầu vú, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Này liếc nhìn một cái nhìn xem Nghê Diệu Quân cũng nóng. Tốt đẹp sự vật luôn có loại ma lực kỳ quái, đầu óc rõ ràng có khiếp ý cùng sợ hãi, ánh mắt cố tình như bị dính chặt giống nhau, như thế nào cũng rời không nổi. Cho dù sau một lát vô cùng đại nghị lực sinh sôi đóng lại, hình ảnh kia lại đang đầu óc xuất hiện, nhật bóp nắm chặt, mỗi một cái động tác đều rõ ràng được rõ mồn một trước mắt. Nhà mình mỹ nhũ hình dạng hoàn mỹ, Ngô Trinh thi hành ma trào nặng nhu, phá hỏng tính động tác có loại tàn khốc thê diễm mỹ, Lãnh Nguyệt Quyết mỹ nhũ mặc dù không bằng chính mình to lớn, có thể tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn tư thái thượng đều đặn có đến, Ngô Trinh đối với nàng yêu thương mỹ, đồng dạng làm người ta lòng say. Đem hai vị phu quan cuộc so tài tuyết mỹ nhân trái ôm phải ấp, cao siêu tán tình thủ đoạn hạ nghe được các nàng thở gấp tiệm nồng, trượt tô tô thân thể yêu kiều cũng càng phát hỏa nhiệt, Ngô Trinh đối với biểu hiện của mình cực kỳ vừa lòng. Bất quá hắn ôn nhu săn sóc xa không chỉ như vậy, rất thưởng thức một trận mỹ nhũ, hai tay liền trượt vào hai nữ trong quần. E hèm Lãnh Nguyệt Quyết cuối cùng mắt híp ra một đường may, trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, đơn giản đem trán cũng tựa vào hắn bả vai. Nghê Diệu Quân tắc không thể ức chế thân thể yêu kiều run nhẹ, gắt gao cắn chặt hàm răng không dám phát ra âm thanh, phòng tuyến khắp nơi thất thủ, giống như đây là tại duy trì một chút cuối cùng tôn nghiêm. Âm đạo mẫn cảm cực kỳ, không cần bất kỳ cái gì tán tình thủ pháp đều có thể cai búng một thân tê dại lửa nóng. Ái lang còn ôn nhu đến từ ngoại mà bên trong, đem mặt ngoài mềm mại mỡ mỗi một chỗ câu khâu cùng nhăn nho tinh tế nhẹ nhàng xoa tắm sau đó, lại thăm dò vào huyệt sâm, tại tường thịt thượng nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn. Thật không hiểu hắn rốt cuộc là phải nơi này thanh rửa sạch, vẫn là muốn bắt nó biến thành tràn đầy lầy lội. Lãnh Nguyệt Quyết ôn nhung thư thất tế nhuyễn, Nghê Diệu Quân nồng đậm rất nhiều. Cánh hoa môi ngoài đều đều đầy đặn, Lãnh Nguyệt Quyết nội môi mỏng như cánh ve, một ngụm hô hấp đều có thể thổi chúng phấp phới bay lượn. Nghe Diệu Quân hướng ra phía ngoài sông ra, trưởng mà tế mỏng. Cho dù lúc này xà phòng mùi hoa nồng đậm, cũng không che giấu được các nàng trên người riêng phần mình hoa mai di động. Bằng búp bê u ngọt mùi thơm lạ lùng cùng với Nghe Diệu Quân nồng như rượu nguyên chất, hai nữ các hữu tuyệt diệu. Ngô Trinh đại hưởng diễm phúc, tìm kiếm đạo lý tìm bí tốt một hồi mới đứng dậy đi đến hai nữ trước người. Vẫn là khoanh chân ngồi xuống, vẫn là một tay một cái phân biệt bắt lấy hai cái liên chân. Hai nữ chân hình đều là nhỏ nhắn duyên dáng chẳng, chính là Lãnh Nguyệt Quyết tương đối nhỏ hơn một chút. Hương Hương trượt trượt chân nhỏ bị nạo vài cái, ngứa ngáy bứt rứt. Lãnh Nguyệt Quyết bắn ra chân đem chân nhỏ đưa đến Ngô Trinh trước mặt, hàm răng cắn bờ môi cười khanh khách, thập phần hoạt bát đáng yêu lại có mấy phần quyến rũ. Nghe Diệu Quân tác về phía sau co rụt lại, không chỉ có là không chịu nổi kỳ ngứa, cũng nghĩ che khuất tại Ngô Trinh trước mắt bại lộ tùng tùng ô nhung cùng thấm ướt âm đạo. Mỗi hồi hoàn hảo, Ngô Trinh cứ thường hay thích ngon lành là liếm một chút này phiến phì nộn nơi, Nghe Diệu Quân sớm thành thói quen, còn thích thú. Nhưng hôm nay Lãnh Nguyệt Quyết tại bên cạnh, lúc nào cũng là không tự chủ liền nao núng hai cái. Cũng không biết tại sao, càng là khẩn trương thẹn thùng, trong lòng tình dục ngược lại càng ngày càng đặc hơn, hình như sở hữu cảm xúc đều càng thêm mẫn cảm. Âm đạo chỉ bị châm ngòi vài cái liền lầy lội không chịu nổi, kiệt lực khắc chế hô hấp cũng càng ngày càng sâu nặng, nàng mặc dù nỗ lực cắn răng, có thể một đôi mềm mại mỹ nhũ bị lồng ngực kịch liệt tâm nhảy, chỉ được giống như mới ra hoa đậu hù non giống nhau doanh doanh run run, mắt thấy liền muốn bị đột phá quan khẩu, lại bó tay hết cách. Nàng càng không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Quyết lớn mật như thế, chân nhỏ đá một cái thuận thế xẹt qua Ngô Trinh eo bụng cùng lồng ngực, từ dưới hướng lên trên đưa đến miệng hắn một bên. Tuyết Liên vậy trắng nõn chân nhỏ ngũ chỉ viên như tỏi cánh hoa, đáng yêu phấn nộn, ai thấy đều nghĩ cắn một cái. Nghe Diệu Quân tâm niệm vừa động, chỉ thấy Ngô Trinh cắn một cái đại chỉ, thật sâu mút một ngụm. Khanh khách, ti ti ti. Lãnh Nguyệt Quyết ngứa ngáy không chịu nổi tiếng cười bên trong, lại có tinh tế quyến rũ thở gấp. Nghe Diệu Quân chỉ là nhìn liền thấy tự thân làn da đã ở từng mảnh một dùng mình, ái lang chính thuận theo chân mặt miệng nhỏ hôn qua, nếu là một đường hướng lên. Nghe Diệu Quân tiệm thấy trong đầu trống rỗng, giống như tại kháng cự chính mình nghĩ tiếp nữa. May mắn việc này vẫn chưa phát sinh, làm thượng vị thích ứng Nghe Diệu Quân tùng một miệng lớn khí. Lãnh Nguyệt Quyết bỗng nhiên rút về chân ngọc đứng dậy, kéo lấy Ngô Trinh ngồi xuống nói lang quân thịnh tình đã chân, nên đổi chúng ta hầu hạ lang quân một hồi. Nghe Diệu Quân đang ngồi lập khó ăn. Bởi vậy tùng một miệng lớn khí. Lãnh Nguyệt Quyết tại Ngô Trinh trước mặt, nàng vừa vặn có thể trốn ở sau người, tuy là bịt tay trộm chung cử chỉ, tốt xấu không có trực tiếp dừng ở Quyết Nhi trong mắt, có thể chịu đựng nhất thời tính nhất thời. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết phối hợp ăn ý, từng điểm trợ giúp Nghe Diệu Quân thích ứng, hóa giải trong lòng nàng ngượng ngùng. Lúc này Lãnh Nguyệt Quyết bên phải chân nâng lên, thơm tho mềm mại chân nhỏ thay tay mềm băng Ngô Trinh xoa tắm, tả chân tắc uốn cong làm khoanh chân trạng, trùng hợp đem liệt phóng âm đạo che được như ẩn như hiện. Nghe Diệu Quân tuy thẹn, nhưng trong lòng nhu tình mật ý nổi lên, hầu hạ Ngô Trinh cũng là thiên khẳng vạn khẳng. Dù sao Ngô Trinh thân hình rắn chắc, lưng dài vai rộng, trốn ở sau lưng của hắn làm cái gì cũng không có khả năng bị nhìn thấy. Nghe Diệu Quân không khỏi cảm thấy buồn cười, Ngô Trinh từ trước đến nay cho nàng một loại cảm giác an toàn, không thể tưởng được hoàn hảo phóng đãng thời điểm cư nhiên cũng có thể như thế. Nữ lang tay mềm vừa sờ lên ái lang lưng, Ngô Trinh bỗng nhiên trở tay kéo qua nữ lang cổ tay. Làm nàng hai cánh tay vòng tại chính mình eo nói nhà chúng ta hầu hạ lang quân tắm rửa, nhưng là không cho phép dùng tay. Ngô phủ thế nào đến loại quy củ này, chẳng qua Lãnh Nguyệt Quyết nhất thời đột nhiên suy nghĩ, làm Ngô Trinh linh cơ vừa động, trêu đùa Nghe Diệu Quân đồng thời còn có thể ăn no hưởng diễm phúc mà thôi. Quả nhiên lòng tràn đầy hoảng hốt Nghe Diệu Quân nơi nào còn có thể phân biệt thật giả, lập tức mắc mưu, nhỏ tiếng nga một câu, liền chân tay luống cuống. Ngô Trinh cũng không vội vàng, gặp lại sao Nghe Diệu Quân thế khó xử. Nhíu mi rối rắm lúc cũng dùng hết toàn lực tìm, bộ dáng thập phần đáng yêu, không khỏi trong lòng rất là mong chờ. Muốn như thế nào mới có thể không cần tay, ai cũng thành cũng giống Lãnh Nguyệt Quyết giống nhau dùng chân. Nữ tử đều có lòng thích cái đẹp, học Lãnh Nguyệt Quyết cố đều có thể, nhưng không khỏi liền rơi xuống tiểu thừa. Nghe Diệu Quân trải qua trầm ngâm, mới cuối cùng kế để bụng đến, còn hạ quyết tâm. Ngô Trinh dương dương tự đắc, chiều nén cười Lãnh Nguyệt Quyết nhíu mày mau, rất có tốt sắc, đột nhiên liền khuôn mặt ngạc nhiên. Lộ ra kinh ngạc lại thấy mất hồn chi sắc. Lưng dán lên một đôi nhuyễn hò hét, nộn tô tô diệu vật. Cặp kia diệu vật đỉnh hơi có thô ráp, nhưng tùy theo càng ngày càng dán được ngay thực, non nớt mềm mại mỹ thịt giống ba đào giống nhau dâng lên, đem dày rộng lưng che mất hơn phân nửa. Càng không thể tưởng được chính là, đôi này diệu vật dán chặt sau đều không phải là yên lặng bất động, mà là đúng như ba đào giống nhau tại lưng thượng du rời. Mặc dù run rẩy lại chầm chập, nhưng này đôi nộn nhuyễn diệu vật trung ương kẹp lấy một khối cứng rắn sự việc. Thật tại chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp dao động. Ngô Trinh khác thường rất nhanh dừng ở Lãnh Nguyệt Quyết trong mắt, nàng nhất thời tò mò, lặng yên không một tiếng động dán lên Ngô Trinh trước ngực, thuận theo bả vai nghiêng hướng về sau thoáng nhìn. Chỉ thấy Nghê Diệu Quân chính lấy một đôi búp măng nhũ kẹp lấy khối xà phòng, đầy mặt đỏ bừng tại Ngô Trinh sau lưng vẽ loạn, quả thật không từng dùng tay. Trắng bóng mỹ nhũ mài ở phía sau lưng, hướng lên khi tất cả đều là một mảnh tuyết ngấy, đợi đến hơi dừng sau ngược lại xuống phía dưới, liền lộ ra đỉnh một điểm yên phấn, dâm mỹ ở giữa lại đẹp không gì sánh nổi. Lãnh Nguyệt Quyết nhưng lại nhìn xem ngây người, không tự chủ cùng Ngô Trinh mười ngón nhanh chụp. Hai người vú cầy nhau, Lãnh Nguyệt Quyết cặp vú cũng bị chen, liền có thể nghe được bên trái mỹ nhũ phía dưới tâm nhảy bang bang âm thanh, vú phải cũng có thể cảm thấy Ngô Trinh kịch liệt tâm nhảy. Nàng nhìn nhập thần lúc, chợt thấy còn có một cổ yếu kém tiếng tim đập cách Ngô Trinh, như có như không truyền đến. Nghê Diệu Quân cúi đầu thuận theo, lòng tràn đầy ý xấu hổ lại lòng tràn đầy vui sướng. Nàng biết chính mình lần này động tác ái lang nhất định yêu thích, hưởng thụ đến tâm lý. Ngẫu nhiên linh quang thoáng hiện, nhất là lấy cặp vú kẹp lấy xà phòng, nghĩ đến có chút buồn cười, nhưng là cũng đủ làm nàng ngạo nghễ. Xà phòng dính thì sao nhẵn mịn vô cùng, nhưng ở nhũ phong ở giữa kẹp chặt, chỉ cần lại hơi hướng Ngô Trinh lưng chen ép một chút, đầy đặn mỹ nhũ liền đem xà phòng kẹp chặt cực kỳ chặt chẽ. Càng thôi càng là trơn trượt, càng thôi càng là thông thuận, càng thôi càng thấy mất hồn. Trừ bỏ nước ấm theo liên bồng vẫy ra âm thanh ở ngoài, phòng tắm chỉ còn ba người kịch liệt tiếng tim đập liền tại một chỗ. Bang bang, bang bang, dầm dầm dầm phanh, kịch liệt tâm nhảy đột nhiên càng thêm nóng liệt. Nguyên lai Nghê Diệu Quân mặc dù đắm chìm trong chính mình tiểu thế giới, trang đà điều đến mắt điếc tai ngơ, có thể võ công nàng tinh xảo, cho dù cúi đầu cũng có thể cảm nhận hai tia ánh mắt đang từ thượng mà rơi. Nàng cuối cùng lại cũng không cách nào nhẫn nại đi xuống, ngẩng đầu một cái cùng Lãnh Nguyệt Quyết ánh mắt hợp tại một chỗ. Phong túng bộ dáng phá lệ xấu hổ, Nghê Diệu Quân lại lần nữa chân tay luống cuống, chỉ còn tâm nhảy kịch liệt được dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Lãnh Nguyệt Quyết lại chưa tiếp tục nhìn, mê người xuân diễn đã ngừng, bụng trung nóng hầm hập ngọn lửa không tiếp tục nơi khác sắp đặt, bằng búp bê không kịp chờ đợi xong trường vòng ở Ngô Trinh cổ, điềm điềm môi anh đảo hướng hắn hôn tới. Miệng lưỡi quấn quýt khi quấy lấy nước miếng thơm ngọt ỏm ọp âm thanh vang lên, hai người hôn lại thâm sâu vừa nặng, Nghê Diệu Quân cũng thấy thân hình nhẹ một chút, lại bị Ngô Trinh ôm. Hai nữ tại hai chân một bên một cái, Ngô Trinh cánh tay ôm bả vai, bàn tay to ấn Nghê Diệu Quân sau đầu, miễn cưỡng tiếp cận khi hắn trùng hợp buông ra băng búp bê miệng thơm, chuẩn xác đem Nghê Diệu Quân môi anh đào hút tại trong miệng. Ái lang nhiệt tình lại thô bạo hôn, hình như còn có một chút khác biệt mùi vị. Nghê Diệu Quân đương nhiên biết phần kia nữ nhi ra thơm ngọt đến từ Lãnh Nguyệt Quyết, nàng cảm thấy khác thường, nhưng Ngô Trinh đem nàng ấn được chặt như vậy, không chỗ có thể trốn. Huống hồ mới vừa rồi dùng mỹ nhũ ma sát lưng, ái lang tất nhiên mất hồn. Nàng lại làm sao không bị đỉnh núi đầu vú khiêu khích dục hỏa. Vú phải bị thân thể yêu kiều chen chúc tại ái lang lửa nóng rắn chắc trước ngực, vú trái run rẩy ở giữa cũng dán vào một cái mềm mại mỹ nhũ. Ngô Trinh không chỉ có tham lam hút mút Nghê Diệu Quân trong miệng nước miếng ngọt ngào, cũng đem Lãnh Nguyệt Quyết đặt tại trong ngực, ba người cho nhau giao dán chen làm một đoàn. Ngô Trinh hôn sâu như vậy, hút nặng như thế, Nghê Diệu Quân lưỡi thơm bị hắn đoạt nhập khẩu trung qua lại câu chọn tốt một trận, mới dây dưa bị nhổ ra. Nữ tử khua môi múa mép không chỉ có ánh sáng màu hồng nhuận, nhiễm nước miếng thơm ngọt còn hết sức doanh lượng, mềm dẻo mùi vị ngậm tại trong miệng thưởng thức tất nhiên tuyệt mỹ, nhưng nếu là phun ra môi đỏ ở ngoài, trống rỗng vũ động thời điểm càng là xinh đẹp quyến rũ. Hiện nay Nghê Diệu Quân lưỡi thơm đúng là như vậy, tinh tế thật dài rũ xuống, đầu lưỡi đổ móc câu cong lên, câu được nhân hồn tiêu tâm run rẩy. Vì thế Ngô Trinh không kịp chờ đợi lại quyên góp đi lên. Lãnh Nguyệt Quyết sắc mặt đỏ ửng, mắt lộ ra mê ly ánh sáng, cũng đang quyên góp đi lên. Tam căn đầu lưỡi cứ như vậy chạm vào tại cùng một chỗ. Nghê Diệu Quân giật mình kinh ngạc, vừa nghĩ thân trên ngửa ra sau né tránh, đã bị Ngô Trinh một phen lại kéo đi trở về. Càng tệ hơn chính là, Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết cư nhiên đang hôn hướng môi anh đào của nàng, hai cây đầu lưỡi phát lực cậy ra nàng khớp hàm, đem vừa giấu kỹ hương nộn cái lưỡi lại hút đi ra. À hừ, Nghê Diệu Quân phát ra cực kỳ ủy khuất bất đắc dĩ rên rỉ âm thanh, hờn dỗi được làm cho đau lòng người. Nhưng là Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Tam căn đầu lưỡi đã là dây dưa được khó phân ta ngươi, giống như đánh kết bình thường không giải được. Hùng liệt nam tử mùi vị cùng mùi thơm xông vào mũi nữ tử mùi thơm cơ thể, Nghê Diệu Quân chưa bao giờ thưởng thức được bực này mùi là lạ. Bất ngờ chính là, đem so với phía dưới, thân là nam tử Ngô Trinh trên miệng cư nhiên ôn nhu rất nhiều, lấy thưởng thức làm chủ. Ngược lại là Lãnh Nguyệt Quyết nhưng lại có vẻ thập phần tham lam, mỗi khi nặng nề mà hút mút, hận không thể nuốt xuống. Còn có vài hồi đem hai người đầu lưỡi đều hút vào nàng miệng nhỏ. Nghê Diệu Quân vừa tức giận, vừa buồn cười, khí hai người bọn họ tối nay không chịu muốn cho, cười tư tư văn văn Lãnh Nguyệt Quyết, tự nhiên như thế tham ăn. Nhưng là nhà mình trong miệng nóng đến nóng nhân hô hấp, lồng ngực hừ ra quyến rũ rên gì, bên nào không phải là động tình dấu hiệu. Nàng cũng không khỏi không đánh tâm nhãn thừa nhận, ba người ở giữa ca nước thân mật cũng đừng có tuyệt diệu. Ví dụ vú phải bị Ái Lang thô ráp bàn tay to cầm lấy ở trong tay thưởng thức, vuốt ve vân vê được nàng hơi đau ở giữa tê tê. Vú trai dán vào Lãnh Nguyệt Quyết mỹ nhũ, giống nhau nhũ phu như đoạn, mùi vị lại cũng tuyệt hảo. Ba người ngươi đến ta hướng đến hôn tốt một trận, hôn mê rượu quân mặt đỏ như uống rượu nguyên chất, phì phò thở gấp đến cơ hồ thở không thông lúc tới, Lãnh Nguyệt Quyết mới giống như cuối cùng ăn thật no tựa như tùng miệng. Hai cặp mắt đẹp diễm quang mê ly, Ngô Trinh thăm xem không đã, Lãnh Nguyệt Quyết cười trộm một tiếng, đôi môi làm nũng nói nhân ra không nhịn được rồi, nghĩ ăn trước nhất miệng được chứ. Chỉ ngươi tham, Ngô Trinh điểm một chút nàng nhân lại đón chào đáng yêu chóp mũi, lại rõ ràng là miệng thèm nhỏ dãi bộ dáng. Nghe Diệu Quân cũng biết băng búp bê đang suy nghĩ gì. Nàng không phải là hồi 1000 người khác làm chuyện như thế, mình cũng bình thường vì Ngô Trinh hầu hạ. Nhưng gần ngay trước mắt vẫn cảm thấy xấu hổ, hơn nữa thoáng nghĩ, Ái Lang chính trái ôm phải ấp, nào sẽ thả quá làm nàng đang thổi tiêu cơ hội. Nghe Diệu Quân nhảy cắn bờ môi, núp ở Ngô Trinh trong lòng, càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng hoảng. Lãnh Nguyệt Quyết thường khởi ăn đến nhất quán không khiêm nhượng, nóng hầm hập côn thịt đang ở trước mắt, đúng là nàng thích nhất mỹ vị. Tựa như một cây vĩnh viễn chứa không thay đổi đường bồng, như thế nào ăn đều ăn không ngán vị. Bằng búp bê ánh mắt hướng lên thoáng nhìn, gặp Ngô Trinh vô cùng mong chờ, Nghe Diệu Quân gương mặt u oán rối rắm, lại nhìn trộm xem ngắm. Nghe Diệu Quân xấu hổ chính là chính mình tự mình ra trận, nếu bàn về nhãn giới, kia kiến thức xác thực nhiều. Lãnh Nguyệt Quyết điềm điềm cười, nhớ lại năm đó đêm tham điệp bên ngoài phủ trạch thời gian. Khi đó tình thế nguy cấp bách, Nghe Diệu Quân chợt phát hiện thân còn làm nàng lo lắng không thôi. Sợ sự can đảm của mình hành vi bị vị này sư môn trưởng bối trách phạt. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hai người không ngờ lõa thân thể yêu kiều dắt tay nhau cái chiếu, chỉ còn thẹn thùng cùng mới lạ, không chút nào không cần phải lo lắng. Lãnh Nguyệt Quyết đôi môi khẽ mở, hoàn toàn dán chặt quy đầu, bờ môi thuận theo viên hồ mở ra, phát ra đáng yêu tiếng mũi đem độn viên chặt chẽ hút vào trong miệng. Không chỉ có môi anh đào bất lưu nửa điểm khe hở, côn thịt cửa vào, hai má cũng đang rơi vào, hấp lực mạnh, miệng chi tham. Nghe Diệu Quân nhìn xem mục trừng miệng ngốc, trong lòng một trận cười mắng. Nghe Diệu Quân cũng nếm cá nước thân mật, giống Lãnh Nguyệt Quyết như vậy đầu nhập tuyệt không chỉ là vì phối hợp Ái Lang, cũng theo nàng chính mình từ tâm nhãn yêu thích chứa hút côn thịt. Trưởng môn sư tỷ như biết ái đầu còn có bực này mê, không biết làm nào cảm nghĩ. Lãnh Nguyệt Quyết một chớp mắt liền toàn tình đầu nhập, môi anh đào cùng hai má thịt mềm theo bốn phương tám hướng bọc lấy côn thịt, lại lắc lư chán làm lưỡi thơm lấy khác biệt góc độ quấn lấy côn thịt liếm cuốn. Nàng hút đem hết toàn lực, đến mức ở côn thịt cùng hai gò má thịt mềm ma sát khi phát ra bú bú vang lớn. Mà miệng đầy nước miếng thơm ngọt nửa điểm cũng lộ không ra, thẳng đến nàng trước sau phun ra nuốt vào vài cái, mới gặp quy đầu đã tinh quang tỏa sáng. Ngô Trinh nhìn xem nhìn không rời mắt, băng búp bê tinh xảo tuyệt sắc dung nhan cùng thô đen giữ tận côn thịt tôn nhau lên phía dưới, có thể nói dâm mị ánh sáng bắn ra bốn phía. Đợi nàng phun ra quy đầu, đem lưỡi thơm duỗi tại khẩu bắc liếm côn thịt một đường xuống phía dưới. Lại là một cái linh hoạt quay đem xuân hoàn nhét vào trong miệng hơi hơi kéo, ngậm vài cái sau một bên hút một bên lấy đầu lưỡi đem xuân hoàn chống đỡ ra miệng nhỏ. Hai tướng vừa phải lôi kéo lực làm Ngô Trinh cả người đánh rùng mình, kia xuân hoàn như một cái nhu từ giống nhau bị kéo dài, phun ra. Giống như là ăn hết sức hài lòng, mắt đẹp vừa nhấp nhe răng cười. Nụ cười này cả phòng đều là xuân, Nghe Diệu Quân cũng không khỏi nắm thật chặt tay trắng. Nữ lang cũng có chính mình yêu thích, nhìn Lãnh Nguyệt Quyết tai nóng tâm nhảy. Trong chốc lát đến phiên chính mình lại sẽ như thế nào? Suy nghĩ lung tung thời điểm, Ngô Trinh đã đem nàng cùng Lãnh Nguyệt Quyết song song quỳ gối tại nhảy qua trước. Còn nhớ rõ hai người hoàn hảo đêm đầu tiên, chính mình liền từng dùng như vậy phóng đãng tư thế hầu hạ Ái Lang một hồi. Nghe Diệu Quân cảm thấy tim đập nhanh thẹn thùng, có thể nhìn Lãnh Nguyệt Quyết thoải mái nghiêng chán, hai bên môi hồng ngậm nửa bên côn thịt, chiếc nhà tinh tế mút hút, nàng biết chung quy không thể tránh miễn. Ngô Trinh hôm nay mặc dù sau ngày xưa bá đạo rất nhiều, nhưng đợi nàng đã đầy đủ ôn nhu săn sóc. Lãnh Nguyệt Quyết bao nhiêu có nhìn nàng chê cười tâm tư, cũng không nửa điểm ức hiếp nàng. Lúc này băng búp bê lưỡi thơm tại côn thịt cùng xuân hoàn chỗ triển cuốn, nhường ra hơn phân nửa chỉ côn thịt, Nghe Diệu Quân híp lấy mắt, tim đập như trống trầu, bất đắc dĩ đến gần. Ha ha, Ngô Trương tập lên tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nghe Diệu Quân lưỡi thơm chi linh hoạt không so được Lãnh Nguyệt Quyết, nhưng là hai cây lưỡi thơm mùi vị thêm vào, mất hồn được khó có thể chống đỡ. Huống hồ các nàng một lát ở giữa liền có thể phối hợp ăn ý, Lãnh Nguyệt Quyết thuận theo côn thịt một đường hướng lên liếm láp, Nghe Diệu Quân liền hợp thời phun ra quy đầu nhường cho băng búp bê, chính mình thì theo bên cạnh liếm lên côn thịt. Nhìn Ái Lang khoái hoạt như vậy, Nghe Diệu Quân cũng bất chấp gì khác, kiệt lực cùng Lãnh Nguyệt Quyết phối hợp hầu hạ côn thịt. Rắc rối khó gỡ mạch máu, cứng rắn lửa nóng cây thịt, còn có bị liếm đến tích chỗ khi sinh mệnh lực mười chân nhịp đập, dâng trào. Nghe Diệu Quân mặc dù nhéo một lòng, vừa ý tư thông minh thị lực xuất chúng, Nàng phát hiện Lãnh Nguyệt Quyết cực yêu khiêu khích Ngô Trinh, lúc nào cũng là xuất kỳ bất ý tập kích điểm mẫn cảm, câu chọn liếm truyền nhiều loại kỹ xảo đều xuất hiện, thế nào cũng làm muốn Tần Quất Lãnh khi hít hà zzz hít liên thanh mới bằng lòng hơi chút buông tay, để cho hắn yên tâm tùng một lát. Nhưng là này một lát buông lỏng chỉ bởi vì dưới một vòng càng thêm mãnh liệt tấn công, côn thịt nhịp đập được càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng dâng trào. Đường Nghê Diệu Quân cuối cùng phối hợp đem lưỡi thơm mở rộng, cùng Lãnh Nguyệt Quyết đang quấn lấy rãnh quy đầu khe câu chọn, Ngô Trinh thưởng thức hai khỏa mỹ nhũ tay rõ ràng căng thẳng. Mỹ nhũ ăn đau đớn, hai nữ cũng đang gia tăng môi đỏ lưỡi thơm động tác. Lãnh Nguyệt Quyết một ngụm đem toàn bộ quy đầu ăn tại trong miệng kỳ thu ra sức hút mút, Nghê Diệu Quân tắc theo bên cạnh ngậm côn thịt, nhẹ thở lưỡi thơm qua lại liếm côn thịt dưới đáy. Bằng búp bê làm cho mở toàn thân bản sự, quy đầu thượng truyền đến hấp lực kinh người, côn thịt thượng lại là như có như không ngứa ngáy, lần này liền thấy không chống chịu được, côn thịt tùy theo phồng lên lớn một vòng. Ái lang đến chỗ mấu chốt, yêu hút băng búp bê đồng dạng thở gấp lên tiếng. Nghê Diệu Quân mắt đẹp lưu truyền, mới phát hiện nàng không chỉ có hai gò má hãm sâu sử dụng bú sữa mẹ khí lực liều mạng chứa hút, hai tay còn thăm dò vào trong quần. Thừa thất lông tơ theo mùi xổm xuống chi tư mà nâng lên phòng hoa bị mấy cây thon thon ngón ngọc trêu chọc, âm đạo chính vang lên róc rách tiếng nước, giống như tại hòa cùng hút dương chi khúc. Quấy nước dâm mỹ âm thanh cùng ái lang trầm thấp kiềm chế rít gào vậy buồn gào thét thai nghén gió lốc, Ngô Trương Tập Hồng hai mắt đột nhiên trừng, bột trướng côn thịt bỗng nhiên lại tăng một vòng, nóng đến mấy có chút nóng miệng. Nghê Diệu Quân biết rõ đến tối thời điểm mấu chốt, bận rộn rơi lực trên diện rộng qua lại hút mút côn thịt. Không nghĩ Lãnh Nguyệt Quyết nhưng lại vào lúc này đem bao bọc quá chặt chẽ quy đầu nhổ ra. Chỉ mở rộng lưỡi thơm, lăng không chống đỡ lỗ tiểu bay lượn. Nghê Diệu Quân nhất ngốc, kế tiếp sẽ phát sinh không chịu nổi cùng dâm mỹ tại trong đầu điện thiểm mà qua. Một màn kia giống một khối nam châm, hấp dẫn nàng xít tới, lưỡi thơm hơi duỗi hơi cuộn cuốn lấy hơn phân nửa khỏa quy đầu, quấn lấy khe rãnh nhúc nhích. Ngô Trinh giống như đầu thấu nội tâm, giống như khổ đại cừu thâm gầm nhẹ, tinh dịch hội đê giống nhau băng bắn. Ân, Lãnh Nguyệt Quyết đầu lưỡi ngay tại lỗ tiểu miệng hang, tinh dịch bắn nhanh đến tận đây tứ phía vẩy ra. Có chút thuận theo mặt lưỡi hướng nàng trong miệng vọt tới, có chút lăn qua lưỡi để thuận theo cằm nhỏ giọt rơi, có chút tắc phản chấn mà quay về, tuôn hướng quy đầu, thuận theo dâng trào côn thịt phía trên đảo lưu. Hai cây nhuận hồng mềm dẻo lưỡi thơm, tứ phiến đường cong tao nhã bờ môi, cùng đen thui côn thịt, ám tử quy đầu, làm trắng độc tinh dịch vẩy ra giống rõ ràng thấu triệt. Lãnh Nguyệt Quyết tham lam lấy đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng đi lòng vòng, tiếp nhận hạ hơn phân nửa tinh dịch, một chút thuận theo cằm nhỏ giọt rơi tại mỹ nhũ phía trên. Một số ít tắc đào lưu sau thuận theo Nghê Diệu Quân câu cuốn rãnh quy đầu khe lưỡi thơm rơi vào nàng trong miệng. Lúc này đây phun ra không chỉ có Ngô Trinh khoái cảm kịch liệt, thị giác kích thích cũng là rất mạnh, cho nên bắn ra hết sức nhiều, chưa qua một giây liền làm hai nữ lưỡi thơm bờ môi thượng nhuộm mảng lớn trắng đục. Ngô Trinh phun ra cuối cùng hoàn tất, kỳ chính là mặc dù thấy thập phần mệt nhọc, tinh thần thượng cũng thấy giải đãi, có thể vẫn đang hứng thú bừng bừng. Hai nữ vừa rời đi quy nhuyễn côn thịt, hắn liền nhanh như tia chớp duỗi tay đẩy. Lãnh Nguyệt Quyết âm đạo ám mùi thơm khắp nơi, giống nhau cốt tô chân nha, Nghê Diệu Quân tắc còn vân vụ, trong đầu trống rỗng. Hai nữ đồng dạng phản ứng không kịp, bản năng ôm vào một chỗ. Nghê Diệu Quân vừa muốn hờn dỗi oán trách, tham ăn Lãnh Nguyệt Quyết liền hôn đi lên. Khóe môi một bên lưu lại tinh dịch bị nàng linh hoạt cái lưỡi nhao nhao cuốn đi, dao động ở giữa hai nữ mỹ nhũ trên làm hai luồng, ban đầu liền rơi tinh dịch lại bị lau sạch được đều đều. Ngô Trinh càng quá mức đem nửa mềm côn thịt cường nhét vào hai nữ bờ môi muốn các nàng vì chính mình thanh lý. Nhất thời môi hút, nhất thời lưỡi liếm, khó tránh khỏi tinh dịch trộn lẫn nước miếng thơm ngọt khó phân ta ngươi. Về phần triền miên lúc hai nữ miệng lưỡi thỉnh thoảng tương giao, cũng hoặc Ngô Trinh hết sức dẫn đường làm các nàng hôn lên một chỗ. Mặc dù Nghê Diệu Quân thượng vị thói quen không đủ đầu nhập, cũng luôn có một chút bản năng trốn tránh, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hai vị bộ dạng thanh thuần tú lệ nữ tử hành này thân mật cử chỉ, đã kêu nhân tai thanh mục thích. Có thể nói kinh diễm. A, người khi dễ người ta, chính là ăn hiếp người khác. A. Kích tình qua đi, ba người lại lần nữa thanh lý sạch sẽ trở lại trong phòng. Nghê Diệu Quân cuối cùng từ vân vụ nhất mảnh hỗn độn mê mang trung tỉnh quá thần đến, không được oán trách Ngô Trinh hù được nàng. Ngô Trinh được tiện nghi, đương nhiên sẽ không để cho đồng lõa Lãnh Nguyệt Quyết cùng một chỗ xuống nước bị của trách, hiên ngang lẫm liệt một người khiêng, tùy ý Nghê Diệu Quân quyền tải trên thân thể của mình nhẹ như cù lét cho hà giận. Ngoan Diệu Diệu, phu quân không tốt, đều là phu quân không tốt. Xin lỗi. Vậy ngươi về sau còn dám hay không làm loạn? Dám, đánh chết cũng dám. Ngươi, ngươi chính là muốn xấu hổ ra. Đúng rồi, chính là yêu xấu hổ Diệu Diệu, Diệu Diệu thẹn thùng quá mức đáng yêu, như thế nào đều xem không đủ. Không chỉ có muốn xấu hổ Diệu Diệu cả đời, cũng muốn nhìn Diệu Diệu thẹn thùng bộ dáng cả đời. Đánh ngươi, đánh ngươi, đánh ngươi. Nghe Diệu Quân cầm lấy không ra không mặt mũi, Ái Lang không có chút biện pháp nào, trên miệng sinh khí, tâm lý cư nhiên còn có một chút điềm điềm, chớ nói phát lực, liền mặt đều bản không được, nơi nào còn có nửa phần của trách bộ dạng. Vi phu cân nhắc không chu toàn, cái này cấp ái thê bồi tội. Bồi tội phương pháp đơn giản lại thẳng nhận lấy, muốn đem Nghe Diệu Quân dỗ vui vẻ. Ba người trở về phòng giống nhau trên người không được sợi vải, phải dỗ dành nàng hài lòng, đương nhiên muốn cho nàng hoàn toàn thích một hồi trước nhất là hiệu quả. Dựa nghiêng ở Ngô Trinh bả vai, Nghe Diệu Quân bị ôm, hai khỏa mỹ nhũ huyền cúi mà rơi, dưới đất trôi lên nộn búp măng hoặc giống chúng nó thẳng tắp cao ngất, nhưng tối nộn búp măng tâm cũng không kịp đôi này búp măng nhũ hương nộn chi vạn nhất. Ngô Trinh đem mặt chôn ở hai tỏa nhũ phong ở giữa, trượt trượt nhũ phu mày tại hai má nói không ra thoải mái, điềm điềm mùi sữa lại để cho nhân nói không ra say mê, nhất thời xa vào trong này nơi nào bỏ được rời đi. Nghe Diệu Quân bị bốn phía khinh bạc, ẩn ẩn nhiên cảm thấy để cho bồi tội người phản chiếm đại tiện nghi, lại nơi nào có thể kháng cự. Lãnh Nguyệt quyết nhất xính võ mồm chi dục, ăn tâm thần đều say, Ngô Trinh bắn ra lại nồng lại nhiều, hai người đều phóng thích một hồi. Duy chỉ có nàng bị treo ngược ở lơ lửng không trung nửa vời, oán trách Ngô Trinh cả buổi, ai dám nói không có trong này oán khí. Mỹ nhũ bị Ái Lang lại người lại mài, kỳ thật quang nhìn hắn yêu thích si mê bộ dáng, trong lòng đã sớm ngạo nghễ lại mừng thầm không thôi, chính là cố nhịn không dám biểu hiện ra đến, để tránh cái này kẻ xấu lại một trận đắc ý thôi. Sư thúc mỹ nhũ thật mê người. Nghe Diệu Quân đang tại tức giận biến mất dần, đem hỉ chưa hỉ làm miệng, Lãnh Nguyệt quyết lỗi thời một câu suýt chút nữa làm nàng xấu hổ giận dữ được tàng lên. Nữ lang hai tay che mặt nếu không dám gặp nhân vội la lên ăn hiếp người khác, các ngươi muốn một mực khi dễ người ta. Không có nha, nhân gia vừa không có nói lung tung, một chữ đều không có. Lãnh Nguyệt quyết hì hì cười nói sư thúc, mỹ nhũ, thật mê người. Có thế nào một chữ không đúng sao? Nghe Diệu Quân quả thực muốn khóc đi ra, có mấy lời tại trong lòng nghĩ nghĩ đều thấy thẹn thùng, bị nói ra miệng càng có một loại xấu hổ cảm giác. Mình và Lãnh Nguyệt quyết nhưng là hai cái bối phận, Lãnh Nguyệt quyết ngược lại lớn hơn mình phương coi như, thỉnh thoảng lại yết chính mình khuyết điểm thực sự có không còn mặt mũi xấu hổ. Nói không sai, nhưng vẫn là muốn phạt, mau đến đang bồi tội. Ngô Trinh sừng sộ lên rung lên phu cương, bàn tay to một chảo vú phải, một tay kia bám Lãnh Nguyệt quyết, cùng nàng đang duỗi miệng hướng treo vú trái bay tới. Nữ lang mỹ nhũ nhũ hình xinh đẹp tuyệt trần vẫn là thứ nhất, quầng vú mới là vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ. Quang tương đối quầng vú chi mê người, này mảng lớn phân choáng váng cho dù ở mỹ nhân tập hợp Ngô phủ cũng đủ để xương quan. Trong đó tuyệt diệu còn không cận thường người tắc tắc kêu kỳ lạ, so với người bình thường lớn gấp đôi vùng mẫn cảm còn làm nữ lang mỗi khi đều không chịu nổi Ngô Trinh ma chảo lang hôn. Chỉ cần đem này phiến quầng vú liếm nhất ngậm, nữ lang chính mình liền tê dại nửa bên. Hai cây đầu lưỡi một đầu quấn lấy quầng vú đảo quanh, Nghe Diệu Quân cuối cùng có thể thấy Ngô Trinh bị hai nữ hút xương khi mất hồn. Mỹ nhũ thượng mảng lớn mẫn cảm bị hút tại hai người phân biệt hút đi một nửa, hai cây đầu lưỡi tại phía trên người tranh ta đoạt liếm tắm, hòn le lớn nhỏ đầu vú bị thay phiên câu chọn. Càng làm cho nàng cảm thấy khó có thể kháng cự chính là, một cây đầu lưỡi thô dày hữu lực, một căn khác mềm mại linh hoạt. Hoàn toàn khác biệt mùi vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, quả thực làm người ta khoái hoạt được phát cuồng. Ngô Trinh gặp Nghe Diệu Quân thường gặp ưu việt, lập tức thay đổi nghiêm trọng hơn đem hai cái mỹ nhũ hướng ở giữa nhất trên, hai khỏa đầu vú cơ hồ đối với tại một chỗ rượu rượu mau cùng một đường. Hừ ân, Nghe Diệu Quân ủy khuất đắc yếu mệnh, nhưng là mỹ nhũ thượng truyền tới nhanh ý càng thêm đòi mạng. Ngô Trinh thường xuyên như vậy đem mỹ nhũ trên chốc tại một chỗ, đem hai khỏa đầu vú đều ngậm tại trong miệng ra sức hút mút liếm láp, có thể lực một người sảng khoái, đương thật không sánh được hai người đồng tâm hiệp lực. Chính mình mị nhãn chừng thật to, trong mắt kinh hoàng chi ý, lại một chút cũng luyến tiếc di chuyển ánh mắt. Quanh thân mẫn cảm nhất chỗ một trong đang bị hai người đang ăn, không chỉ có một tia điện lưu từ đầu vú chuyển hướng toàn thân mùi vị tốt dừng không được. Chỉ là nhìn đều thấy bụng ở giữa ấm áp dễ chịu, cuồn cuộn cốt liền từ nơi này trống rỗng chảy ra. Ái Lang ăn mê say, hận không thể đem toàn bộ mỹ nhũ đều nhét vào trong miệng ăn tươi nuốt sống mới bỏ qua. Lãnh Nguyệt quyết cái lưỡi linh hoạt được không thể tưởng tượng nổi, khi câu khi cuốn, mẫn cảm quầng vú không giây phút nào đều mặc nàng tùy tiện lấy, mỗi một cái đều chọn chính mình thân thể yêu kiều đại run rẩy, chỉ lấy kỹ xảo mà nói so Ngô Trinh cao hơn mình rất nhiều. Diệu Diệu nhất định cũng thực muốn thử xem a. Mới, loại chuyện đó, Nghe Diệu Quân vỉnh lấy môi, trong mắt đã có thủy quang sáng sủa. Thân thể của chính mình đương nhiên chính mình rõ ràng nhất, hai cây đầu lưỡi đã như thế mất hồn, như lại tăng thêm một cây, vẫn là tăng thêm quen thuộc nhất chỗ mẫn cảm một cây, lại sẽ như thế nào? Nàng không dám nghĩ tới, chỉ sợ lại hơi chút nghĩ, liền có khả năng nhịn không được làm ra xấu hổ hành động. Ngoan, Ngô Trinh mà âm rót não, cùng Lãnh Nguyệt quyết đang đem mỹ nhũ thôi cao, đưa hướng nữ lang bờ môi tốt muốn nhìn một chút rượu rượu ăn chính mình bộ dạng. A hừ, tiếng mũi càng ngày càng nặng, càng ngày càng ngấy người. Nghe Diệu Quân không biết này mềm giọng khẩn cầu cư nhiên làm chính mình không hề chống cự lực, cũng có lẽ vốn là không nghĩ chống cự. Nàng chính mình vưu không hay biết thấy, Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết lại cùng nhìn thấy nàng cánh mũi hấp hợp, miệng thơm khẽ mở bộ dáng. Nhất định lại thích nhìn, lại thoải mái. Nghe Diệu Quân giống như bị khống chế giống nho thuận theo duỗi lưỡi liếm. Thấm ướt nhu quầng vú bị đồng dạng thấm ướt đầu lưỡi xẹt qua, phát ra cúi đầu một cái tiếng nước. Nghe Diệu Quân thể xác tinh thần đều run rẩy, giống như bị một đạo sấm sét đánh trúng, chết lặng thân thể yêu kiều không thể động đậy. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết lại chi kỳ đang lấy đầu lưỡi tháp nâng lấy, đem hai hạt đầu vú cơ hồ đưa đến bờ môi, duỗi lưỡi liền tới. Thật là dễ nghe âm thanh, liếm lấy nặng hơn một chút, còn có thể hút đến trong miệng. Chính mình ăn mùi vị, nhất định tốt lắm. Nghe Diệu Quân chúng ta, nói gì nghe nấy một tay phùng nhũ đem đầu vú hút vào trong miệng, nhà mình đem nhà mình hút sợ đến vỡ mật, hút tiêu hồn thực cốt. Kia mỹ rượu mùi vị trực thấu toàn thân, đánh bụng ấm ấm áp áp tê tê, không chịu khống nhỏ ra nhất chú chú hoa lộ, thuận theo chính mình hai đầu chân dài bên trong, toàn bộ vầy tại âm đạo phía dưới Ngô Trinh trên người. Diệu diệu không nhịn được rồi hả? Bụng cùng trên bắp đùi bị tích thượng lạnh lẽo dịch châu, nữ lang tối nay ký liên tục không ngừng đi vào khuôn khổ, còn động tình như thế, Ngô Trinh cực kỳ đắc ý cười hỏi. Nghe Diệu Quân gật gật đầu lại hoàng bận rộn lắc lắc đầu, cuối cùng nhịn không được vẫn gật đầu một cái. Đêm nay hai cái đại ác nhân ánh mắt độc ác, giấu giếm được đi chỗ đó là đường hòng. Huống hồ cho tới bây giờ, cái gì trạng thái nghẹn ngùng cũng làm cho nhân thấy hết, chết lại sĩ diện không nhận liền có vẻ dối trá. À chúng ta phù thượng nhất quán đắc dụng nói, không nói ra đến làm sao mà biết đâu này. Ngô Trinh trong lòng mừng rỡ, một lòng muốn nhìn nữ lang trong lòng ý xấu hổ khó đè nén, lại không thể không đi vào khuôn khổ ủy khuất kinh hoàng. À, nơi nào có như vậy, chưa từng đã nghe ngươi nói. Nghe Diệu Quân hơi thấy không tin, nghĩ nghĩ lại có đạo lý, thân thể cảm giác nhà mình rõ ràng nhất, muốn theo đuổi tối trình độ cực cao sung sướng, không nói ra đến làm sao có thể hành. Ngô Trinh đối đãi thê tử nhóm đều là công bằng, chuyện phòng thê thượng nói vậy cũng không ngoại lệ. Thật, Ngô Trinh nửa là vui đùa, nửa là nghiêm túc, ôm nữ lang nói biết Diệu Diệu thẹn thùng cho nên chưa nói, ta cùng Quyết Nhi từ trước đến nay đều là có sao nói vậy, suy nghĩ gì cũng nói cái gì. Nghe Diệu Quân xấu hổ chỉ chốc lát, đô môi nói nhân ra. Suy nghĩ, cùng lúc có chạy không khỏi đi cam chịu, mặt khác nội tâm của nàng chung nhất quán có theo đuổi kích thích ý tưởng, chính là bình thường ẩn mai quá sâu mà thôi. Khuê phòng ở giữa, lén lút nói ra cảm giác trong lòng, cái loại này tại người yêu trước mặt phóng đãng kích thích nàng âm đạo càng ngày càng ướt. Suy nghĩ gì, muốn nói rõ ràng, Ngô Trinh cùng nàng cắn tay xì xào bàn tán, hai người giao dán bộ ngực truyền đến nữ lang nổi trống giống nhau tiếng tim đập. Muốn côn thịt cắm vào, huyệt dâm, Nghe Diệu Quân hàm răng cắn được bờ môi trắng bệch. Sắc mặt lại giống nhuộm chân trời nắng chiều, chướng hồng được liên hô hấp đều mang theo nóng nhân cực nóng. Kia muốn ta đến đâu cũng là ngươi chính mình đến. Ngô Trinh cũng nghe được chính mình âm thanh bắt đầu phát run, làn da lạnh cả người, trái tim đều giống như quất. Ôi y tại hắn bên cạnh Lãnh Nguyệt Quyết vây quanh xong trường cũng liên tục không ngừng tăng lực, phát run. Dung, dung thiếp, Nghe Diệu Quân khớp hàm phát ra khanh khách tiếng vang, hai mắt ăn no uẩn xuân thủy, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm. Coi nàng nội công thâm hậu. Cư nhiên hô hấp cực kỳ ngắn ngủi, giống như chết chìm vừa được cứu lên bờ giống nhau. Nữ lang dạng chân ở Ngô Trinh hai bên, tay mềm vòng qua mông đẹp bắt được côn thịt, hơi nghiêng về phía trước vòng eo, đem huyệt dâm nhắm ngay quy đầu liền ngồi xuống. Đợi một chút, không thể tha cho ngươi một người. Ngô Trinh nghiến răng nghiến lợi, tại thiên quân một phát lúc nâng nữ lang mông cong nói ta không động, ngươi đến động có thể, nhưng là, ngươi phải nghe lời ta. Trời biết hắn phế đi nhiều nghị lực cùng khí lực mới có thể nói xong một câu. Quy đầu đã chụp nở hoa phòng, tuy chỉ cạn vào tí tẹo đã bị ngừng. Có thể nóng cháy độ ấm, dày đặc mà tràn ngập co giãn nhục cảm, siết chặt chuồng, còn có ngấy trượt dâm thủy, bên nào đều đủ để ép điên rồi hắn. Nghe Diệu Quân cơ hồ khóc đi ra, dưới bụng vô cùng mong chờ nghênh đến nhét đầy hư không hy vọng, lại hơi ngừng. Mông đẹp vặn vẹo, dâm mỹ miệng hang không biết xấu hổ co lại, mưu toàn đem khảm nhập tí tẹo côn thịt hút vào âm đạo, đáng tiếc vô ích. Quy đầu nhiệt lực thuận theo miệng hang một đường nóng tiến bụng chỗ sâu. Hư không âm đạo cơ hồ phát điên. Bất mãn dục vọng thúc dục được âm đạo dâm thủy như chú, chảy ra miệng hang khi giống như vòi nước miệng bị ngăn chặn lại không kín, nước theo trong khe hở xì xì nhất chú phun ra. Ngươi, ngươi muốn như nào? Như khóc như tố. Liếm chính mình mỹ nhũ, nói cho ta, thoải mái hay không? Ngô Trinh từng ngụm a khí, liên thanh điều đều trở nên là lạ. Hắn biết rõ chính mình đến cỡ nào lo lắng, chỉ sợ Nghe Diệu Quân trì hoãn nữa xấu hổ một hồi, chính mình trước hết hỏng mất. À, tốt, tốt, nữ lang hai chân quỳ lập lại bị tháp nâng lấy thân thể yêu kiều, chống không hai tay cư nhiên đang nâng lên cặp vú, mở rộng lưỡi thơm một cái liếm tại đầu vú phía trên, nức nở nói núm vú nhi đều cứng rắn. Thật thoải mái, thật thoải mái, huyệt dâm thực khó chịu, có thể hay không, cắm đi vào. Ngừng lập bất động côn thịt, hầm được tâm thần người tan rã. Nghe Diệu Quân bị cặp vú khoái cảm một kích, đã hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Mông cong liều mạng xoay nhéo muốn rơi xuống lại lần nữa vô ích, âm đạo đã cùng quy đầu khảm khép đến mái tóc như tơ khó chứa, quy đầu bởi vậy mượn mông đẹp đong đưa, không ngừng lẩm nhẩm miệng hang thịt mềm nếp gấp. Nhân gia không chịu nổi, không chịu nổi, nhanh chút, ô ô ô, Nghe Diệu Quân dục vọng nhất thời đến đỉnh, không chỗ nào phát tiết phía dưới cư nhiên trong miệng dùng sức hút một cái, đem đỉnh núi quầng vú hút vào trong miệng. Hai gò má không được khẽ co khẽ rút lại thay nhau nâng lên, nghĩ đến kia trương diệu miệng lưỡi thơm chính quấn lấy đầu vú đại lực đánh vòng. Tốt, chuẩn ngươi ngồi xuống. Ngô Trình buông lỏng tay, Nghe Diệu Quân không nên bất kỳ cái gì động tác cùng lực đạo, thân thể yêu kiều liền tự động rơi xuống. Ướt đẫm âm đạo, nhuận thấu côn thịt, hai người không có bất kỳ trở ngại nào cùng ngăn cách, từ lưu vừa vang lên như bảo kiếm trở vào bao, không sai chút nào xông lên rốt cuộc. Uống a, kéo dài tiếng rên rỉ mang theo đau đớn cùng vô tận thỏa mãn. Cái này không phải là Ngô Trinh tưởng tượng cắm vào phương thức, hắn nguyên bản muốn Nghe Diệu Quân chậm rãi ngồi xuống, lấy cảm nhận được nàng âm đạo khó nhịn co giật cùng khát vọng. Nhưng là hắn rốt cuộc không chịu nổi hai tay thắc cử, Nghe Diệu Quân cũng không có chi khởi hai chân nửa phần khí lực. Lần này thẳng hướng rốt cuộc xâm nhập, làm nữ lang có loại thân thể bị phá mở cảm thấy đau đớn, có thể hư không khát cầu nơi bị hoàn toàn nhét đầy, cái loại này phong phú khoái ý xa so cảm thấy đau đớn tới cường liệt nhiều. Ngươi hoại tử, tốt xấu hổ, hoại tử. Đằng trước hư không được quá mức, quá lâu, khoảnh khắc này phong phú làm người ta không đành lòng thích tay, thế nào cũng lấp đầy tốt một trận mới vừa lòng. Nữ lang trả thù tính liều mạng trước sau dao động vòng eo, làm côn thịt vô cùng tiểu biên độ tại âm đạo rút ra đút vào. Đầy mặt vì khuất hờn dỗi bên trong, giống như còn chưa theo mới vừa rồi ma chú tránh thoát, hai tay thưởng thức mỹ nhũ, mạn tiếng ngâm nói côn thịt chống đỡ đến sâu nhất. Nơi này thoải mái nhất, đều luyến tiếc rút ra ngoài, nhân ra, xoay được dừng không được, đều phải. Không còn khí lực, huyệt dâm lại trượt lại nhanh, diệu diệu lại xoay trong chốc lát. Sơ sỉ giống nhau tinh mịn âm đạo thịt mềm cắn vào côn thịt, mỗi một chỗ mẫn cảm đều trốn không ra, Ngô Trình uống một chút liên thanh. Nữ lang lắc eo biên độ tuy nhỏ, lực đạo lại lớn, tốc độ cũng mau, thẳng lắc một đôi mỹ nhũ bắn nhảy liên tục không ngừng. Ngô Trình đưa ra hai tay liều mạng bắt lấy, mười ngón sâu khảm mỹ nhũ trái phải xoay tròn, làm lòng bàn tay ép lấy đầu vú đảo quanh. Nghe Diệu Quân nguyên bản cào loạn hai tay cũng đang xoa lên bộ ngực. Đặt tại Ngô Trinh trường bên ngoài, không chịu khống chế vậy sự lực bóp xoa, động tình được nghĩ thật sâu trà đạp đôi này diệu vật sắp tới. Sắp tới. Động tình đến trình độ cực cao, tình chiều liền tới cực nhanh, Nghe Diệu Quân vẫn là hồi một cảm thấy cao trào sẽ đến được như vậy nhanh chóng. Nhưng là âm đạo không được co lại toàn xoắn, dâm thủy lưu càng ngày càng nhiều, thân thể phản ứng rõ ràng nói cho nàng này một đợt tình chiều đã dâng lên muốn ra. Nàng run rẩy khớp hàm, thân thể khí lực nhanh chóng cách xa chính mình đi qua. Thân thể yêu kiều càng ngày càng chua, càng ngày càng tê dại, nếu không phải là Ngô Trinh nắm nàng mỹ nhũ hai tay chống đỡ, cơ hồ liền muốn nhuyễn ngã xuống. Toàn thân trên dưới khinh phiêu phiêu, duy chỉ có vòng eo còn đang nhéo xoay, còn càng ngày càng hữu lực, càng ngày càng rất nhanh. Lắc lư lên xuống ở giữa, ném được mông cong không được vỗ lấy Ngô Trinh đùi, ba ba âm thanh càng ngày càng vang dội dày đặc. Ngô Trinh bỗng nhiên buông ra hai cái mỹ nhũ, đổi thành quấn chặt nữ lang vòng eo. Nghe Diệu Quân đốn thất chống đỡ về phía trước khẽ đảo. Bán nghiêng về trước tư thế không chỉ có thể để cho côn thịt cắm đến sâu nhất, còn trừ lại xông pha không gian. Nữ lang trái tim mạnh mẽ nhất sách, biết ái lang giống dã thú giống nhau tại chính mình động tình như thủy triều âm đạo xung phong, đem chính mình đưa lên khoái ý đỉnh phong. Vừa chuẩn bị sẵn sàng, liền thấy một cái tay trắng theo dưới nách vòng qua, vây quanh trước ngực song hoàn. Thanh tú bàn tay như có như không qua lại lau sạch nhũ phong, tao được nhân kỳ ngứa khó nhịn. Quyết, không muốn đậu nhân ra. Trước ngực ngứa ngáy làm cho không người nào có thể nhẫn nại, Nghe Diệu Quân hận không thể bị tầng tầng lớp lớp bóp xoa, cho dù phân bố chẳng chịt xanh tím, cũng so như vậy như có như không quá rất nhiều. Vẫn chưa tới thời điểm, Ngô Lang còn chưa bắt đầu tăng lực. Lãnh Nguyệt quyết thở gấp nói mê vậy âm thanh, vẫn như cũ khinh phiêu phiêu phủ nhũ phủ ngực, tay kia thì lại thuận theo Nghe Diệu Quân lưng hướng rơi xuống. Nữ lang nghiêng về trước dáng người, bày ra hai bên phong kiều mông đẹp, cũng để cho ẩn sâu âm đạo bởi vậy nở rộ. Bằng búp bê giang rộng ra nhị ngón tay thuận theo bị kéo ra miếng thịt vừa truyền, lại dựng thẳng trường như đao tựa như rạch ra Nghe Diệu Quân sâu thẳm rãnh mông, chỉ điểm một chút tại lỗ đít phía trên. A, quyết nhi người làm cái gì? Nghe Diệu Quân hoảng loạn, vòng eo trái phải vặn vẹo dục vùng thoát khỏi con này mắc cỡ chết người ma thủ. Nhưng là âm đạo hút quá chặt chẽ cùng côn thịt liền tại một chỗ, lại nơi nào lẫn mất mở. Lãnh Nguyệt Quyết đang muốn vì hai người trợ hứng, ngón tay tìm tòi nữ lang Lỗ Đích thập phần nhanh đến, rõ ràng là chưa bóc tem bộ dáng. Thấy thế thập phần ngoài ý muốn cùng Ngô Trinh vừa đôi mắt nói nghe tỷ tỷ còn không có. Không muốn làm loạn, còn không phải lúc, Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, ý kia là ai cũng thành ngươi còn muốn cùng ta thường. Lãnh Nguyệt Quyết cười một tiếng, le lưỡi một cái nói ta lúc trước không biết, mới không có khả năng cùng ngươi thường. Đem một đôi tay toàn bộ rụt trở về. Ngón tay cuối cùng rời đi tới xấu hổ chỗ, Nghe Diệu Quân mới thả miệng đại khí. Nàng thấy cũng nhiều, cho dù là tại điệp bên ngoài phủ trạch cũng từng gặp qua đạo này, đều không phải là không biết. Nhưng phá thân đều còn không lâu, coi nàng thẹn thùng tính tình thật sự còn chưa tới bước này. Trước đây cũng không biết Ngô Trinh phải chăng yêu thích, nhưng vừa nghe Lãnh Nguyệt Quyết lời nói đã biết Ngô phủ đồng dạng có này xuân diễn, nhà mình Lỗ Đích cuối cùng vẫn là bị ái lang hái đi. Cũng may ái lang săn sóc, ít nhất tối nay không có khả năng làm loạn. Nghe Diệu Quân đang tại thời điểm mấu chốt, một lai do địa bị tự nhiên đâm ngang chỉ chốc lát, tuy có sở phân tâm, có thể khẩn trương phía dưới trước hoa Lỗ Đích đang liên tục co lại, trái tim giống như cũng sách được rất cao. Không chỉ có chưa bị chặt đứt hứng thú, còn thấy rất cao tăng một đoạn. Cúi xuống thân trên đem mỹ nhũ dán tại ái lang lồng ngực, đây là hai người sớm ăn ý tư thế. Gần ngay trước mắt có thể đem đối phương mất hồn chi sắc nhìn xem nhất thanh nhị sở, theo hai người dáng người, như vậy tư thế cũng là dễ nhất phát lực, góc độ tốt nhất, còn có thể toàn bộ cất chứa chi tư. Còn có một dạng tuyệt hào tuyệt diệu, chính là ái lang ưỡn thẳng quất cắm, va chạm được từ mình thân thể yêu kiều loạn chiến thời điểm, nhũ phong rũ xuống hắn trên ngực liền có thể qua lại vuốt phẳng, càng thêm ba phần khoái ý. Nghe Diệu Quân trước mắt nhiệt tình cùng mong chờ phía dưới, Ngô Trinh chi khởi hai chân đem nữ lang hai chân thật to tách ra, lưng thúc một cái, rút ra hơn phân nửa côn thịt liền ba một tiếng trực thấu tử cung. Tinh mịn mị thịt bị này một cái sâu cắm vào bị đâm cho ngả trái ngả phải, dường như muốn bị cạo đi. Non mềm tử cung càng là bị đâm cho mềm yếu như bùn, đem ăn no uẩn dâm thủy từng miếng phun ra. Tiêu hồn thực cốt khoái cảm làm Nghe Diệu Quân mạn tiếng thở dài. Đây chỉ là mới bắt đầu, ái lang động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến đem chính mình một vòng lại một luôn đưa lên đỉnh phong, đem tinh dịch rót đầy âm đạo mới đình chỉ. Tối nay hứng thú tăng vọt, nàng vạn phần mong chờ thứ hai cắm vào, đệ tam cắm vào, mãi cho đến không ngừng không nghỉ. Hai mắt mị quang, khóe miệng ý cười bỗng nhiên tạm dừng. Nghe Diệu Quân đột nhiên trợn to kinh hoàng hai mắt, cắn chặt hàm răng chỉ có thể phát ra yết hầu ở giữa uống một chút liên thanh quyết. Đừng, đừng làm chuyện xấu. Đừng sợ, buông lỏng, buông lỏng, thật thoải mái. Ngô Trinh song trường nắm Nghe Diệu Quân hai miếng phong mông cong cánh hoa hướng ra phía ngoài mở ra, đoán được nữ lang Lỗ Đích chỗ thẹn chính không che lấp chắn. Lãnh Nguyệt Quyết phun ra lưỡi thơm, khi thì thuận theo hai người chỗ giao hợp đảo quanh. Bị kéo ra cánh hoa hết sức mẫn cảm, bị đầu lưỡi liếm qua giống như khối băng một kích, liên tiếp co lại. Lãnh Nguyệt Quyết còn liếm qua đáy chậu, thuận theo Lỗ Đích nếp nhăn vẽ lấy vòng tròn. Tới xấu hổ chỗ làm Nghe Diệu Quân trái phải khó ăn, không biết như thế nào cho phải. Ái lang rút ra đút vào một cái lại một ký, càng ngày càng mãnh, khoái ý cũng càng ngày càng mạnh. Có Lãnh Nguyệt Quyết trợ hứng, khoái cảm hình như tích góp được nhanh chóng hơn, cũng nhiều hơn. Nghe Diệu Quân chỉ cảm thấy giống như đang tại rơi vào vô tận vực sâu dưới đáy, hai bên chiều dâng giống như bị một cổ vô hình lực bức bách, giống vọng không thấy đỉnh tường cao. Đường vô hình lực biến mất, chiều dâng sẽ đem chính mình hoàn toàn nuốt hết. Côn thịt nặng quất sâu cắm vào, quy đầu giống mũi khoan giống nhau vọt vào âm đạo chỗ sâu nhất. Vừa giống như lưỡi dao giống nhau treo mỗi một khỏa mị thịt. Lãnh Nguyệt Quyết trong miệng lạnh lẽo mềm mại đánh toàn nhi hướng trung ương chặt hít vòng vào. Trước hoa nhiệt lực cùng Lỗ Đích lạnh lẽo tại bụng hội tụ tại cùng một chỗ, làm Nghe Diệu Quân khi thì khắp cả người phát lạnh, khi thì nhiệt tình phát ra. Kia lạnh lẽo cái lưỡi đột nhiên đẩy ra Lỗ Đích đưa vào một đoạn, Nghe Diệu Quân như gặp phải trọng kích, vòng eo trầm xuống, lưng mạnh mẽ vén lên, thân thể yêu kiều loan nhược ngọc cung. Kích thích cực lớn cùng khoái ý, làm hai miếng cánh hoa đánh kịch run rẩy co lại. Co lại, lại co lại. Sâu đánh tử cung quy đầu chưa lại rời đi, mà là gắt gao chen ép này đoàn thịt mềm nhìn nát, làm thân thể yêu kiều một trận lại một trận địa trải qua điện lưu mà chấn động. Lỗ Đích cái lưỡi hướng bốn phương tám hướng quấn lấy vòng khiêu khích, đảo quanh, xấu hổ tới cực điểm, lại kích thích tới cực điểm. Nghe Diệu Quân dương thân trên, liều mạng quăng trán, ngữ không thành âm thanh, tiếng không thành điều, dâm thủy như sau mưa sơn khê dâng chảy ra. Vô hình lực hoàn toàn biến mất. Khoái ý giống vực sâu giống nhau đem nữ lang nuốt hết một mực trầm xuống, chìm được giống như ý thức đều đã biến mất. Nghe Diệu Quân cư nhiên lâm vào bán choáng váng thái độ, Ngô Trinh không dám tiếp tục ép buộc nàng, gây hỏa Lãnh Nguyệt Quyết cũng ngừng động tác, cùng Ngô Trinh đối diện ở giữa thể lưỡi. Ngô Trinh xoay người đem nữ lang dọn xong, chiều băng búp bê cười hắc hắc, một cái hổ phác bắt lấy kiều tiểu lệ nhân, đem nàng đặt tại Nghe Diệu Quân trên người nói không cho ngươi sư thúc thật tốt xin lỗi, trong chốc lát cẩn thận nàng phạt ngươi. Ta càng sợ ngươi phạt ta. Bằng búp bê nhếch lên Kiều Kiều mông nhỏ vặn vẹo, câu dẫn khởi nhân đến mị thái mười chân mô lang trăm vạn không muốn quá ác tâm. Chẳng lẽ muốn bình thường nhẫn tâm sao? Hì hì, a, nào có lập tức liền như vậy. Bằng búp bê nhíu mi nũng nịu, nguyên lai Ngô Trinh mượn côn thịt tràn đầy xuân lộ trơn trượt vô cùng, liền trực tiếp hái nàng lỗ đít lỗ đít. Người mới vừa rồi đối với Diệu Quân làm chuyện xấu nha, đương nhiên là như thế nào làm chuyện xấu liền như thế nào trừng phạt. Lỗ đít mỹ cùng âm đạo khác biệt, các hữu tuyệt diệu, Ngô Trinh nếm cả nghe Diệu Quân, lúc này lại tham lãnh nguyệt quyết, rất có tâm vừa lòng chân cảm giác. Hảo ca ca, nhân gia còn có nơi nào không là của ngươi? Ngươi chính là nghĩ làm chuyện xấu, còn kiếm cớ. Bằng búp bê không chịu nổi lỗ đít thô to lửa nóng, ghé vào nghe Diệu Quân trên người hấp hối nói. Ngô Trinh dù chưa có lại mãnh liệt mãnh đưa, nhưng này một cái ra vào cũng là sâu đậm, hồi tộc siêu chàng quát đỗ, kêu lãnh nguyệt quyết một thân tê dại, rốt cuộc không được phá hư. Bán choáng váng nghe Diệu Quân bị trên người mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân hình liên tục không ngừng dao động tỉnh lại. Mở sương mù hai mắt, thị lực dần dần rõ ràng, chỉ thấy lãnh nguyệt quyết giống như chính trong miệng chứa chua gian nan, lưỡi đỏ cũng không ở liếm môi anh đào, mị quang bắn ra bốn phía. Nàng rên rỉ âm thanh mặc dù không lớn, lại như nhạc khúc giống nhỏ uyển chuyển mê người, lượn lờ không tiêu tan. Nhếch lên cao mông đẹp thượng truyền đến bị va chạm ba ba âm thanh quả thật vang được kinh người, Ngô Trinh chính sử xuất toàn lực tựa như đại lực chinh phạt. Tỷ tỷ, hắn ăn hiếp người khác. Bằng búp bê gặp nghe Diệu Quân tỉnh lại như khóc như tố năn nỉ, kia hấp hối bộ dáng rõ ràng là sung sướng tới cực điểm, nào có nửa phần oán hận hắn nói nhân gia mới vừa rồi ức hiếp tỷ tỷ, liền muốn trừng phạt. Tỷ tỷ cứu ta. Nghe Diệu Quân giờ khóc giờ cười, lãnh nguyệt quyết bộ dáng ta thấy do liên, nàng nhất thời tâm động ôm băng búp bê, lại vẻ mặt đau khổ nói hắn thật lợi hại. Ta, băng không lên bận rộn. Vừa dứt lời, chỉ thấy lãnh nguyệt quyết sắc mặt trắng bệch, hai tay lung tung nắm vội la lên muốn. Sắp tới, đến đây, băng búp bê thất thần trí giống nhau hai mắt chạy không, không biết cố ý vẫn là vô tâm chiều nghe Diệu Quân hôn tới. Nghe Diệu Quân bất đắc dĩ tùy ý nàng hôn, hai người nhất thời hôn miệng lưỡi dây dưa khó có thể tách ra. Băng búp bê bị cắm vào biến thành hoa lộ đều vầy tại nghe Diệu Quân trên người, đại tiết đặc tiết lúc, trong miệng hấp lực mạnh lại để cho nghe Diệu Quân líu lưỡi một hồi. Có thể Ngô Trinh còn không có đến, vừa bỏ qua cho băng búp bê, hướng về nghe Diệu Quân âm đạo lại là nhất bổng. Lần này đổi lại nữ lang u oán vô cùng, nàng vừa mới khôi phục ý thức, Ngô Trinh cũng là đến thời điểm mấu chốt, liền trực tiếp là mưa rền gió dữ vậy rút ra đút vào. Nữ lang hai mắt mạnh mẽ một tấm, ô ô nũng nịu. Âm đạo rất nhanh bị ái lang cái búng khoai ý. Lãnh Nguyệt Quyết lại bóp xoa cặp vú, liếm lấy vành tai, nữ lang bị hai người giáp công, lúc nào cũng là cực nhanh nhất hội ngàn dặm, bại trận. Ngô Trinh buồn gào thét trung tinh dịch nổ bắn ra, Lãnh Nguyệt Quyết cái lưỡi thậm chí tiến vào lỗ tai, nghe Diệu Quân chỉ cảm thấy trong đầu sấm rền từng trận nổ vang, một lát ở giữa nên cái gì cũng không biết. Chương 10 cao ngất không rời muốn vào con môn. Suốt đêm mưa làm đêm hè hơi lạnh, thâm sơn chùa trống chiều chuông sớm tắc cũng không thụ ngoại giới ảnh hưởng. Lại đã vân tùy đường mù lại chùa khác tăng chúng làm việc tay chân canh giờ, mềm mại tiếp tiết cùng Trương Đại Nương chưa chọc mộc thùng khi bầu trời mưa vừa điểm vẫn như cũ nhao nhao tự nhiên. Mùa mưa chùa miếu đều thu thải không có dễ thủy, nhưng nên chọn thủy vẫn như cũ muốn tìm. Mưa đêm mây dày, sắc trời không rõ, không thể không khoác lên áo tơi, mang lên đấu lạp, đánh lại khởi một cây đuốc cành thông. Miếu cấp vân tùy tăng nhật dụng đồ vật thập phần thô lậu, áo tơi áo lót đã có nhiều da vỡ ra. Khô cứng rắn tông thao đổ đâm về phía thân thể, đấu lạp cũng thế. Tay chân vụng về Trương Đại Nương mặc lấy đều thấy thập phần không khỏe, không được tự nhiên trái phải lắc lư. Mềm mại tiếp tiết ngược lại bình tĩnh, không mấy sợ rác gánh vác thủy thùng, hướng sườn núi Tiểu Khê đi đến. Cách xa tự được rồi giai đoạn trình, ngày mưa lộ trượt khó đi, phi tại trên người đồ che mưa lại mọi cách không thuận, Trương Đại Nương nhịn không được nhỏ tiếng mắng, trong lòng căm tức nhất thời vong hình, trong miệng con lửa mốc môn không ngừng. Thư hiểu một chút cơn tức. Đột nhiên nhớ tới mềm mại tiếc tuyết cũng là xuất gia người, mà một đường đến nhìn nàng khuôn mặt điềm đạm được có loại nhẫn nhục chịu đựng thản nhiên, Trương Đại Nương cực kỳ xấu hổ thẹn thùng, hoảng hốt nói thuộc hạ nói lung tung, thỉnh sư thái trách phạt. Ân, vô phương, khí không thuận liền mắng hai câu, kìm nén trong lòng không tốt. Muốn truy tra tặc đảng vốn muốn hầm nếm chút khổ sở, trách phạt ngươi làm cái gì? Không muốn chậm trễ Ngô tiên sinh đại sự là tốt rồi. Mềm mại tiếc tuyết cẩn thận dẫm lấy cục đá lót đường giai cấp, đại mưa một chút, đường đá ẩm ướt trượt vô cùng, hơi không cẩn thận liền muốn đấu vật. Sư thái đại khí, Trương Đại Nương lấy lòng cười, ngập ngừng nói thuộc hạ phạm vào sân giới, nên đánh, nên đánh. Mềm mại tiếc tuyết hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở cẩn thận đường đi phía trên, thuận miệng đáp tại Kim Sơn tự nơi này chịu khổ, oán giận vài câu có cái gì cùng lắm thì. Thanh quy giới luật, không kịp giữ mình chính đạo, tu hành chỉ có thể chỉ lo thân mình, giống Ngô tiên sinh như vậy nhiệt tình yêu thương cuộc sống cùng sinh mệnh. lập chí muốn đổi thiên địa còn dân chúng một cái thanh bình thế giới, mới là lớn nhất thiện. Ẩm ướt trượt thềm đá, rạng sáng hành đến tất cả gian nan, mềm mại tiếp tuyết mỗi đạp lên cấp một tân thềm đá, đều phải ổn vừa vững thân hình, xác nhận lòng bàn chân kiên định mới dám lại hoạt động từng bước. Trương đại nương mượn đuốc cành thông ánh lửa, lúc này mới gặp mềm mại tiếc tuyết cuối cùng không có chịu khổ khi không đặt ở trong lòng lạnh nhạt. Nàng tên hiệu Phi Hoa chụp ảnh, khinh công chi giai trên đời ở giữa không ra một trường số, rơi xuống tình cảnh như vậy, ai có thể lạnh nhạt chỗ chi? Ai, nhìn đến hôm nay phải nhiều mệt ngươi, mềm mại tiếc tuyết cười khổ lắc đầu, chịu thua nói làm xong việc vặt mới tốt dọn ra tay đến, nếu là bần ni lại cậy mạnh, liền muốn lầm đại sự. Tốt, tốt, sư thái cứ việc yên tâm. Trương đại nương giảm thấp xuống tiếng nói chủ nhân sau khi trời sáng sẽ đi bái phòng ngũ gia môn phái, đem bọn hắn tạm vì vỗ về, nhiều nhất nghị ngày sau cũng sẽ lên sơn. Sư thái muốn bày mưu nghĩ kế, những chuyện nhỏ nhặt này khiến cho thuộc hạ để làm. Nơi nào đương đắc thượng bày mưu nghĩ kế bốn chữ, mềm mại tiếp tiếp nghe vậy tinh thần rung lên, Ngô Trinh đã có sung chân kế hoạch cùng an bài, nói vậy đã có đoạt được chúng ta đem nơi này sự tình làm tốt, xin đợi Ngô tiên sinh đại giá, chờ hắn đến bày mưu nghĩ kế mới là. Trương đại nương cúi đầu liên tục đồng ý, ánh mắt liền chát, nhìn trộm xem ngắm mềm mại tiếp tuyết, cúi đầu chát lại chát. Nắng sáng lên, Ngô Trinh cùng Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết trang điểm thỏa đáng sau đang ra cửa viện. Đêm đến một hồi hoàn hảo, ngươi là ta là ngươi, tình đầu ý hợp, thần ở giữa không chỉ có tinh thần sáng láng, hai nữ càng nét mặt tỏa sáng, càng thêm kiều diễm mê người. Dùng đồ ăn sáng hơi chút nghỉ tạm, ba người đang cao nhảy, ngồi phác thiên điêu vỗ cánh bay cao đi qua. Lục gia giang hồ môn phái. Sáu vị nhân vật trọng yếu ngũ chết nhất thương yếu án, trừ bỏ Lệ Bạch Phi biết nội tình ở ngoài, mặt khác ngũ gia lại là như thế nào? Là toàn không biết chuyện bị liên lụy trong này, vẫn là nhất đảng đồng mưu. Không đi chạm vào cái mặt sờ không rõ. Trừ bỏ Lửa Hổ Đường đã chiêu qua mặt, bái phỏng ngũ gia môn phái liền rất có chú ý. Đầu tiên không thể trước đó liền cho hắn nhóm chụp thượng tặc đảng đồng mưu mũ, sự tình đã lật tới trên quan trường, quá mức ương ngạnh thực hiện sẽ chỉ làm lòng người sinh phản cảm. Vô ích đến nay sau liên hợp võ lâm đồng đạo đem tạc đảng chảm thảo trừ căn. Phàm là nâng bất quá một cái chữ lý, muốn hồi tâm, liền muốn lấy đức phục người. Còn nữa cũng không thể quá mức hiền hòa điệu thấp, Côn Luân đang tại nặng hoán tân sinh mấu chốt thời kỳ, bị người khác vô còn khúm núm, không duyên cớ liền mất uy phong mặt mũi. Côn Luân đại học đường còn muốn tuyển nhận để tự môn nhân, đồng dạng không thể vào lúc này cấp nhân phái Côn Luân đã mặt trời sắp lặn ấn tượng. Đắn đo hai thứ này đã thập phần không dễ. Ngũ gia môn phái còn các chết nhân vật trọng yếu. Đang tại tang kỳ, kẻ thù tới cửa phúng viếng không chừng phải bị cái gì làm khó dễ, còn phải chú ý không muốn bị người khác coi như khiêu khích. Vạn nhất nói lật mặt mặt, huyết thù bên trên vô duyên vô cớ lại thêm đại hận mới kêu oan uổng. Nhiều vô số, rút dây động rừng, Dương Nghi biết gặp chuyện không may thời điểm Ngô Trinh lòng tràn đầy tính toán đều là Kim Sơn tự tặc đảng, cũng không có đem mấy nhà nhị tam lưu môn phái quá đặt ở trong lòng. Nơi nào hy vọng được đến đối thủ bố trí tinh diệu. Mà ra tay thời điểm, phương thức dị thường tinh chuẩn, dựa vào như vậy mấy gia môn phái khiến cho chính mình bó tay bó chân, thế khó xử. Nếu không thể thích đáng xử trí, kế tiếp còn không biết ra bao nhiêu biến cố. Trấn Hải ngoài thành 20 có một tòa thanh khê cốc, được gọi là ở trong núi một đầu đai ngọc vậy dòng suối. Mỗi đến xuân hạ lúc cả tòa núi cốc muôn hoa khoe sắc, biển hoa liên miên vô tận. Thu đông khi ngoại giới bách hoa héo tàn, có thể sơn cốc cúc mai theo thứ tự nở rộ, tuy không xuân hạ phồn thịnh, sinh cơ không giảm. Như vậy một cái nơi để đi, tất nhiên là hàng năm du nhân như dệt, bốn mùa không ngừng. 50 năm trước, sườn núi thượng dựng lên nhất tọa nhà cỏ, chủ nhân Nhạc Gió thu làm một chút qua lại khách nhân tiểu nghề nghiệp nuôi sống gia đình. 40 năm trước, nhà cỏ đã chậm rãi khuếch trương xây xong nhất tòa trang viên, Nhạc Gió thu tự hào thanh khê thượng người, lại 15 năm sau trang viên đổi thành thanh khê môn. Lấy thanh khê cốc phồn hoa làm căn cơ, mời chào môn đồ, phát triển được rất thịnh vượng. Tùy theo Nhạc Gió thu tuổi tác tiệm cao, tu vi cũng ngày sâu. Thanh khê môn tại Dương Châu vùng thành nổi tiếng tên cửa hiệu, không người có thể khinh mạn, thanh khê thượng nhân cũng trở thành thanh khê lão nhân. Nổi danh có hy vọng người, sẽ luôn tùy theo năm tháng tăng trưởng càng ngày càng làm người ta kính trọng, Nhạc Gió thu theo thượng nhân đến giả nhân xương hô đã nói rõ toàn bộ. Cùng dạng người này như kết lên thù, tại Dương Châu vùng ở Côn Luân thanh danh không là chuyện tốt lành gì. Vài thập niên phát triển, theo sườn núi tới chân núi đều là thanh khê môn phạm vi. Một đầu rộng lớn thềm đá đường theo sườn núi trang viên kéo dài tới chân núi Sơn Môn, trong thường ngày tại đây một mảnh thanh u thế giới người đến người đi, mùa hạ giông tố sẽ làm nơi này một mảnh xanh miết, gần đến cũng là một mảnh gió thảm mưa sầu chi sắc. Thiên thượng vị minh thời gian, thanh khê Sơn Môn trước liền đáp lên tọa lạnh bùng, tám gã gia đinh giả dạng nam tử tứ phía bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Này tám gã nam tử khí vũ bất phàm, nhìn lối đứng liền biết đều người mang võ công, nếu không phải là thật sự mặc lấy gia đinh trang phục, khó có thể tưởng tượng bọn hắn cư nhiên chính là một chút tôi tớ hạ nhân. Bọn hắn bảo vệ lạnh bùng đồng dạng giản dị mà không đơn giản. Bùng nội xếp đặt trà đài, trên đài bố trí rượu lễ, thức ăn, trà thơm, tất cả đầy đủ. Trà đài mộc sắc khắc chìm được tỏa sáng, tam chương bát tiên ghế tắc một mảnh ánh vàng rực rỡ, hiển nhiên dùng đều là thượng hạng vật liệu gỗ. Như vậy nhất tọa lạnh bùng khí phái, không phải là cửa phú nhà dễ dàng đáp không ra. Thanh Khê môn sơn môn vừa mở, liền có một tên quản sự bộ dáng người đưa lên bái thiếp. Quản sự cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, vừa nhìn chính là gặp qua quen mặt. Nhưng mà Thanh Khê môn đệ tử liếc nhìn bái thiếp, vẫn là biến sắc, lập tức âm trầm xuống, còn trắng quản sự vài lần. Quản sự cũng không so đo, nhếch miệng mỉm cười cúi người hành lễ trở về đến lạnh bùng. Bái thiếp lấy chữ vàng nóng ấn, giá trị xa xỉ, bên trên liệt quà tặng danh sách càng thêm kinh người, đoán được vài tên trông coi sơn môn đệ tử không dám tự tiện chủ trương. Quản sự chức trách đã đến, cần gì phải cùng bọn hắn so đo. Chính chủ nhân chưa đến, chỉ là một chút hạ nhân liền có như vậy phong độ, ai còn dám xem thường. Đợi giờ thìn qua bán, bầu trời trung chim hót ưng gáy, ba con đại điểu phịch thật lớn cánh chim theo đám mây hiện thân. Đại điểu tại không trung vài cái xoay quanh, đâm nghiêng lao xuống xuống, miễn cưỡng tiếp cận mặt đất, tam cái bóng người tự điểu lưng nhảy lên. Cư trung nam tử cao lớn cường kiện, hắn rơi xuống đất như mãnh hổ phi phác giống như, khí thế mười chân. Bên cạnh hai tên nữ tử một tên cao gầy, một tên nhỏ nhắn xinh xắn, đều khinh phiêu phiêu, giống như lăng ba tiên tử rơi xuống. Người tới chính là Ngô Trinh cùng Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết. Ba người vào lạnh bùng hơi làm chuẩn bị, ngay tại quản sự cùng đi hạ tiến lên bái sơn. Thanh Khê môn được bái thiếp, cứ việc địch ý mười chân nên cũng không dám chậm trễ, sơn môn ngoại khiển 10 tên đệ tử chờ. Gặp Ngô Trinh đúng hẹn mà đến, đang đứng dậy làm nghênh tiếp xu thế. Chư vị dừng lại, Thanh Khê môn không tha xông loạn. Biết rõ người đến là ai, đầu lĩnh đệ tử trầm mặt đưa ra một tay làm giả vờ không biết người tới chống cự trạng, lạnh lùng nói. Tại hạ phái Côn Luân Ngô Trinh, cùng Thiên Âm hộ Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết đến đây bái sơn. Sớm ở giữa đã phụng bái tiếp, kính xin sư huynh thông báo một tiếng. Ấn Thanh Khê lão nhân niên kỳ tuổi, Ngô Trinh tuy là trưởng môn, xưng đệ tử của hắn một tiếng sư huynh cũng không phải là lạ, Ngô Trinh tự động hiểu bội kiếm, bất ti bất kháng chắp tay nói. Ba người đến đây phúng viếng, vì biểu tôn trọng, Ngô Trinh gặp một thân hắc y, Nghe Lãnh hai nữ là áo trắng hơn tuyết, lâng lâng giống như là thần tiên vậy nhân vật. Nam muốn tiếu một thân tạo, nữ muốn tiếu một thân hiếu. Đầu lĩnh đệ tử nguyên bản phụng phịu sụ mặt, vừa thấy bực này thanh thế, hơn nữa vì hai nữ diễm quang chấn nhiếp, nhất thời có chút ánh mắt đăm đăm, lắp bắp nói nguyên. Nguyên lai là Ngô trưởng môn cùng hai vị tiên tử ngay mặt. Đệ tử nhà kính, gia sư biết được ba vị muốn tới, đặc mệnh đệ tử cung kính bồi tiếp ba vị đại giá, thỉnh. Sơn đạo rộng lớn, Thanh Khê môn 10 tên đệ tử từ nhà kính đi đầu, đem Ngô Trinh đợi ba người vây quanh ở giữa trận, hình như cũng là một môn trận pháp. Nguyên bản trận thế như vậy vô cùng lực áp bách, chính là Ngô Trinh cử chỉ nhược định, khuôn mặt ngưng túc mà khóe miệng có nụ cười, hoàn toàn lơ đánh. Cùng nhà kính nói chuyện khi tam câu không rời nhạc trì chết, trong mắt lại có bi thương chi sắc, đối với Thanh Khê môn đau mất tương lai trưởng môn một chuyện đồng cảm thương tiếc. Hai nữ cũng bán cúi thấp đầu, các nàng nguyên bổn chính là thanh lệ xuất trần khí chất, lần này càng lộ vẻ thuần nhược tuyết liên, đem Thanh Khê môn oán khí cùng sát khí đều ép xuống. Ngô Trinh đường hoàng đến bái sơn phúng viếng, khó tránh khỏi bị người khác cho rằng có khiêu khích chi ý. Bị phái đến sơn môn 10 vị đệ tử đều là Thanh Khê môn tinh khiêu tế tuyển hảo thủ, người mang đánh ép Côn Luân trưởng môn kiêu ngạo khí diễm chi trách. Nhưng xem người ta không hề hùng hổ dọa người thái độ, bộ dạng cử chỉ lại có chút khéo, không tự chủ cùng chung mối thù chi tâm liền yếu đi ba phần. Lại nhìn bầu trời âm hộ hai vị nữ tử tiên khí tiêu tiêu, nhìn một cái liền làm người khác sinh lòng hào cảm, giai nhân khuynh quốc khuynh thành, bọn hắn lại nơi nào chống đỡ được. Một phen hoa mắt thần mê sau đó, lại không khỏi cảm khái phái Côn Luân mặc dù từ trước tại phía xa Đại Tần, rốt cuộc là thế gian số một võ lâm hào môn, như vậy khí phách cùng phong tư, tầm thường môn phái đệ tử xác thực học không đến. Như vậy môn phái đi ra đệ tử, sẽ đến Dương Châu gây sóng gió. Còn vô pháp vô thiên thảo gian nhân mạng, bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Dương Nghi biết, nhưng nhìn Ngô Trinh bộ dáng, Côn Luân đệ tử chạy đến cùng bọn hắn khó xử, thật sự có chút nói không quá thông. Ngô Trinh vừa hiện thân không nên bao lâu, liền tiêu trừ Thanh Khê môn đệ tử hơn phân nửa địch ý. Đợi đi đến sườn núi tiến vào trang viên, chỉ thấy một vị lão già tại trước thính đường chống quẻ trượng, lạnh lùng đánh giá ba người. Lão già mái tóc nửa trắng nửa đen, một đôi mắt ánh mắt lợi hại, nhưng là hốc mắt biến thành màu đen hãm sâu, càng lộ ra hắn đầy mặt nếp nhăn giống như đao bổ rìu đục, tóc bạc da mồi khá trông có vẻ già thái. Nhưng Ngô Trinh nhưng nhìn ra này lão già tại 10 ngày phía trước, chỉ sợ vẫn là hạc phát đồng nhan, tinh thần sức khỏe dồi dào. nhất là đầu kia nửa trắng nửa đen mái tóc, giống như là gần hai ngày mới vừa vặn chuyển bạch. Vãn bối Ngô Trinh gặp qua Nhạc môn chủ, Nhạc sư huynh gặp bất chắc, kính xin môn chủ nén bi thương. Tóc bạc nhân đưa tóc đen người, vẫn là chân truyền quan môn đệ tử, sau này Thanh Khê môn ỷ trưởng lớn nhất, đối với một tên lão nhân ra đả kích chi đại có thể nghĩ. Ngô Trinh nghiêm mặt ngưng thần, hai hàng lông mày nhíu lại cất bước tiến lên chắp tay khom lưng chính tiếng nói. Nén bi thương, chết chính là chì, không phải là nhà ngươi đứa nhỏ, nói được đổ đơn giản. Nhạc gió thu kiệt lực khắc chế lửa giận trong lòng, khô trúc giống nhau thân thể gầy yếu liên tiếp phát run, trong tay quải trượng ở trên mặt đất nặng nề mà hơi dừng sau, lại bị hắn bóp cách cách rung động, phát ra thúy liệt âm thanh. Ngô Trinh thân hình hơi dừng lại một chút, vẫn là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa sau mới đứng dậy, thản nhiên nói sư môn trưởng bối lấy máu tươi rửa sạch phái trung oan khuất thời điểm, vãn bối tâm như đao cắt, cùng hôm nay bái sơn tâm tình không còn nhị đến. Nhạc môn chủ, có không dung vãn bối trước vì nhạc sư huynh trước thượng nén nhang. Ôi chao, chậm đã, nhạc gió thu nắm quải trượng tay đưa ngang một cái, làm bộ đem Ngô Trinh một đoàn người cản lại nói chỉ nhi không chịu nổi khuất nhục tự sát, người có thể là hung thủ trưởng môn, lão phu hỏi trước ngươi một câu, sư đệ của ngươi hung hãn, ngươi muốn xử trí như thế nào? Nhạc môn chủ, vãn bối cả gan một lời, Ngô Trinh hai tay ở trước người cầm chặt lại hơi hơi cung eo, nói giết người thì thường mạng thiếu nợ trả lại tiền, chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Hung thủ bất luận là ai cũng nhu đền mạng, chính là nhạc môn chủ, ngài miệng miệng tiếng tiếng đã cho rằng vãn bối sư đệ là hung thủ, vãn bối lại cho rằng việc có kỳ quái, còn nhu nhiều hơn châm trước. Nếu không giết nhầm nhân không chỉ có làm côn luân cao thấp lừa gạt oan, còn làm hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhạc sư huynh khó có thể sáng mắt. Ha ha, tốt, tốt, bên cạnh lão phu mặc kệ, Ngô trưởng môn có thể nói giết người thì thường mạng, lão phu nhớ rõ rồi. Nhạc gió thu xoay người run rẩy khi trước dẫn đường. Trong miệng mơ hồ không rõ thì thầm trì, ra ra định báo thù cho ngươi. Người nọ là hung thủ trưởng môn, đồng dạng người mang quản giáo không nghiêm chi tội. Làm hắn cho ngươi hơn mấy nén nhang, đụng vài cái khấu đầu, hơi bình ngươi ngực trung phẫn uất khí. Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy, Thanh Khê lão nhân nhìn đã như gió trong cây đèn cầy sắp tắt, theo nhận ca nhân thân chết mà hoa mắt ù tai vô cùng, kỳ thật cực có tâm tư. Côn Luân đệ tử bỗng nhiên tại Dương Châu phụ cận chung quanh gây vốn cực kỳ khác thường. Nhưng chứng cứ lại đối với Dương Nghi biết thập phần bất lợi. Nhạc gió thu đối với Côn Luân cùng Ngô Trinh bất mãn sôi nổi trên mặt, nếu không phải là lực không hề bắt, hôm nay không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn mỗi một câu đều vòng vòng giao nhau, nhất là chỉ ra Ngô Trinh nói giết người thì thường mạng, cũng không lại một mực chắc chắn Dương Nghi biết không để, làm Ngô Trinh đối với hắn thay đổi cách nhìn nhìn. Linh đường nằm tại Thanh Khê môn đại sảnh, có thể thấy được người chết nhạc chỉ địa vị cao. Ngô Trinh nhận hai nữ lên hương. Ưng Thuận muốn cầm lấy hung thủ lời hứa về sau, liền muốn đi nhìn một chút nhạc trì bị tập kích nơi. Nhạc trì bị tập kích ngay tại Thanh Khê môn hắn trong sân. Hung thủ giữa đêm bỗng nhiên giấu tới, giao thủ không đủ 10 chiêu, nhạc trì ngực cùng bụng các chung một trường trọng thương ngất ngã xuống đất. Đợi Thanh Khê môn đệ tử đuổi tới, hung thủ đã đi xa vô tung. Nhạc trì sau khi tỉnh dậy phát hiện chính mình nội lực hoàn toàn biến mất, hung thủ cùng hắn tại giữa đêm giao thủ, vội vàng gấp gáp ở giữa cũng nhìn không rõ lắm bộ dạng. Chỉ để lại hung thủ một chút đặc thù liền không cần phải nhiều lời nữa, mất hết can đảm phía dưới ở giữa đêm vẫn gáy tự sát. Một hồi thảm sự, Ngô Trinh đều phát giác quá mức trùng hợp, nhạc gió thu lại không lão hồ đồ, sự tình lại đang hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc môn phái trọng địa phát sinh, hắn tất nhiên cũng sẽ phát hiện rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Đi theo hắn tuổi già sức yếu sau lưng, bước chân kia như một mảnh rơi xuống lá khô, chỉ có thể theo gió trục lưu. Ngô Trinh híp híp mắt, Thanh Khê môn bên ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Nói vậy những nhà khác môn phái cũng là như vậy. Những môn phái này thực lực hoặc có thiếu khuyết, đầu óc đổ không xấu, tự có một bộ chính mình sinh tồn chi đạo. Nhạc trì sân ấn ngày đó nguyên dạng bảo tồn, liền khối cho bụi cũng chưa nhân lao đi. Để ý như vậy cẩn thận, tất nhiên là nhạc gió thu hạ nghiêm làm giữ lại hiện trường. Ngô Trinh lại lần nữa trong lòng nhất nhảy, nếu là nắm chính xác hung thủ là Dương Nghi biết, cần gì phải làm điều thừa. Này tòa tiểu viện hết sức xa hoa, nhạc trì thân là Thanh Khê môn tương lai trưởng môn. Cũng là hỉ hảo hưởng thụ hạng người. Ngô Trinh vô tâm đi nhìn một chút tráng lệ kỳ chân, đi suốt hướng viện tình ngọc thạch bàn vuông. Tốt nhất thanh ngọc thạch đúc thành địa phương bàn cùng tư cái ghế đã hết sổ quật ngã, rơi ở trên mặt đất linh linh toái toái, không trọn vẹn không được đầy đủ. Thanh ngọc thạch xem như thượng đẳng vật liệu đá, không chỉ có mỹ quan, hơn nữa chắc chắn dùng bền, tính là té xuống đất thượng cũng không tới vỡ vụn. Trường này thanh ngọc thạch bàn tất nhiên là bị hủy bởi cao thủ hùng hồn trường lực phía dưới. Ngô Trinh ngồi xổm vỡ vụn thạch đôi một bên, cẩn thận lật lên một chút đá vụn, điều tra sao vật về tại chỗ. Quả nhiên thanh ngọc thạch thượng để lại một chút nhợt nhạt trưởng ấn, còn có một chút rơi vào vết sâu, cho là lúc giao thủ thập phần kịch liệt, quyền đấm cước đá thu thế không kịp dấu vết lưu lại. Trì Nhi nói, này mấy chỗ dấu vết là này mấy chiêu lưu lại. Nhạc Gió Thu lạnh lùng nhìn Ngô Trinh, khoát tay chặn lại, bên cạnh hai tên đệ tử liền diễn luyện, giao thủ tổng cộng 5 chiêu, chốc lát tức quá, Nhạc Gió Thu hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi nói này mấy chiêu Ngô trưởng môn nhận ra. Ngô Trinh sắc mặt càng thêm trầm trọng, trong miệng từ chối cho ý kiến, đứng dậy quấn lấy sân lại nhìn kỹ một vòng. Nhạc Trì sân đại viện tường cao, hạ hồng thượng bạch. Ngô Trinh gặp hai bên bạch nước sơn mặt tường chỗ đều các lưu lại hai cái nhợt nhạt hải ấn, dấu dày, bên ngoài viện một bên hải ấn, dấu dày còn lưu hữu nước bùn. Ngô Trinh cùng hai nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng nhau mũi chân một điểm, khinh phiêu phiêu lên đầu tường. Tường viện ước chừng có ba người rất cao, phi người mang tuyệt đỉnh khinh công sao có thể nhảy mà lên. Ít nhất trọng thương Thanh Khê môn đệ tử chân truyền Nhạc Trì hung thủ đều làm không được, càng không cần phải nói Thanh Khê môn những đệ tử còn lại. Ba người không chỉ có hiểu rõ, còn cử trọng nhược khinh lăn lộn nếu không có vật, này sáng người võ công, tuy là cừu địch một loại, vẫn đang dẫn đến một mảnh kìm lòng không được kinh ngạc thán phục tiếng. Đầu tường thượng cũng có hai cái hải ấn, dấu dày, đồng dạng một cái có nước bùn, không có một người. Ngô Trinh nhảy xuống đất đến bỏ đi vớ, lại lần nữa nhảy lên một cái, tại trên tường hải ấn, dấu dày một bên nhất dẫm đá một cái, toàn trên người đầu tường. Hắn tư thái tiêu sái, động tác hành vân lưu thủy, Thanh Khê lão nhân thấy lại hàn tiếng cười lạnh. Thanh Vân Tung, Ngô Trinh nhỏ tiếng hướng hai nữ nói ít nhất chiêu thức thượng là chuyện như vậy. Côn Luân khinh công mặc dù so với Thiên Âm hộ hơi kém, Thanh Vân Tung cũng là danh dương thiên hạ. Bức tường đóng giải ấn thuyết minh hung thủ công lực không tính là rất cao, so Nhạc Trì thất phẩm tu vi cũng liền hơi cao thêm một bậc, nhưng là bại lộ hung thủ khinh công trụ cột. Võ công có trăm ngàn loại, chiêu thức học được đến, duy chỉ có khinh công các không giống, nghĩ bắt trước đều bắt trước không đến. Này công lực của người ta xa không bằng Ngô Trinh, nhưng khinh công trụ cột cũng là nhất mạch tương thừa. Ngô Trinh nhíu mày hạ bức tường, hướng Nhạc Gió Thu chắp tay nói Nhạc môn chủ, vãn bối có yêu cầu quá đáng, có không mượn Nhạc sư huynh di thể đánh giá. Có thể, nhân chết như đèn diệt, có cái gì không thể. Nhạc Gió Thu còn chưa phải ở chê cười cười lạnh lời nói lạnh nhạt, nhận đám người trở lại linh đường đem đại môn đóng lại, mở nắp quan tài. Nhạc Trì trên người có cửu chỗ bầm đen vết thương, chí mạng trọng thương đến từ đan điền một trường. Nhạc Gió Thu nói Trì Nhi cùng hung thủ so đấu nội lực, một lát thắng bại liền phân ra. Trì Nhi hơi kém lui nửa bước, một trường này ngay tại điện quang thạch hòa một chớp mắt chúng, đan điền đều toái, võ công hoàn toàn biến mất. Ngô trưởng môn đối với một trường này nhất định quen vô cùng mà chạy đi à nha. Phái Côn Luân Thiên Hạc đùa không trường Ngô Trinh không luyện qua, nhưng Nhạc Gió Thu lời nói quen vô cùng mà chạy cũng không đủ. Ngô Trinh cũng không đáp nói, khẽ mỉm cười nói Nhạc môn chủ trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại vãn bối. Lão phu không có định luận, Ngô trưởng môn mới có. Nhạc Gió Thu đục ngầu hai mắt vừa lật, tại trên ghế dựa rơi tỏa, như vậy nhắm lại hai mắt không nói một lời. Bái biệt Thanh Khê môn, ba người trở lại lạnh bùng, Lãnh Nguyệt quyết nhất đô môi xem thường nói lão hồ ly. Phân biết rõ Dương sư đệ là bị oan uổng. Chạy đến hành hung còn dám minh mục trương đảm dùng bổn môn võ công, đây là làm cho ta nhìn. Ngô Trương tập giận chung bàn tay nắm chặt, phanh đem chén trà bóp cái dập nát. Nhạc Gió Thu nhận ra Thiên Hạc đùa không trường, lại nhận không ra ngực trường ấn. Nhạc Trì đan điền tổn thương tuy nặng, ngực một trường này cũng không nhẹ. Một trường kia trường lực hùng hồn, đi không phải là Thiên Hạc đùa không trường nhẹ nhàng một đường. Nhưng là cũng không giống một trường chí mạng, Nghê Diệu Quân ngọc trường đầy, trường phong hô quát thanh thế kinh người, lại kinh ngạc nói nếu nội công mạnh hơn so với Nhạc Trì, lấy nhẹ nhàng một đường Thiên Hạc đùa không trường đều có thể ép quá Nhạc Trì một đầu, làm cho một chiêu như vậy thủ pháp nặng cư nhiên không muốn mạng của hắn. Quái, đó là nghi biết kim cương trừng mắt, không đương trường đánh chết Nhạc Trì, là hung thủ luyện bất đáo ra. Ngô Trinh hận đến cắn chặt hàm răng khanh khách rung động, sâu hít mấy hơi bình tĩnh hạ tâm tự nói Nhạc Gió Thu biết nghi biết là bị oan uổng, nhưng nhìn hắn cũng có thật nhiều khó xử chỗ, tám phần lửa hổ đường uy bức lợi dụ. Hắn một là không dám nói rõ, thứ hai, ha ha, lão hồ ly này đang muốn mượn Côn Luân tay cha ra hung phạm. Hắn lã vọng buông cần, ngược lại thư thái, tức giận người, Lãnh Nguyệt quyết tức giận bất bình, Nhạc Gió Thu thì chung không chịu thổ lộ tình hình thực tế, nhưng lời trong lời ngoài đều có ám chỉ. Hắn biết Dương Nghi biết không là hung thủ, nhưng hung thủ tất nhiên cùng Côn Luân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngô Trinh có thể bắt đến hung phạm tốt nhất, nếu là bắt không được, Nhạc Gió Thu không có khả năng sửa đổi lời chứng, liền muốn Dương Nghi biết chôn cùng, tóm lại bảo bối của hắn tôn tử Nhạc Trì không thể chết vô ích. Cùng hắn không quan hệ, vô luận có hay không hắn, hung phạm ta đều phải lấy ra. Ngô Trinh hãn hữu mắt lộ ra hung quang, sát khí đại thịnh. Hai nữ đối diện liếc nhìn một cái. Này thế gian có thể để cho Ngô Trinh nghiến răng thống hận cứ như vậy mấy người, các nàng cũng lớn thể đoán được là ai. Ngô Trinh tức giận bừng bừng phấn chấn lúc, dù cho các nàng cũng không dám ngắt lời, có thể thấy được người này tại Ngô Trinh trong lòng tựa như một cây đâm, đâm vào hắn ruột gan đứt từng khúc vậy đau đớn. Hắn đến đây, hắn, hừ, Ngô Trình gắt một cái, đứng lên nói đi thôi, chúng ta đi Tích Sơn kiếm phái. Ba người ngồi phác thiên điêu, cước trình cực nhanh, đến giờ mùi qua bán, Thanh Khê Môn, Tích Sơn kiếm phái, Ưng Chảo Môn, Phi Loan tiêu cục đều đã bái phỏng. Nhưng so với Thanh Khê Môn đến, sao Tam gia môn phái thu hoạch không lớn. Thanh Khê Môn án mạng chỗ để lại Nhạc Trì người sống, còn lại Tam gia môn phái người đều là đương trường bỏ mình, không thể lưu lại nhiều đầu mối hơn. Mà so với Thanh Khê Môn, này Tam gia môn phái cường ngạnh nhiều lắm, một mực chắc chắn hung thủ võ công cùng dáng người chính là Dương Nghi biết. Ngô Trình rời đi khi hơi có chút buồn bực, cũng may chỉ còn cuối cùng một nhà Quy Nguyên Sơn Trang. Lôi Bì Bì cũng là đương trường bỏ mình, phỏng chừng không có nhiều đầu mối hơn, ba người nghĩ toàn bộ làm hết sức mình tới cửa có cấp bậc lễ nghĩa thôi. So sánh với trước bốn gia môn phái, Quy Nguyên Sơn Trang thanh thế lại muốn yếu thượng một chút, trang chủ Âu Chính Vũ có thập phẩm tu vi, nhưng trang đệ tử đều là tư chất thường thường, trừ bỏ Âu Chính Vũ ở ngoài cao thủ khan hiếm. Loại môn phái này hiện nay còn có thể tại Dương Châu cảnh nội nói được thượng nói, nhưng ai cũng biết một khi Âu Chính Vũ có cái gì không hay xảy ra, Quy Nguyên Sơn Trang đã đem xuống dốc không phanh. Yếu nhất Quy Nguyên Sơn Trang, Ngô Trình lại nhất nghiêm túc. Lôi Bì Bì là Âu Chính Vũ đệ tử, còn đính hôn chuẩn bị cưới làm bình thê, thân phận khác nhau rất lớn. Cảm động lây, nếu là Ngô Trình phủ đi đâu vị xảy ra ngoài ý muốn, hắn nên loại nào thương tâm. Vào Quy Nguyên Sơn Trang, vẫn là kiểu cũ lưu trình. Âu Chính Vũ tên tức dậy khí phái, bộ giảng cũng là có ngại bộ mặt. Không chỉ có người lùn tứ chi ngắn có vẻ gầy teo tiểu tiểu, một tấm côn trùng tựa như mặt dài cùng mắt chuột, như thế nào đều giấu không đi một cỗ con buôn khí. Làm Ngô Trình ngoài ý muốn chính là, chết thân cận nhất người Âu Chính Vũ, cư nhiên đợi hắn nhóm cũng là nóng nhất tình. Không chỉ có toàn bộ hành trình cùng đi, chưa nói nửa câu đều không có, còn một bộ côn luân trưởng môn cùng cùng thiên âm hộ hai vị tiên tử đến nhà, vẻ vang cho kẻ hèn này bộ dáng. Liền Ngô Trình tại bái tế thời điểm, Âu Chính Vũ còn nước mắt tung hoành về phía Lôi Bì Bì sắp chết nói Bích Nhi, côn luân Ngô trưởng môn đến tới thăm ngươi. Hình như Lôi Bì Bì cũng cùng có vinh yên. Ngô Trình trong lòng không hiểu, nhưng cũng không tốt nhiều lời. Đợi bái tế đã qua, Âu Chính Vũ ngay tại tiền phòng dâng trà, Ngô Trình nói Âu trang chủ, không biết tôn phu nhân ngộ hại trước nhưng có lưu lại đôi câu vài lời. Này án liên lụy côn luân đệ tử, nếu không thể tra được cha ra manh mối, lòng ta khó an, cũng thẹn đối với tôn phu nhân. Không có, không có, Âu Chính Vũ mắt chuột vừa chuyển, nói Bích Nhi khi chết y quan không chỉnh tề, cánh tay, hai chân đều có vệt dây, trước ngực sau lưng thượng cũng có nhiều chỗ máu ứ đọng. Ai, thật thê thảm đâu, Bích Nhi trước khi ra cửa chỉ có một tên thị nữ cùng đi. Thị nữ bị đập một trường, một đường chạy về thôn trang, nói Bích Nhi bán đạo bị người khác quấy rầy uy hiếp, người kia tự xưng côn luân đệ tử Dương Nghi biết. Bích Nhi không theo, Dương Nghi biết liền động thủ động cước, thậm chí dùng sức mạnh. Đợi đến tìm được Bích Nhi đã hương tiêu ngọc phẫn, liền thị nữ đều đã trọng thương không chừng trị. Nếu không tất nhiên gọi hắn đi ra làm Ngô trưởng môn câu hỏi. Rõ như ban ngày phía dưới, Ngô Trình hai mắt nhất mắt híp ngạc nhiên nói, cứ như vậy nói mấy câu, nói ra ai cũng làm như là chuyện xưa nghe. Có thể Âu Chính Vũ cứ như vậy báo quan, Lôi Bì Bì gặp ác đồ đang muốn xx, thà chết không theo phía dưới ác đồ thẹn quá thành giận hạ độc thủ. Ngô Trình đổ tinh thần tỉnh táo, này Âu Chính Vũ hình như cũng trong lời nói có hàm ý. Đúng là, Ngô trưởng môn chớ trách, thị nữ là nói như vậy. Bàng thái thú lại truy tra, tại hạ không thể không dưới đây đã cáo. Hắc hắc, Quy Nguyên Sơn trang tiểu môn tiểu hộ, có một số việc đảm đương không nổi. Âu Chính Vũ gương mặt kéo đến lão cười dài được thập phần đáng khinh. Cũng không chút nào che giấu chờ đợi chi ý. Xin hỏi Âu trang chủ, dưới đây lấy cáo ở ngoài, phải chăng còn có cái gì theo thực đã cáo? Tại hạ biết Ngô trưởng môn là thiên hạ số một người thông minh, theo gặp chuyện không may ngày đầu tiên lên, tại hạ ngay tại đợi Ngô trưởng môn. Lệ Bạch Vi kia một vài người mắt bị mù, lại dám cùng Ngô trưởng môn đối nghịch. Âu mỗ không dám, Âu mỗ chỉ muốn bang Ngô trưởng môn. Ngô Trình không vui loại người này, nhưng hiện nay hắn cũng chỉ có thể nại tính tình cùng hắn nói một chút đi. Nói Âu trang chủ cần ta làm những gì? Không dám không dám, Âu Chính Vũ cợt nhà liên tục khoát tay nói tại hạ là thật tình thành ý, hiện nay liền muốn cùng Ngô trưởng môn kết giao bằng hữu mà thôi. Đại sự chưa, Âu mỗ cái gì cũng không muốn, đại sự như thành, tin tưởng Ngô trưởng môn cũng sẽ không làm khó tiểu tiểu Quy Nguyên Sơn Trang. Thỉnh Âu trang chủ chỉ điểm, Âu Chính Vũ nói được đã hết sức rõ ràng, cái gọi là sau khi chuyện thành công đương nhiên là đối phó Hoàn Lệ Bạch Vi, lật ngược lửa hổ đường, hắn muốn cũng là lửa hổ đường. Ít nhất theo bên trong phân đi nhất khối lớn. Mấy thứ này Ngô Trình không có hứng thú, cho ai đều là hắn một câu định đoạt. Âu Chính Vũ nếu trực tiếp mở điều kiện, hiển nhiên thập phần có nắm chắc, Ngô Trình mặc dù khinh thường dạng người này, nhưng cũng không có khả năng cự tuyệt tại một ít thời điểm cùng hắn giao tiếp. Tích Sơn kiếm phái, Phi Loan Tiêu Cục kia một vài người đều là cùng gió nổi lên dỗ, bị Lửa Hổ Đường một nửa lường gạt, một nửa uy áp, mơ mơ hồ hồ liền đem Dương gia đưa lên công đường. Vốn là Quy Nguyên Trang cũng giống như vậy, nhưng là muốn trách thì trách kia một vài người mắt bị mù, cư nhiên chọn chúng Bích Nhi. Chỉ giáo cho. Ai, đối với tại hạ mà nói, phái Côn Luân cùng Ngô trưởng môn tựa như thiên thượng thần linh, cao cao tại thượng, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Chúng ta tiểu gia nhà nghèo, chỉ nghĩ phải sống nữa không dễ, có thể có trước mắt điểm này điểm quang cảnh, phải dựa vào tí tẹo sinh tồn chi đạo. Bích Nhi là càng thành Lôi gia bàng chi, luận thân phận tại Lôi gia không coi là cái gì, nhưng bàng chi chính là bàng chi, nàng nha. Hắc hắc, hắc hắc, không biết hai vị cô nương phải chăng thuận tiện lúc này. Vô Phương, thỉnh trang chủ nói thẳng là được, Lôi gia chính là giang nam Lôi Lịch Đường, Trúc Nhã Đồng mưa to hương mai sẽ ở mua đồ mà được. Vậy thứ lỗi tại hạ càn rỡ. Hắc hắc, Âu Chính Vũ mắt chuột híp nhỏ hơn, nói Bích Nhi thật sự không có gì tập võ thiên tư, luyện nữa thượng năm 60 năm cũng bất quá 4 năm phẩm tu vi. Thu nàng làm đồ đệ, thứ nhất đồ nàng mỹ mạo, thứ hai đồ nàng Lôi gia thân phận, cũng không dám có cái gì không an phận chi nghĩ, chỉ phán sau này có thể có tiện nghi chỗ, cùng Lôi gia làm một ít bản mua bán là được. Nhưng là Bích Nhi cái này người đâu, khá có tâm kế, cũng không thái an phân, ha ha, luôn muốn coi nàng tư sắc cùng trí tuệ, phải làm đại triển kế hoạch lớn mới là. Ngô Trinh càng nghe càng kỳ, hoàn toàn không thể tưởng được đôi này thầy trò vợ chồng dĩ nhiên là như vậy quan hệ, còn nhiều hơn có ẩn tình, trách không được Âu Chính Vũ đối với Lôi Bi Bi chết hoàn toàn bất giác thương tâm khổ sở. Này đâu phải là cái gì thật tình thành ý vợ chồng, rõ ràng chính là sinh ý đồng bạn. Đáng tiếc võ công nàng thật sự không tốt, cho nên nàng làm của ta đệ tử, trong thường ngày chợt có một chút tràng diện nếu ứng nghiệm thù, ta đều là khiển nàng đi tiếp khách. Ngẫu nhiên các quý nhân uống rượu say vừa ý nàng, như thật sự có chỗ tốt, đồ cũng không phải là không thể bồi thượng một hai đêm. Ngô Trinh nghe được giờ khóc giờ cười, Lôi Bi Bi hoàn toàn chính là Âu Chính Vũ trong tay một cái khơi thông nhân tình công cụ. Nghe hắn lời nói không tránh né mơ ước Lôi Bi Bi sắc đẹp, Lôi Bi Bi cũng không phải là cái gì tam trinh cửu liệt nhân vật, hai người hẳn là sớm liền có tầng tiểu với nhau, nhưng chỉ tiêu hữu dụng, Lôi Bi Bi cũng có thể làm hắn người chơi làm. Mà cô gái này tâm cao ngất, đặt lên những cái này quan to quý nhân chỉ hết sức chủ động, thế nào sẽ có nửa phần bài xích. Mấy năm gần đây đến, Bích Nhi cùng đi quý nhân cũng có như vậy người qua lại. Tại hạ không dám lừa gạt hoặc là nói bốc nói phét, gia tộc quyền thế thế ra đem thiếp thị lấy ra trao đổi cũng là chuyện bình thường. Hắc hắc, tại hạ cũng tham dự qua như vậy 3 năm hồi. Cưới Bích Nhi làm bình thê tất cả đều là hạng nhất mua bán, cụ thể thứ lỗi tại hạ không tiện phụng cáo. Tóm lại Bích Nhi thành việc, ta liền cưới nàng làm bình thê, làm Quy Nguyên Sơn Trang nữ chủ nhân. Theo nữ đệ tử biến thành nữ chủ nhân, tuy là Quy Nguyên Trang loại này nhị tam lưu môn phái, cũng là từng bước thật lớn vượt qua. Lôi Bi Bi nói vậy lại bỏ ra không ít mới có thể được việc. Ngô Trinh cuối cùng đoán được một chút nội tình, nghe được thật sự khó nén khóe miệng xem thường chi ý. Đối với Âu Chính Vũ loại người này, chỉ cần có lợi ích, là tôn trọng vẫn là xem thường, thật sự nửa điểm đều không trọng yếu. Ngô trưởng môn hẳn là đoán được rồi, Bích Nhi trên mặt nghiêm trang, bí mật sự tình không đủ vì ngoại nhân sở nói. Đương nhiên, việc này vốn cơ mật, ngoại nhân cũng sẽ không biết. Nhưng là tại hạ nhìn đến, nói cái gì Bích Nhi thà chết không theo. Tại hạ căn bản một chữ cũng không tin. Âu Chính Vũ lộ ra thập phần đáng khinh nụ cười nói nếu có chút phái Côn Luân cao chân lấy ra tên cửa hiệu, còn coi trọng Bích Nhi, tại hạ cảm đảm bảo, Bích Nhi cởi quần áo có thể so với Ngô trưởng môn tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều lắm. Hắn nói được không cho là nhục, phản cho rằng vinh, Ngô Trinh nhướng mày nói về sau đừng muốn cùng ta mở loại này vui đùa nói. Các ngươi sự tình như thế nào ta quản không được, cũng không nghĩ liên lụy, càng không nghĩ đi làm cái gì tưởng tượng, rõ chưa? Minh bạch minh bạch. Tại hạ can giờ, Ngô trưởng môn tha lỗi. Âu Chính Vũ vẫn là cười hì hì. Ngô Trinh nói chuyện không chút khách khí, hiển nhiên đã bị hắn nắm giữ nội tình sờ đà động, người mình ở giữa nói chuyện mới thẳng như vậy bạch. Âu trang chủ không thể cho ta sư đệ làm chứng a? Không thể, đương nhiên không thể. Âu Chính Vũ gặp Ngô Trinh còn chưa hoàn toàn đối với chính mình yên tâm, toại thẳng thắn nói Âu mỗ bản sự tại Ngô trước mặt trưởng môn không đáng giá nhất sách. Nhưng Âu mỗ có một dạng ưu việt, nhận định sự tình tuyệt không sửa đổi. Lần này Quy Nguyên Sơn Trang duy phái Côn Luân làm chủ, sai đầu đánh đó. Âu mỗ không thể vì Dương Tam gia làm chứng Bích Nhi không phải là chết ở tay nàng phía trên, nhưng Âu mỗ vì Ngô trưởng môn truyền lại một chút tin tức, hoặc là phải làm một chút cục, vậy do Ngô trưởng môn phân phó. Âu trang chủ đánh thắng được Lệ Bạch Vi sao? Ngô Trinh bỗng nhiên tung cái không đầu không đuôi lời nói, Âu Chính Vũ mắt chuột thoáng nhìn Lửa Hổ Đường phương hướng, khinh thường nói Lệ Bạch Vi bất quá cáo mượn oai hùng, hắn chính mình tính cái thứ gì? Vậy thì tốt, Âu trang chủ kiên nhẫn chờ. Sau khi chuyện thành công, Lửa Hổ Đường chính là Quy Nguyên Sơn Trang. Rời đi Quy Nguyên Sơn Trang, Ngô Trinh bước chân đi được cực nhanh, nghe được hai nữ ở sau người mắng tiện nam nhân. Ngô Trinh rụt cổ một cái quay đầu nhìn lại, gặp hai nữ nhìn phía mắt của hắn thần tất cả đều là kiêu ngạo cùng vui mừng, cũng ưỡn ngực, một tay cùng một cái nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, từ từ khác biệt. Âu Chính Vũ loại người này, dùng tốt lắm tại một ít sự tình thượng có thể có trọng dụng. Về phần hắn kia một chút cổ quái, hi, quản hắn phì gió nhiều như vậy chứ. Hừ, còn trao đổi thiếp thị, người nếu dám có nửa phần ý nghĩ, ta liền đánh ngươi. Ai, các ngươi không thể nói lung tung à, cha mẹ sinh con trời sinh tính, ta chính là tỷ hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Trao đổi, ha ha, nằm mơ. Ngô Trinh vui đùa một lát, sắc mặt lại chìm xuống đến, nhìn xa chạng vạng chân trời mây đỏ nói ngày mai khởi ý kế hành sự, thông chi đột kích doanh các huynh đệ, lúc này đây, một cái cũng không hứa phóng chạy. Nhất là hắn. Chương 11 lâm trận quyết cơ xương khô thịt sinh. Nội lực tại quanh thân dạo chơi, mặc dù cực kỳ thong thả, lại như thế chân thật. Không chỉ có là mất đi nhiều năm nội lực cuối cùng có thể tâm tưởng sự thành, cũng theo này luồng nội lực vận hành vị trí quá mức kỳ diệu. Không giống với dĩ vãng nội lực vận hành ở kinh mạch, chôn sâu ở bên trong thân thể, Ngô Trinh trao tặng tâm pháp nội lực cơ hồ ngay tại da phía dưới chậm rãi chảy xuôi. Nếu là vận công khi tạm dừng một lát, cơ hồ lấy tay ngón tay có thể chạm đến, rõ ràng như thế chân thật. Đối với mất đi người tới nói, không có gì so lại lần nữa có được, vẫn là thật sự nắm ở trong tay có được càng thêm làm người ta kiên định cùng yên tâm. Này luồng nội lực vẫn như cũ không thể dùng để võ công, chẳng qua có thể thong thả dạo chơi để mà trải nghiệm bộ này tâm pháp, cách xa có thể dễ sai khiến còn kém thật xa. Nhưng điểm ấy hy vọng ánh lửa, quả thực so nắng hè chói chang mặt trời chói chang còn muốn quang minh đại triển. Nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng chỉ là chuẩn bị, trên đời này lại thế nào đến rất nhiều thần cơ diệu toán. Thế cục hiểu rõ trong lòng, tính trước kỹ càng lấy gặp thời ứng biến mới có thể đứng ở thế bất bại. Thu công pháp mở mắt ra đến, mềm mại tiếp tuyết mặt ửng hồng lên. Tự hôm qua Trương Đại Nương nói Ngô Trinh ít ngày nữa liền muốn đến Kim Sơn tự hội hợp lên, nàng liền có một chút tâm thần không yên. Ngô Trinh cùng nàng chia binh hai đường, một đường đi Trấn Hải Thành thăm dò chân tướng, một đường tại Kim Sơn tự đào móc bóng ma bí mật. Ngô Trinh muốn tới Kim Sơn tự, thuyết minh Trấn Hải trong thành tình huống đã mò 89/10, đem những cái này hoa mai tặc đảng đem ra công lý lại gần từng bước. Nhưng mềm mại tiếp tuyết biết rõ, cảm xúc phập phồng không chỉ là vì có thể trừng phạt ác dương tiện, cảm thấy an ủi đồng môn trên trời có linh thiêng, cũng theo lại đem ở Ngô Trinh gặp mặt mà kích động. Tuổi tác đã không nhẹ, hơn 30 năm càng đã trải qua vô số rét cắt da cắt thịt, thường biến toan điềm khổ lạt, mềm mại tiếp tuyết tuyệt không nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ được mà kích động. Nàng không phải là vô tri thiếu nữ, biết rõ phần tình cảm này là cái gì, cũng biết rõ như vậy tình cảm một khi có manh mối, liền có khả năng tại ánh nắng mặt trời mưa móc tầm bổ phía dưới, vô có thể ngăn cản mọc rễ nảy mầm. Nhân sinh đến nay liên tiếp tao đả kích, cho dù đối với thành kính tu hành Phật hiệu cũng sinh ra nghi hoặc, một lần tâm tang như chết. Lúc này Ngô Trinh hoàn toàn xâm nhập thế giới của mình, một tay, lại một tay, lại một tay, không được đem hư vô mờ mịt hy vọng biến thành sự thật, vuốt lên thương thế của mình đau đớn. Kỳ chính là, chính mình đối với phần tình cảm này ký chưa thất kinh, cũng không hết sức muốn có được, cư nhiên thập phần thản nhiên, duy chỉ có nhớ tới tổng thấy có chút giờ khóc giờ cười tự diễu mà thôi. Hắn ký sắp tới, Kim Sơn tự nơi này cũng nên tiến vào giai đoạn mới, trước lúc này, trước muốn trợ hắn đem chuyện xưa chuẩn bị hoàn thiện. Sư thái tu hành xong rồi. Ân, chạng vạng là ngủ lại chùa Khác Vân Thủy Tăng nhóm khó được hưu nhàn thời gian, mềm mại tiếp tiết ngồi xếp bằng vận công, Trương Đại Nương tác ở ngoài cửa chờ đợi, nghe được động tĩnh mới lại vào phòng. Lần cận không người, Trương Đại Nương áp tai thấp giọng nói sư thái, chuyết tính buổi chiều đi quét phù đồ tháp, quả nhiên phát hiện không ổn. Kim Sơn tự diện tích rộng lớn, theo Mô Trung miệng không chiếm được càng nhiều nội tình, đành phải từ chuyết tính mượn đi thăm cùng chiều bái cơ hội, mọi chỗ tra xét. Phù đồ tháp là chùa miếu trung trí thánh nơi, trong này lại có không ổn. Mềm mại tiếp tiết cảm thán lúc, không thừa nhận cũng không được thầm nghĩ tặc đảng chọn chính là chỗ địa phương tốt. Trang nghiêm phù đồ tháp kim cương bảo tỏa, bát giác mái cong, còn cung phụng Kim Sơn tự lịch đại cao tăng Xá Lợi Tử. Vốn Phật quang phổ chiếu nơi, khả nhu tiếp tiết phóng nhãn nhìn lại, tại đây ngày mùa hè chạng vạng mưa to, hạt mưa chính thuận theo mái hiên thành chuỗi nhỏ giọt rơi, một đường tuyến giống như dao thoa nanh sói chính cắn người khác. Khi nào thì đi thăm dò chứng cứ xác thực? Chứng cứ xác thực tốt cha, duy sợ đả thảo kinh xà. Chuyết tính có ý tứ là không bận việc nhất thời, thỉnh sư thái bảo cho biết. Làm chuyết tính quyết định a, tình huống hắn sáng tỏ. Mềm mại tiếp tiết cười cười nói cha xét thời điểm nhớ mang ta theo cùng đi. Vâng, thuộc hạ đã an bài, đến lúc đó Trương Trăm Linh cũng sẽ đến giúp đỡ. Trương Đại Nương tuyệt không cảm tướng võ công hoàn toàn biến mất mềm mại tiếp tiết một người ở lại Vân Thủy Đường, nhất là nàng tuyệt sắc chi tư đã bị tạc đảng biết được dưới tình huống. tuy bị mặt nạ biến mất như hoa dung nhan, bên ngoài lại muốn giả vờ sầu khổ bộ dáng. Nhưng trở lại Vân Thủy Đường không khách khí nhân thời điểm, phong tư của nàng vẫn như cũ làm người ta lòng say. Hơn nữa mỗi đêm nằm nghiêng ngủ, nàng hơi hơi cuộn mình, bộ ngực đầy đặn thắp tại mặt giường theo hô hấp nặng trịch phập phồng. Cho dù cắt tóc tu hành, nàng vẫn là cái hoàn toàn thành thục nữ nhân, vô cùng mị lực nữ nhân, kia dáng người làm Trương Đại Nương đều cảm thấy tâm động. Liên lụy các ngươi, mềm mại tiếp tiết khiêm nói, cúi đầu khi niệm lên mới chậm rãi chảy xuôi nội lực, rõ ràng mà thật sự. Như hắn đang nói, khôi phục võ công hy vọng không quá lớn, chỉ có thể hết sức thử một lần. Nhưng không biết tại sao, chỉ cần hắn muốn làm sự tình, đều khiến nhân cảm thấy có khả năng chống rỗng liền nhiều hơn ba thành. Hy vọng không quá lớn tăng thêm này ba thành, lập tức liền thành hy vọng không nhỏ. Mưa rơi bỗng nhiên tiểu xuống dưới, theo phù đồ tháp mái cong thượng treo phía dưới mưa chỉ còn lại có một giọt rơi xuống, toàn bộ dần dần bình tĩnh lại, phù đồ tháp lại lần nữa trang nghiêm thần thánh đứng ở chùa chiền bên trong, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Tiến bước Ngô Trinh, Âu Chính Vũ trở lại sơn trang hậu viện, đóng lại cửa viện, lại đóng lại cửa phòng, sẽ đem góc cửa sổ đều đóng lại. Ban đêm ánh sáng không rõ, như vậy vừa đến toàn bộ phòng ở càng là tối om, ai cũng thấy không rõ bên trong có chút gì. Nhưng là ngoài phòng nắng còn đang, xuyên qua mỏng manh cửa sổ giấy, nhậm có gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi ánh mắt của hắn. Người có thể đi ra. Hắc ám ván giường bị theo dưới đất đẩy ra lật lên, một bóng người nhẹ nhảy đi ra. Hắc ám trông thấy không rõ diện mạo, bóng người lùi tới Âu Chính Vũ bên người hướng bát tiên ghế khẽ đảo, lười biếng nói ngươi nhìn mệt chết. Hắn là Ngô Trinh, mỗi một câu ta đều phải hết sức cẩn thận, ngươi có biết, hắn nếu như muốn giết ta, ta chỉ có thể không công chết ở tay hắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhị lão yêu làm chuyện loại này, liền muốn có tùy thời chết đi giác ngộ. Bóng người cơ hồ yếu đuối tại bát tiên ghế phía trên, nhìn thập phần lười nhác nếu sinh hoạt, còn có tâm tư nói những lời này, nhìn đến cùng hắn đàm được cũng không tệ lắm. Nghe danh không bằng gặp mặt, nếu như không phải là ngay từ đầu đã được đối với hắn thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, khả năng ta cũng sẽ bị hắn liệt ra tại danh sách của địch nhân phía trên. Khá tốt, Âu Chính Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói cuối cùng này một phen đổ được đúng rồi. Toàn bộ trấn Hải Thành, có thể cùng Ngô trưởng môn, Miệt tiên tử, Lãnh tiên tử đối nghịch người một cái đều không có. Vốn là nên như vậy tuyển chọn, lại có cái gì tốt nói. Hắn có hắn chỗ tốt, cũng có nhược điểm của hắn. Phái Côn Luân mở lại sơn môn, bất cứ chuyện gì đều nâng bất quá một cái chữ lý, càng không thể hồ tác phi vì, cho nên Ngô Trinh làm việc đều phải có lý có cứ. Hơn nữa, cái này lòng người không đủ hắc, làm việc cũng không đủ độc ác, theo hắn xuất đạo đến nay vậy không bằng này. Tại trấn Hải trong thành, hắn càng phải như thế bó tay bó chân, mặc dù có một thân bản sự, khó tránh khỏi không thi triển được. Ân, cho nên ngươi cảm thấy hắn tại trấn Hải thành sẽ đụng phải rất nhiều phiền toái. Không muốn đã quên, một cái 6-7 thành Ngô Trinh, hắn vẫn là Ngô Trinh. Một cái quấy thiên hạ phong vân lộng triều nhân. Cho nên ta không dám đem bảo toàn đều đặt ở hắn trên người, vẫn là cố kỵ lửa hổ đường. Lệ Bạch Phi người kia khi nam khi nữ, nam nhân kia một mặt nhìn hào sảng, chỉ cần theo quy củ đến là được. Nữ nhân kia một mặt lại táo bạo, dịch nộ, động một chút là khóc lóc om sòm phát tác. Cùng bất kỳ cái gì giao tiếp, hắn đều đứng ở thế bất bại. Vừa lòng hợp ý thời điểm hắn chính là cái hào sảng nam tử hán. Nếu là đối với điều kiện bất mãn, nàng chính là cái khóc lóc om sòm lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Cách làm như thế, không chỉ có cơ biến, hơn nữa gian xảo. Đúng là, dưới tay hắn huyết án đếm đều đếm không rõ, như vậy một cái vừa ngoan độc, lại gian xảo người thông minh, không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi chọc một cái không thể trêu vào, cũng không thể chọc Ngô Trinh. Người nên biết, lửa hổ đường đến tay hắn về sau, vài năm xuống đã bước ra trấn Hải Thành, hào làm Dương Châu võ lâm nào dám không theo. Lá gan của hắn so thiên còn lớn hơn. Ngô Trinh cùng bệ hạ quan hệ, thế nhân hơi có kiến thức không một không hiểu, hắn vẫn đang dám trêu Ngô Trinh, người có biết vì sao sao? Lười nhác nam tử lần thứ nhất ngồi ngay ngắn, tự định giá sau một hồi mới nói Côn Lôn Sơn môn mở lại, Ngô Trinh không thể thắng thắn mà làm, bệ hạ cũng giống vậy. Bệ hạ muốn làm thịnh quốc quân dân cao thấp một lòng, hắn phải làm một cái minh quân. Ngô Trinh nếu là tại trấn Hải Thành xảy ra chuyện, bệ hạ phải lôi đình chi nộ đồng dạng phải có chứng cứ cùng lý do. Lệ Bạch Phi thật to gan. Liền bệ hạ cũng dám đang tính kế. Đúng rồi, loại này lãnh khốc thâm trầm, mạo như quân tử, tâm như lang sói người, đúng là Ngô Trinh đại địch. Một cái không thi triển được tay chân Ngô Trinh, lại muốn đối mặt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối thủ, ta không cho là hắn có nắm chắc tất thắng, tối thiểu, thắng được không quá thoải mái, cũng có thể phải trả giá thật lớn đại giới. Ta nhớ được ngươi từng nói với ta qua một cái sòng bạc chuyện xưa. Hôm nay trấn Hải trong thành, tất cả đều là các lộ dân cờ bạc. Nam tử vừa mềm ngồi vịt ở bát tiên ghế, nói sòng bạc là cái rất thú vị địa phương, không chỉ có là chiếu bạc thượng đấu trí so dũng khí, liền chiếu bạc ở ngoài cũng là như vậy. Có tuyệt hảo kỹ xảo khả năng thua hoàn toàn tinh quang, chỉ hiểu được một chút quy tắc cũng khả năng thắng được bồn mãn bát giật. Có đôi khi chiếu bạc ngoại đồ vật so chiếu bạc thượng còn muốn thú vị. Bằng hữu của ngươi liền bình thường nhất đồ xúc sắc cũng không, chứ đừng nói chi là tùy tâm sở dục ném ra muốn đếm. Ân, nhưng hắn hiểu được lòng người, nhất là sòng bạc lão bản là như thế nào nghĩ. Sòng bạc vì không hù được tân đồ khách, lúc nào cũng là thực vi diệu thao túng thắng bại, bình thường còn sẽ làm tân đồ khách thắng một điểm. Đợi tân đồ khách lên nghiện, rốt cuộc không dừng lại được, cho dù thua trận quần lót, cũng nghĩa vô phản cố thua đi xuống. Không sai, cho nên bằng hữu của ngươi nâng bó lớn ngân lượng vào sòng bạc, lão bản lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy tân thủ. Đương nhiên, nhưng là càng không có một lão bản hy vọng được đến, nâng 1000 lượng bạc chuẩn bị hào đổ số lớn, tự nhiên không nghĩ muốn thắng hắn 3-5 vạn lượng bạc, mà là 50 lượng đã thu tay. Nhưng là bằng hữu của ngươi liên tiếp ngay tại sòng bạc tiểu lâu ở đây 20 ngày, đại bộ phận đều tại thắng tiền, cho nên 20 ngày xuống, 1000 lượng bạc đã biến thành 1620. Trên đời này nào có so này còn dễ dàng kiếm tiền sinh ý. Hắn quả thật khó được ở tính tình, càng là kiên cường, mỗi ngày thắng thua đều tại ngũ 10 lượng bạc trái phải, tuyệt không tham lam, nếu là thua thiệt tiền cũng có thể lập tức thu tay lại. Phía sau, hắn giống như mới là khí định thần nhàn rỗi, địt lòng người sòng bạc lão bản. Mà sòng bạc lão bản liền trở thành hồn hền cấp bách gỡ vốn tân đồ khách. Nhưng là bằng hữu của ngươi cũng không ngờ tới, tại hắn chuẩn bị duy nhất kiếm một khoản đại, như vậy thu tay lại đi nhân thời điểm cư nhiên bị thua thiệt nhiều. Ân, ngày nào đó sòng bạc không còn tùy ý hắn đùa nghịch, mà là chủ động biến chiêu, cho nên bằng hữu ta liên tục thua tiền, không chỉ có đem tiến sổ sách đều còn trở về, tiền vốn đều chiết không ít. Thế sự vô thường a, sòng bạc lão bản có lẽ đã đang chờ đợi hắn bị mù quáng, sẽ đem tiền vốn từng chút thua trận bộ dạng. Hắn thất sách. Đúng vậy, ngày nào đó, hắn mỗi một bước quyết sách đều là sai lầm, sở hữu chuẩn bị cùng kế hoạch đều bị nhìn xuyên, vô số túi đều đang đợi hắn chui đầu vô lưới. Nhưng là, hắn tỉnh ngộ được mặc dù không tính là mau, lại phi thường đúng lúc đến vô cùng đúng dịp. Hắn cũng chủ động biến chiêu, bỗng nhiên ôm lên trong tay sở hữu bạc, đổi đến một bàn đã dao động tốt lắm xúc sắc, sắp mua định rời tay chiếu bạc thượng toàn bộ ép. Có khả năng là thượng tiên chiếu cô A. Kia nhất chú bị hắn chuẩn xác ép bên trong. Ta chưa từng có gặp qua tốt như vậy cười sự tình, mỗi một bước kế hoạch đều bị nhân phá giải, mỗi một bước đều bị nhân nhìn thấu, nhưng mà cuối cùng cũng là hắn thắng, thắng được người khác không hề tính tình. Đúng vậy a, người nhìn, Mộ Trình giống không giống Chí Châu nắm sòng bạc lão bản, từng bước phá giải toàn bộ nan đề. Hắn đến đây trấn Hải Thành sau đó, quần hùng tề âm, tại ngoài sáng thượng chiếm hết thượng phong. Nhưng mà đến cuối cùng, có hay không khả năng thắng bại khó liệu? Chẳng phải là không có khả năng, lười nhác nam tử bỗng nhiên đứng dậy duỗi cái eo mỏi nói kỳ thật ai đều không yêu thích hai mặt người. Tuy nói trấn Hải trong thành phong vân chúng ta tránh không khỏi hãm tại bên trong, đều không phải là bổn ý. Nhưng ngươi nhất định phải nếm thử mọi việc đều thuận lợi. Ta cẩn thận chặt chẽ, một mực đợi cho quyết thắng khoảnh khắc kia. Chúng ta không giống Mô Trinh, những người này theo sinh ra bắt đầu tựa như thiên thượng thần linh. Bọn hắn có thể có rộng lớn lý tưởng, có cao thượng mộng tưởng đi trạch bị thương sinh. Chúng ta chính là người bình thường, tại dạng này một cái loạn thế, vĩnh viễn đều chỉ có thể tiên khảo lo như thế nào mới có thể còn sống. Chúng ta hào không đánh cược được, một khi thua sạch vốn không có lật bàn cơ hội. Cho nên, chúng ta vẫn là học ngươi vị bằng hữu kia, chỉ cần một ít lợi liền cũng đủ. Được rồi, ta cũng đồng ý. Nói như vậy đến, ngày mai Lôi BB đưa tang cũng mở tiệc chiêu đãi trấn Hải Thành bang phái tai to mặt lớn vẫn là theo kế hoạch làm việc. Đương nhiên, ngày mai nhất định sẽ phát sinh rất nhiều việc. Cũng rất thú vị. Mỏi mắt mong chờ, không muốn ngoạn ra lừa đến là tốt rồi. Lười nhác nam tử lại hướng ván giường chui vào, Âu Chính Vũ hỏi ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là đi ra ngoài đi vừa đi, nhìn một chút, hỏi một câu. Ngươi muốn kiếm sòng bạc tiền, tối thiểu cũng muốn nghe vừa nghe lão bản phong bình, đồ khách nhóm tại bên trong chơi được có mở hay không tâm. Ngươi không tiện đi ra ngoài, hay là ta giúp ngươi đi làm đi? Ngươi nếu là một mực như vậy chịu khó. Sơn trang của chúng ta cuối cùng nối nghiệp có người. Không vội vàng, ngươi còn rất trẻ, ha ha. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trấn Hải trong thành liền xuất hiện top 5 top 3 sa mã, thành cửa vừa mở ra, sớm chờ ở cửa sa mã liền ra khỏi thành, thuận theo ngoài thành quan đạo hướng đông nam đi qua. Suốt quãng đường thỉnh thoảng lại có sa mã đến, hội tụ thành một đạo dòng người. Hôm nay là Quy Nguyên Sơn trang chuẩn trang chủ phu nhân Lôi BB đưa tang thời gian. Gần đoạn thời gian đến nay, toàn bộ Dương Châu Võ Lâm đều che tại một bóng ma bên trong, máu tươi, tử vong, chung quanh lòng người bàng hoàng. Lôi BB cũng là người bị hại một trong, nàng đưa tang liền có lực ảnh hưởng cực lớn. Mượn này cơ hội Dương Châu Vũ Lâm nhân sĩ hối tụ ở Quy Nguyên Sơn Trang, vừa đến có tại loạn cục trung ôm đoàn sưởi ấm thái độ, thứ hai cũng hy vọng được đến càng nhiều tin tức, để có thể rất tốt ứng đối trận này phong ba. Toàn bộ Dương Châu cao thấp thật to môn phái nho nhỏ đều tại hôm nay vội đi tới Quy Nguyên Sơn Trang, mà cơ hồ đều là môn phái trung tai to mặt lớn đầu lĩnh, lại mang đồ tùy tùng. Chọn đam khuân vác, người phu xe, thậm chí còn các gia môn phái đi theo các đệ tử suốt quãng đường đều là mặc không ra âm thanh, gặp người quen mới đến gần nhỏ tiếng hàn huyên vài câu, suốt quãng đường dòng người nhưng lại có một chút hành quân đồ sộ. Ngô Trinh cùng Nghê Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết ngồi tuấn mã chạy như bay đến, thấy chỗ này binh nghiệp cũng thả chậm vó ngựa, tùy theo dòng người đang đi tới. Quy Nguyên Sơn Trang cách xa trấn Hải Thành ước chừng một cái nửa canh giờ lộ trình, này ở giữa không ngừng có giang hồ nhân sĩ vội vàng đến, lại hội tụ tại cùng một chỗ cùng thượng Quy Nguyên Sơn Trang. Ngô Trinh trước sau cũng theo hai gia môn phái, nhìn hắn nhóm đầu lĩnh nhân thập phần lúng túng khó xử, dựa vào đi lên làm quen không phải là, rời xa cũng không phải là, đành phải cứ như vậy theo lấy, tâm lý chỉ sợ còn tại tính toán như thế nào cùng Dương Châu Võ Lâm đồng đạo giải thích hết thảy đều là trùng hợp, đều không phải là nhà mình nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngô Trinh cũng không cùng nhân đáp lời, Dương Nghi biết tắm cười tội danh phía trước, hắn tại Dương Châu Võ Lâm đều là cái không được hoan nghênh người từ ngoài đến. Nghe nói Lệ Bạch Phi hôm nay cũng kéo lấy trọng thương bệnh thể đến đây, đến lúc đó tránh không được một phen kích động châm ngòi, làm chính mình nan kham a. Ngô Trinh có nhiều hứng thú, không biết này ra vừa ăn cướp vừa la làm tiết mục, Lệ Bạch Phi muốn như thế nào hát. Nhìn cách xa Quy Nguyên Sơn Trang không xa, phía sau không ngừng có tiếng vó ngựa cuồn cuộn, một chút nhích người đã muộn một chút môn phái chính ra roi thúc ngựa vội vàng đến, thấy dòng người sau cùng chậm lại bước chân, đang đi trước. Chưa qua một giây Ngô Trinh cùng hai nữ bên người bao vây rất nhiều người, càng là tiếp cận Quy Nguyên Sơn Trang, đám đông thì càng nhiều. Nhìn tình huống này, Sơn Trang trong ngoài hôm nay sợ không được có 20.003.000 hào người. Còn không có gặp Lệ Bạch Phi, hay là sáng sớm đã tới rồi. Lãnh Nguyệt Quyết thấp giọng nói. Chỉ muốn tới, sớm muốn tới, sớm hay muộn muốn tới. Ngô Trinh cười nhạt một tiếng, sau trận này sờ soạng đến bây giờ, khắp nơi đều có hoa mai tặc đảng bóng dáng, đối với song phương mà nói đều là bất tử không ngừng. Gió lớn sóng to đã trải qua bao nhiêu mới đi đến hôm nay, ở đây ba người cũng có mình gánh một phương lực, Lệ Bạch Phi mặc dù âm hiểm ngoan độc, trong bóng tối còn có nhân giúp đỡ, Ngô Trinh cũng không úy kỵ. Lãnh Nguyệt Quyết mắt đẹp nhìn chung quanh, ở đây Vũ Lâm nhân sĩ tuy nhiều, võ công lại lớn đều khó có thể đập vào mắt. Trên giang hồ giai cấp, so triều đình thượng còn muốn càng thêm rõ ràng chính theo loại thực lực này cho phép. Chúng sinh nhiều hơn nữa, cũng vô lực cùng hào cường nhóm chống lại. Giống những cái này nhị tam lưu môn phái, cho dù làm việc vặt khuôn vác, sa phu không ít đều có tam, tứ phẩm tu vi, nhưng ở Lãnh Nguyệt Quyết trong mắt đều không đáng nhất sách. Đâu chỉ bọn hắn, toàn bộ trấn Hải Thành có thể có vài vị 11 phẩm tu vi cao thủ đâu này. Bằng búp bê biết, đối với phóng nhãn thiên hạ Ngô phủ mà nói, đi tới nơi này giống như là quan sát chúng sinh thần linh. Đối với Lệ Bạch Phi thủ đoạn, Lãnh Nguyệt Quyết tâm lý tràn ngập tò mò. Lệ yếu địch cường là Ngô Trinh bình thường gặp phải nan đề, mà chẳng phải là mỗi một hồi đều có thể thành công. Chẳng lẽ chân hải trong thành cũng có nhân tài như vậy? Chính lòng tràn đầy tò mò lúc, tay trái một bên đẩy xe sa phu duỗi tay lau đem cuồn cuộn mồ hôi, xe cút kít bỗng nhiên mất cân bằng, đùng đưa trái phải phía dưới, sa phu mặc dù hợp lực muốn phủ chính, chung theo khí lực không đông đảo, một xe lễ vật cùng té xuống đất xuống. Lãnh Nguyệt Quyết vừa quay đầu ngựa tránh ra, hộp quà bỗng nhiên một tiếng chấn thiên nổ vang. Tuấn mã thất kinh người lập dựng lên, liền Lãnh Nguyệt Quyết cũng thấy choáng váng, nếu không phải là võ công sâu xa, cơ hồ bị vén xuống ngựa lưng. Ngô Trinh ngay tại Lãnh Nguyệt Quyết thân nghiêng, giống nhau bị tạc liệt tiếng chấn động ù tai từng trận, nhưng công lực của hắn càng sâu một chút. Tại dị biến nổi lên ngắn mùn một chớp mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy té xuống đất thượng hộp quà bắn ra một loạt cương châm, kia khí lực không đông đảo sa phu bàn tay to một tấm, lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều đem sắc bén lấp lòe đoàn đao, cơ hồ là theo đuôi cương châm một đao chát hướng Lãnh Nguyệt Quyết bụng. Khoảng cách quá gần, dị biến lại đột nhiên tới cực điểm, Lãnh Nguyệt Quyết còn tại hoàng thần bên trong, Ngô Trinh giật mình kinh ngạc. Lãnh Nguyệt Quyết nguy tại sớm chiều, Ngô Trinh càng kinh vẫn là trong lòng cái loại này cảm giác quen thuộc. Người phu xe kia tu vi tuyệt không thể vượt qua tứ phẩm, nhưng là một đao này đơn giản, trực tiếp, kiên định lại có hiệu, giống như hắn cả đời đang luyện đều là một đao này. Đơn giản nhất một đao cắm thẳng vào, bị hắn luyện đến trình độ cực cao, vô luận trước người là núi đao vẫn là biển lửa, hắn cũng không dừng lại, cũng sẽ không có nửa phần do dự. Sát thủ. Đào Hoa Sơn phía trên, Ngô Trinh thân lịch Trúc Nhã Đồng giết hết nhất núi cao tay quá trình. Trúc Nhã Đồng sử dụng thủ đoạn làm hắn đại khai nhãn giới. Tinh xảo bố cục, đơn giản hữu hiệu chiêu thức, khi tất yếu trả giá nhất định đại giới đổi lấy thắng quả. Mỗi một bước cũng không có so tinh tế, mỗi một bước đều rất có chú ý. Người phu xe này vừa ra tay, hắn liền nghĩ đến Đào Hoa Sơn, nghĩ đến sát thủ hai chữ. Sát thủ không nhất định phải cao minh bao nhiêu võ công, càng không có gì cao quý thân phận, nho nhã khí độ. Cao thủ toàn bộ tại sát thủ trên người tất cả đều là trói buộc, bọn hắn chỉ cần ổn, chuẩn, ngoan, tại tối bình thường, tối giản dị ra hạ sấm sét nhất kích, hoàn thành sứ mệnh. Sa phu chính là sa phu, đã đẩy 30 năm xe, cũng luyện 30 năm một đao thẳng đâm ngực. Bị chân choáng Lãnh Nguyệt Quyết tại ám khí phóng ra bang bang âm thanh khởi khi ngay tại eo hông vừa kéo. Dưới ánh mặt trời một đầu ngân bạch dây lưng lụa đón gió phấp phới, một quyền khẽ quấn, bắn về phía nàng trên người ngân châm tan biến tại vô hình, dư thừa toàn bộ bắn vào tuấn mã thân thể. Tuấn mã hí dài hướng bên phải mềm mềm ngã xuống, Lãnh Nguyệt Quyết mất cân bằng, chỉ tới kịp vừa nhấc chân ngọc phía bên trái xoay người, từ ngồi cưỡi đổi thành nghiêng tọa, để tránh con ngựa ngã xuống đất đem nàng đè ở dưới người. Sa phu đoản đao tiếp lấy liền đâm đến ngực, mũi đao hướng về chính là một cái mỹ nhũ. Lãnh Nguyệt Quyết vội vàng gấp gáp ở giữa đành phải phủi vừa run, bị quấn tại dây lưng lụa ngân châm phản xạ mà quay về. Cho dù cao thủ quyết đấu, cũng không người nào dám cứng rắn nhận lấy nàng này nhất bồng ngân châm. Sa phu tu vi không cao, khoảng cách gần như thế phía dưới căn bản tránh không thoát. Nhưng hắn một chút cũng không nghĩ trốn, ngân châm phát ra trầm đục bắn vào thân thể hắn, hắn một đao thẳng đâm không có nửa phần do dự, cũng không có nửa phần trở ngại, vẫn đang hướng về mỹ nhũ thẳng đâm. Bằng búp bê mỹ nhũ tính không lên hào to lớn, nhưng đầy đặn no đầy, mượt mà thẳng tắp, này hình cực đẹp. Sa phu hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, có thể hắn không chút nào vì sắc đẹp sở mê, mục tiêu của hắn chỉ có con này mỹ nhũ sao nhảy lên trái tim. Lãnh Nguyệt Quyết mũi chân một điểm, tại cực kỳ không được tự nhiên tư thế hạ vẫn đang khinh phiêu phiêu bay lên trời. Sa phu một đao đâm vào không khí, dưới chân cũng mất sở có khí lực ngã tại ngã xuống đất con ngựa trên người. Thật nhỏ lỗ kim chỗ đau chảy ra ồ ồ máu đen, cùng con ngựa trên người máu đen dung tại một chỗ. Điện quang thạch hòa một chớp mắt, Ngô Trinh cũng đã chờ bàn tay cắt đứt một tên khuôn vác cổ, Nghe Diệu Quân một kiếm song phân, Thiêu Phiên hai tên tôi tớ. Dòng người đại loạn, kinh hô tiếng nổ lớn, nhất thời xe ngưỡng mã lật. Trước hết ngã xuống đất hộp quà toát ra cuồn cuộn khói đặc, chưa qua một giây khói đặc nổi lên bốn phía, rõ như ban ngày phía dưới giống như bỗng nhiên đến đây sương mù dày đặc, đối diện không có thể thấy mọi vật. Phía sau đao phong dọa người, Ngô Trinh một cái sau lật không trung hai chân đều xuất hiện, loạn cục trung đã là toàn lực thi vì, nội lực nơi nơi, thẳng đem hai tên thích khách đá chết đương trường. Chỉ thấy khói đặc đầy trời, tầm mắt hình bóng trùng trùng hoàn toàn thấy không rõ. Hắn lông mày nhíu một cái, thị lực bị hao tổn phía dưới kẻ địch vẫn như cũ có thể thấy rõ chính mình, nghĩ là trước đây khóa được phương hướng, cũng có đám này sát thủ hàng năm huấn luyện sở đến. Ngô Trinh thi triển quan sát động tĩnh nghe mưa, tai nghe được hai nữ cùng chính mình mặc dù phân tán, cách xa nhau không xa lắm. Ba người võ công cùng cường, cho dù ở dị biến chung vẫn thành thạo. Ngô Trinh yên tâm, toại bế khí hơi thở hướng Lãnh Nguyệt Quyết tới sát. Đào Hoa Sơn một trận chiến, Trúc Nhã Đồng từng kiêu ngạo mà hướng Ngô Trinh tự xưng là vì thiên hạ đệ nhất sát thủ. Đến Thịnh Quốc sau hai người ban đêm thâu hoan, tán gẫu khởi chân quý chuyện cũ đến, không tránh được lại phản phản phục phục nói lên một trận chiến này. Mỗi một cái chi tiết đều bị lần lượt nhắc tới, làm không biết mệt. Giang Nam nhiều nuôi có thích khách, Trúc Nhã Đồng du lịch Giang Nam nhiều năm, cũng từng vì nâng cao tu vi gia nhập quá câu hồn. Theo nàng nhớ lại, những cái này thích khách tụ tập tại cùng một chỗ, tổ chức có chút giống môn phái, lại có chút giống gia tộc quyền thế. Bọn hắn không chỉ có thổi nhỏ hãy thu nuôi, đào tạo thích khách, cũng đối ngoại tuyển nhận một số cao thủ. Câu hồn tổ chức nghiêm mật, không cho phép lấy khuôn mặt thật kỳ người, cho nhau ở giữa cùng không quen biết. Làm việc cũng thực nghiêm mật, hơn nữa quy củ rất nhiều. Không chỉ có bảng giá cao, ám sát đối tượng cũng đều là vũ lâm nhân sĩ, đều là cùng báo thù có liên quan. Giống Ngô Trinh thân phận như vậy muốn đi ám sát, câu hồn là dù như thế nào không có khả năng nhận lấy. Nhưng là nhìn những cái này thích khách thủ pháp, lại rõ ràng là thuở nhỏ khởi liền bồi dưỡng sát thủ, mới có thể lấy không cao tu vi, phát huy ra uy lực kinh người, làm ba vị 11 phẩm cao thủ đều phải ngưng thần toàn lực ứng đối. Ngô Trinh nghĩ đến thấu triệt, hiện tại không phải là so đo thời điểm đối đầu to gan lớn mật, rõ như ban ngày phía dưới liền dám hành thích, còn rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hãm tại một bãi nước đục không phải là thượng sách. Quyết, Diệu Quân, Ngô Trinh làm quá một đao, lại tránh thoát một vòng cái lao. Côn Ngô kiếm một cái lôi đình vạn quân chém chết ba người. Vừa ra tiếng liền bại lộ vị trí, lập tức ăn một vòng liên hoàn khoái công. Ta tại nơi này. Nghe Diệu Quân âm thanh ngay tại thân nghiêm năm trượng có hơn, nghe không xa. Ngô Trinh thượng vị trả lời, liền thấy nhất đạo trưởng phong cơ hồ đã dán lên chính mình bụng, một cổ khác độn vật kính phong hướng về ngực đánh. Hai chiêu cùng phát lặng yên không một tiếng động, lúc này đột nhiên sát khí bốn phía, giống như cùng chính mình có thù không đợi trời chung, rốt cuộc vô có thể ức chế. Kim cương trừng mắt côn pháp, thi thiên hạc đùa không trường trường pháp, mây bay thất tuyệt khinh thân công phu. Ngô Trinh kinh hãi phía dưới về phía sau khẽ đảo, song chân liền đặng, thân hình cơ hồ dán vào mặt đất hoành bay ra ngoài, nhất côn một trường cơ hồ tại ngực cùng bụng trước xẹt qua. Nếu không phải là kẻ địch này cỗ sát khí bỗng nhiên tuôn ra, lần này hắn không có nắm chắc nhất định có thể toàn thân mà lui. Cố Thanh Minh, cổn xuất đến, Ngô Trinh bất chấp nghĩ mà sợ, hắn nộ sư vậy bạo nhảy dựng lên, trường kiếm hắt phong vậy vung vẩy chiều bị tập kích chỗ bôn tới. Kiếm phong uy vũ, lại cùng rơi vào khoảng không, tập kích thích khách nhất kích không trung tức khắc giấu kín trốn chui xa, không biết người ở chỗ nào. Người chạy không được, người chạy không được, Ngô Trinh hai mắt đỏ đậm, phong ma giống nhau cầm kiếm trái phải bổ khảm. Ngô Lang ngươi đi, nơi này không cần lo lắng, chúng ta tại sơn trang chờ ngươi, vạn vạn cẩn thận. Lãnh Nguyệt Quyết âm thanh xa xa vang lên, Cố Thanh Minh đối với phái Côn Luân làm ra ngập trời tội ác, làm hại Hồ Hạo bị treo cổ hong gió, Lâm Thụy Thần cũng chịu đủ vũ nhục nuốt hận mà chết. Ngô Trinh hận không thể sanh đạm Cố Thanh Minh chi thịt, Lãnh Nguyệt Quyết nghe được kêu gọi, vội vàng lên tiếng đáp. Cho dù Cố Thanh Minh biến mất thân hình nhất thời khó có thể tìm được, Ngô Trinh vẫn đang quát to theo dõi đi qua, chưa qua một giây liền đi được xa. Quy Nguyên Sơn trang bên ngoài, sườn núi chỗ tầm mắt rộng lớn, Lệ Bạch Phi nhìn xuống một đoàn đại loạn. Gần giảm khoảng cách, mặc dù thấy không rõ khói đặc trung chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô Trinh giống giận tiếng lại rành mạch. Hắn mỉm cười, Ngô Trinh nhất định không nghĩ tới chính mình hôm nay cư nhiên sẽ đến, cũng không nghĩ ra chính mình lại nhanh như vậy liền động thủ. Nếu đánh hắn nhất trở tay không kịp, hắn sẽ rất khó không xong nhập cạm bẫy. Một cái lửa hổ đường đương nhiên không cùng Ngô phủ chống lại thực lực. Nhưng là trận này lửa hổ đường chính là bị đẩy lên mặt ngoài mà thôi. Sau lưng không chỉ có đủ để địch nổi Ngô Trinh, Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết cao thủ, còn có đối với Ngô Trinh hiểu vô cùng thấu triệt người nhiều mưu trí. Mà sau đó, cũng sẽ có nhân cõng lên sở hữu trách nhiệm. Ngô Trinh mặc dù cùng bệ hạ tương hậu, nhưng nếu là chết rồi, dày nữa tình cảm cũng không còn tồn tại. Lãnh Nguyệt Quyết quỳ xuống hơi hơi thở gấp, ba người võ công của nàng thấp nhất, mới bước vào 11 phẩm không lâu, thích khách cơ hồ đem mục tiêu đều tập trung vào nàng trên người. Nàng thừa nhận áp lực cũng lớn nhất. Sương khói phía dưới tình huống không rõ, để tránh tự loạn trận tuyến, băng búp bê thủy chung ẩn nhẫn. Mãi cho đến Ngô Trinh phát hiện Cố Thanh Minh, nàng mới lên tiếng đưa tin. Lãnh Nguyệt Quyết vừa ra tiếng lại đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Những cái này thích khách thị lực tại sương khói chung so chính mình còn mạnh hơn quá rất nhiều, đâm đến ánh đao lúc sáng lúc tối, còn có vô khổng bất nhập ám khí. Trước khoảnh khắc còn rụt lại đầu run rẩy phát run khuôn vác, bỗng nhiên liền biến thành muốn mạng người sát thủ. Vừa rồi còn ôm lấy bị thương, tràn đầy máu tươi đùi kêu rên sa phu, lại không có dấu hiệu nào lấy ra một phen người cầm đầu đao nhọn, một đao đâm vào yếu hại. Chung quanh đều là địch, không có một cái có thể tín nhiệm. Lãnh Nguyệt Quyết mệt mỏi ứng phó, lại càng không biết sương khói ở ngoài còn có hay không mai phục. Những cái này hung ác nhưng võ công thấp sát thủ thường thường bị phái đến mê hoặc dùng. Có khả năng hay không có võ công cao tuyệt sát thủ còn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi một kích chí mệnh. Mục tiêu của địch nhân rõ ràng. Dẫn đi Ngô Trinh, bám trộm Nghe Diệu Quân, lại tập trung lực lượng hướng yếu nhất công kích mình. Nhưng là, Ngô phủ đi ra người, khởi hữu dễ dàng hạng người. Lãnh Nguyệt Quyết vận chân thị lực chung quanh, chỉ thấy trước mắt sương khói phun trào. Hôm nay không gió, sương khói tán đi được thật chậm, nhưng sương khói vừa giống như bị khí lưu vô hình thúc dục, chính vì không thể tra, lại xác xác thật thật từ đông hướng tây chảy xuôi. Lãnh Nguyệt Quyết thi triển Thiên Âm Hộ Tuyệt Đỉnh khinh công hướng bắc chạy gấp tha cái chuồng. Quả gặp sương khói lưu động phương hướng biến thành từ nam hướng bắc. Tại thấy không rõ sương khói, hình như có nhân chính thúc dục sương khói hướng tứ phương phát tán. Lãnh Nguyệt Quyết mỉm cười, phân biệt rõ phương hướng sau nhẹ chạy đi. Đây là Thiên Âm Hộ độc môn nội công, cũng là Nghe Diệu Quân tuyệt kỹ, phối hợp kiếm pháp của nàng làm cho mở thời điểm như vân như sương. Hiện nay tại vô biên sương khói, Nghe Diệu Quân chính thúc dục nội lực, đem sương khói hướng bốn phương tám hướng sắp xếp đi. Lãnh Nguyệt Quyết cách xa nàng càng gần, cảm ứng liền càng rõ ràng. Đều là Thiên Âm Hộ nhất mạch tương thừa, nội công chiêu số rất có chỗ tương tự. Quả nhiên tìm chỉ chốc lát, chỉ thấy một đạo yểu điệu bóng người đang tại sương khói chậm rãi đung đưa song trường thúc dục nội lực. Lãnh Nguyệt Quyết dưới chân vài cái tầng tầng lớp lớp dậm châm, đúng là Thiên Âm Hộ khinh công ma kiếp đàm bước bộ pháp. Nghe Diệu Quân nghe được rõ ràng, đưa ra tay mềm cùng Lãnh Nguyệt Quyết nắm tại cùng một chỗ. Gặp được đánh bất ngờ mà phân tán hai nữ hội hợp một chỗ, thực lực đại tăng, hai người nhìn nhau cười. Nhìn đúng phương hướng đồng loạt tự đông phương đột phá vòng vây đi qua. Ngô Trinh đã đi, nghĩ đến sớm thoát ly sương khói lâu ngày, hai nữ không cần lo lắng hắn tại sương khói chung gặp được sát thủ, cũng xông ra sương khói. Lãnh Nguyệt Quyết thấp giọng nói sư thúc, chúng ta đi sơn trang sao? Đương nhiên, Nghe Diệu Quân đột nhiên bị kêu một tiếng, đầy mặt đỏ bừng. Ba người liền với hoang đường hai đêm, trong đó mùi vị tất nhiên làm người ta lưu luyến quên về, nhưng muốn lập tức phai nhạt mười mấy năm đến bối phận khác biệt, xác thực cũng làm không được. Nữ lang xấu hổ một trận, Triều Quy Nguyên Sơn Trang nhíu mày nói Ngô lang đi làm việc, chúng ta đi bám trụ Lệ Bạch Vi. Tốt, Ngô Trình Hồ to gọi nhỏ đuổi theo, sương khói tỏ khắp được ước chừng có sổ dặm xa, hắn tại sương khói chung làm qua lại tìm kiếm trạng, mỗi khi chật phương hướng, đều có sát thủ xuất hiện ngăn chặn, trợ giúp hắn chính xác truy tung Cố Thanh Minh. Không nói khác, này tổ chức năng lực làm Ngô Trình vô án tán dương. Cũng không biết bao nhiêu năm nghiêm khắc huấn luyện, mới có thể đem những sát thủ này huấn luyện đến bực này tình cảnh. Truy đuổi Cố Thanh Minh một đường ra sương khói, chỉ thấy phía trước bóng người chợt lóe chui vào dưới chân núi trong rừng cây, Ngô Trình Túc Hạ Xanh Phong cũng đuổi theo đi vào. Cố Thanh Minh không biết muốn dẫn hắn đi hướng phương nào, nhưng Ngô Trình căn bản không nghĩ theo lấy đi. Tiến rừng cây, Ngô Trình cũng bỗng nhiên không thấy tung tích, tựa như hư không tiêu thất. Đợi địch thủ phản ứng thời điểm, lật lần rừng cây cũng tìm không thấy Ngô Trình thân ảnh. Hôm nay Quy Thuận Nguyên Sơn Trang, nguyên bản liền có làm nhiều tay chuẩn bị. Thích khách đánh bất ngờ là Ngô Trình không nghĩ đến, nhưng mượn này cơ hội, khó không phải là một cái cơ hội. Lãnh Nguyệt Quyết lời nói Sơn Trang gặp mặt đúng là trước đây hẹn xong tiếng lóng, ý tức hai nữ sẽ đi Sơn Trang ổn định trang diện, Ngô Trình vừa vặn có thể thoát thân làm việc. Hiện nay mục tiêu của hắn, đúng là lừa hổ đường tổng đường. Trúc gia thám tử đã đem Lệ Bạch Phi hiện thân Quy Nguyên Sơn Trang tin tức mang đến, lừa hổ đường hiện nay tất nhiên bên trong hư không. Ngô Trình muốn đi, đúng là Lệ Bạch Phi kia ở giữa ẩn tại giá sách mật thất. Nếu không có Hoa Mai Tặc Đảng ở sau lưng duy trì, Lệ Bạch Phi tuyệt không dám cùng Ngô phủ cùng phái Côn Luân xung đột chính diện. Mà Ngô Trình đã đoán được 89/10, duy chỉ có khuyết thiếu chứng cứ, cũng không nghĩ phóng chạy này làm Tặc Đảng. Kỳ thật Tặc Đảng cũng rõ ràng Ngô Trình chú ý tới bọn hắn, song phương đều tại cho nhau thăm dò, cũng cho nhau lấy thân làm mồi. Ngô Trình thậm chí không dám vận dụng Ngô phủ cường đại nhất hai vị thập nhị phẩm cao thủ. Bởi vì kia trực tiếp dọa chạy Tặc Đảng, lần này cơ hội vừa mất, chẳng biết lúc nào mới có tiêu diệt Tặc Đảng thời điểm. Song phương đều tại cho nhau binh hành hiểm, xem ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng, trở thành cuối cùng người thắng. Ngô Trình một đường chạy gấp trở về trấn Hải Thành, xuyên qua cửa thành, lập tức đi đến lửa hổ đường phía tây tường viện một bên. Lần trước đạp lên một lần mâm, lộ tuyến đã nhớ kỹ ở ngực. Lửa hổ đường hôm nay Lệ Bạch Phi xuất hành, cũng tất nhiên hưng sư động chúng, đường nạn trong nước miễn hư không. Nhưng Ngô Trình vẫn là cẩn thận chờ đợi, Lệ Bạch Phi bị bắt ở Quy Nguyên Sơn Trang, hôm nay có thể hay không trở về vẫn là hai chuyện, hắn có đầy đủ thời gian. Đến mặt trời chói chang gần ngọ, khó tránh khỏi buồn ngủ thời điểm mới lật nhập viện bức tường. Mùa hạ buổi chiều dễ nhất mệt rã rời, Lệ Bạch Phi không ở lừa hồ đường, phòng thủ cũng khó tránh khỏi giải đãi. Ngô Trình ngựa quen đường cũ, một đường giấu tới trung ương đường khẩu, làm cho mở quan sát động tĩnh nghe mưa. Lừa hồ đường thủ vệ mặc dù nghiêm, lại nơi nào chống đỡ được hắn vị này thập nhị phẩm phía dưới đệ nhất cao thủ. Lặng yên không một tiếng động lật tiến Lệ Bạch Phi phòng ốc, Ngô Trình nhẹ nhàng thở ra. Trống rỗng phòng ốc, cũng là lừa hổ đường quyền uy tuyệt đối khu vực. Trừ bỏ Lệ Bạch Phi hoặc là được hắn bản nhân đồng ý, ai cũng không thể tiến đến, ai cũng không dám tiến đến. Ngô Trình lảo đảo lật một chút trên bàn thư, ngồi trên chiếu để tránh tại cửa sổ giấy chiếu phim ra bóng người, đọc nhanh như gió tốc độ đọc một lần. Đều là lừa hổ đường nội bộ công việc. Cũng không chuyện quan trọng, lấy Lệ Bạch Phi làm việc nhạy bén cùng cẩn thận, trọng yếu thư cũng không có khả năng tùy tay ở lại trên bàn. Không thu hoạch được gì, Ngô Trình đứng dậy tại giá sách thượng đào sờ lên. Giá sách hàng thứ 2 tà khởi thứ 14 quyển sách bình thường có quất đánh dấu vết, lấy Nghe Diệu Quân thấy rõ ánh mắt một chút chỉ biết nơi này có đạo cửa ngầm. Thiết lập tại đầu mối nơi cửa ngầm, nghĩ cũng biết bên trong trọng yếu như thế nào, cũng có lẽ sắp đặt cơ quan tầng tầng lớp lớp, nguy cơ từng bước. Nhưng suy nghĩ dài càng nhiều về lừa hổ đường cùng Lệ Bạch Phi bí mật, không có so nơi này dễ dàng hơn địa phương. Ngô Trình rút ra sách, duỗi tay nhập nội đào sơ soạng một trận, lại xốc lên mặt tường thượng một chỗ ám cách, vạn cơ hoàng, quả nhiên giá sách hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo cửa ngầm. Ngô Trình lắc mình nhập bên trong, chỉ thấy một đầu hành lang nối thẳng lòng đất, rải rác ánh lửa soi sáng ra ô ảnh khắp nơi, giống như một cái cắn người khác cự thú. Ngô Trình vặn bên trong cơ hoàng đem cửa ngầm khép lại, phóng nhẹ bước chân thuận theo hành lang bước đi. Cửa ngầm ứng là cao thủ thợ thủ công chế tác, cơ hoàng chế tạo hết sức tinh xảo, chốt mở khi cư nhiên lặng yên không một tiếng động. Ngô Trình nhờ ánh lửa đi trước, công lực cũng đã nhắc tới cực hạn, hành lang đầu tiên là hạ pha, lại bình trực địa hành tốt một đoạn, Ngô Trình kế tính ra ước chừng có bán dặm đường. Đang nháo việc đào ra như vậy một đầu địa đạo thù phi chuyện dễ, một đường hành đến cư nhiên không có nửa điểm cơ quan, hình như đi tới nơi này có thể thông suốt. Nhìn đến nơi này không là cái gì bảo tàng chỗ, mà chỉ là một chỗ lối đi bí mật. Ngô Trình cũng không nửa phần thất vọng, ngược lại đối với đầu này bí đạo thông hướng phương nào hết sức cảm thấy hứng thú. Nói không chừng bí đạo phần cuối, chính là hoa mai thưa thất những kẻ trộm đâu này. Ngô Trình nhắc tới khinh công phóng nhẹ bước chân, giống như một cái linh miêu. Chính hành tiến lúc, chợt thấy hành lang truyền đến rất nhỏ rung động. Hắn ngạc nhiên, giữa lông mày thâm tỏa quay đầu. Cửa ngầm cơ hoàng chế tác được lại khéo léo, không phát ra nửa điểm âm thanh, nhưng trầm trọng cánh cửa chốt mở khi tránh không được chấn động hành lang hai bên bức tường. Ngô Trình cảm ứng nhạy bén, lập tức phát hiện ám cửa mở chấm dứt, có người lại tiến vào hành lang. Cửa ngầm chốt mở nhanh chóng, hiển nhiên đành phải một người tiến vào, khắp thiên hạ có thể để cho hắn vô lực chống đỡ cao thủ bất quá một trường số, tuyệt không xuất hiện tại nơi này. Ngô Trình không hoảng hốt không bận rộn, ra vào liền một con đường như vậy, cho dù bại lộ thân hình, cũng bất quá là đem người tới đồng phục là đủ. Ngô Trình tăng nhanh bước chân, hướng hành lang phần cuối chạy đi, khổ tu hơn 10 năm khinh công vào lúc này lại bày ra được tinh tế. Thẳng tắp hành lang bỗng nhiên trở nên khúc chiết, đường rẽ thật nhiều, Ngô Trình thấy nhanh đến mấu chốt chỗ, không chậm phản cấp bách, cơ hồ đem khinh công nhắc tới cực hạn. Cây đuốc tuy ít, bóng người vẫn như cũ sẽ bị hào quang tăng tại trên bức tường, đường rẽ tăng nhiều sau đó, nhân chưa đến, cái bóng thật dài đã đến, thân hình đã vô pháp che giấu. Ngô Trình chuyển qua một chỗ đường rẽ, một đạo hàn quang, nhất đạo ô quang đồng thời bay lên, hướng mặt điểm. Hắn lúc này dưới chân đốn bước, nhẹ nhàng điểm một cái thân hình chợt lui phanh đánh vào trên bức tường, hiện lên này lưỡng đạo đoạt mệnh hào quang. Ngô Trình trong lòng dùng mình, lấy hắn hiện nay võ công, trước hành lang sau có mọi người không thể gạt được tai mắt của hắn lực. Có thể trước mặt tĩnh tọa bốn người cư nhiên bất nhập hắn cảm ứng bên trong, nếu không phải là đạo lý bí quyết phía dưới phản ứng thần tốc, lần này không khỏi muốn bị thương nặng. Tĩnh tọa ở đây bốn người trên mặt thần sắc càng thêm kinh ngạc, bọn hắn phụng mệnh đóng ở nơi đây, không chỉ có nghe không được Ngô Trình đến đây tiếng bước chân, càng không thể tưởng được bóng người vừa mới tại đường rẽ xuất hiện, một lát ở giữa Ngô Trình đã đến. Thế cho nên này đoạt mệnh nhất kích trễ chỉ chốc lát, cư nhiên không có đạt hiệu quả. Mai Lan Cúc Trúc, Hoa Trung Tứ Hữu, Ngô Trình vừa nhìn võ công của bọn họ, liền đoán được này bốn người thân phận. Lửa Hồ Đường tại Trấn Hải trong thành đánh ra một phiến thiên địa thời điểm, trừ bỏ lão đường chủ Phùng Hạo xa ở ngoài, này Hoa Trung Tứ Hữu giống nhau thanh danh lên cao. Ngũ nhân đồng tâm hiệp lực, mới có Lửa Hồ Đường sau quang cảnh. Này bốn người người cũng như tên, liền giống như im lặng thực vật, tỏa ở chỗ này liền Ngô Trình cũng chưa có thể phát hiện. Phùng Hạo xa bệnh nặng sau đó, Lửa Hồ Đường dần dần rơi vào Lệ Bạch Phi trường khống, liền cái chết của hắn tin cũng chưa có thể truyền ra, Hoa Trung Tứ Hữu càng là mai danh ẩn tích. Ngô Trình một lần suy đoán này bốn người dĩ nhiên trong bóng tối gặp độc thủ, không nghĩ bọn hắn cư nhiên ngoan ngoãn tọa ở chỗ này, yên tâm thoải mái ngay trước Lệ Bạch Phi chó giữ cửa. Ngươi là người nào, cư nhiên tự tiện xông vào cấm địa? Một tên áo bào trắng lão nhân ngũ tròm râu dài, uống liền hỏi đều có vẻ tao nhã, rất có người khiêm tốn phong, người này lúc ấy Tứ Hữu Trung Lan, Đào Lan Thanh. Ta là các ngươi tân đường chủ, nào đến tự tiện xông vào cấm địa vừa nói. Chẳng lẽ nơi này các ngươi tới, bản tọa không thể có? Ngô Trình cười lạnh một tiếng, thi nhiên nói. Nói hưu nói vượn, người cũng biết đã phạm vào bổn đường kiêng kỵ, tử tội khó thể tha. Một tên hoàng bào lão nhân thần thái ngạo nghễ, lạnh lùng trách cứ. Người này cho là Thạch Anh Cúc. Di, uy phong thật to. Bản tọa cũng muốn hỏi ngươi, huynh đệ của các ngươi Phùng Hạo xa chết không nhắm mắt, thê nhi nhậm nhân làm nhục, không đáng phạm húy kiêng kỵ. Các ngươi vì sao mặc kệ? Bổn đường sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ, người đến tột cùng là người nào, mau mau chi tiết gọi tới. Người này ống tay áo thượng thêu mấy cánh hoa mai vàng, nghĩ là Ngũ Tân Mai. Ha ha, đều đã nói, ta là các ngươi tân đường chủ. Này mặt lệnh bài, các ngươi cuối cùng cũng nên nhận ra a. Ngô Trình theo trong ngực lấy ra nhất tấm lệnh bài đúng ngay vào mặt trước một cái. Lúc sáng lúc tối ánh lửa bên trong, ám trầm lệnh bài thượng một con rồng nhất hổ chính chân đạp phong vân, ngạo cười trời cao, đúng là Phùng Hạo xa từng trước mặt mọi người chỉ định lệnh bài ta sau trăm tuổi, ai được long hổ phong vân lệnh, người đó chính là bổn đường đường chủ. Hành lang tiếng hô hấp rõ ràng ồ ồ rất nhiều, tuyệt đại đa số nam nhân đều thích nhất mấy thứ đồ, không phải là quyền lực, tiền tài cùng nữ nhân. Này một mặt lệnh bài liền đại biểu quyền lực cùng tiền tài. Nguyên lai, là phái Côn Luân Ngô trưởng môn ngay mặt, đổ là chúng ta có mắt như mù. Nói chuyện chính là Tứ Hữu đứng đầu đồng tu trúc, hắn không dám tiếp tục ngồi, chậm rãi sau khi đứng dậy Tam Hữu cũng đang đứng dậy, tại hắn bên người hoặc trước hoặc về sau, giống như bày ra một cái trận thế. Côn Luân trưởng môn lại kiêm nhiệm cái Lửa Hồ Đường đường chủ, cũng không tính thua thiệt bốn vị a. Ngô Trình cười hắc hắc, đem lệnh bài thu vào trong lòng. Hắn đương nhiên không có long hổ phong vân lệnh, việc này tại Trấn Hải Thành lưu truyền cực lớn, Phùng Hạo tại phía xa khi không ít người đều từng thấy quá long hổ phong vân lệnh, trúc gia ở chỗ này vài vị quản sự cũng đều khắc sâu ấn tượng. Kỳ môn đối phó Lửa Hồ Đường, tránh không được ngươi lừa ta gạt. Này tấm lệnh bài giống như đã theo thế gian biến mất giống như, Ngô Trình cũng liền sai người phỏng chế một khối. Trúc gia người giỏi tay nghề rất nhiều, bằng ký ức rất nhanh chế tạo gấp gáp một mặt. Lệnh bài mặc dù kinh không thể khảo nghiệm, nhưng vội vàng ở giữa cũng không dịch phân biệt. Thỉnh Ngô trưởng môn lại kỳ lệnh bài, chúng ta tốt tinh tế nghiệm quá. Như quả thật là Long Hổ Phong Vân lệnh, Phùng Đường chủ ngày xưa lời hứa cả thành đều biết, Lửa Hổ Đường tự nhiên là Ngô trưởng môn. Đồng Tu Trúc về phía trước hai bước vươn tay, Tư Hữu trận thế cũng đang về phía trước hai bước. Đồng trưởng lão có ý tứ gì? Ngô Trinh cười nói, nếu ta không cho, các ngươi là không phải là muốn cứng rắn thưởng. Đây là bổn đường tín vật, không thể dừng ở ngoại nhân trong tay. Ngô trưởng môn như nghĩ như vậy không minh bạch làm của riêng, liền chớ trách ta nhóm vô lễ. Các ngươi bốn vị bối phận tuy cao, nhưng ta không tin được. Để ta đi qua, ta muốn đi tìm Lệ Bạch Vi. Dù sao Lửa Hổ Đường cũng là Lệ đại tổng quản định đoạt. Ngô Trinh cũng đi phía trước đoạt từng bước. Hắn đã nhìn ra Hoa Trung Tư Hữu bố chính là cái huyền ảo trận thế, lấy tư cách già nhất, võ công cũng cao nhất Đồng Tu Trúc là trận nhãn, Đào Lan Thanh cùng Thạch Anh Cúc trái phải hộ vệ, Ngũ Tân Mai đột trước. Bộ này trận thế lúc nào cũng là tùy theo Đồng Tu Trúc bộ pháp liên tục không ngừng biến hóa, hành lang địa thế hẹp hòi, Ngô Trinh thế nào dung bọn hắn tẫn chiếm thượng phong. Cũng đúng, hai chữ vừa phun, Ngũ Tân Mai trong tay ô quang vừa run, phía sau cũng có tam binh đều xuất hiện. Cây đúc thượng quang mang chiếu rọi tại binh khí thượng như sao lốm đốm đầy trời, ngươi liền thành thành thật thật tùy chúng ta đi gặp Lệ đại tổng quản. Kia thì không cần, Ngô Trinh nồng lang một tiếng rút ra côn Ngô kiếm, kính phong nơi nơi, Ngũ Tân Mai ô kim bổng bị đánh văng ra, Đào Lan Thanh trường kiếm bị đụng thiên, Thạch Anh Cúc trường câu rơi vào khoảng không, Đồng Tu Trúc ngọc trượng thì bị Ngô Trinh cầm ở trong tay. Chính là nhất chiêu giao thủ, Ngô Trinh đã biết trận chiến này không dễ. Tư Hữu võ công không kém cũng có thập phẩm tu vi. Hơn nữa mạnh nhất Đồng Tu Trúc đã đạp đến 11 phẩm cửa. Hành lang biến chuyển không tiện, Tư Hữu cũng là cực kỳ hiểu biết, địa hình duy chỉ có thật to bất lợi cho mình. Bộ này trận pháp cũng rất có chú ý, Tư Hữu ở giữa phối hợp lẫn nhau ăn ý, rất dễ phát huy trận pháp uy lực. Nhưng đây hết thảy đến nay ngày Ngô Trinh mà nói lại có sợ gì. Tứ vậy binh khí lại đến, hắn quát khẽ một tiếng, thân bất động, cánh tay không nâng, một trường từ dưới lên trên, không có dấu hiệu nào phát ra. Một trường này thế đại lực trầm. Hậu chiêu hư hư thật thật sâu không lường được, đúng là thiên lôi cửu đoàn trung tuyệt chiêu phong hành lôi động. Ngũ Tân Mai kinh hãi, nhưng trận thế bày ra liền lăn lộn không dứt, phía sau một kiếm nhất trượng trái phải công phía trên, còn có một trường chống đỡ tại Ngũ Tân Mai hậu tâm. Ngũ Tân Mai được cường viện, bật hơi mở âm thanh, sinh sôi nhận Ngô Trinh một trường, trở tay ngắn bổng như điện mà ra, phản kích Ngô Trinh trước ngực. Ngô Trinh cùng Ngũ Tân Mai chạm nhau một trường, hơi dính tức đi, chờ bàn tay điểm hướng Ngũ Tân Mai ngực đại huyệt, một cái phượng gật đầu phát ra ngọc trượng. Mắt thấy trường kiếm trường câu trái phải hoa tới, hắn chống chọi Ngũ Tân Mai ngắn bổng, thân hình lập tức về phía trước xông lên, lấy bả vai đánh về phía Ngũ Tân Mai. Ngũ Tân Mai cùng Ngô Trinh chạm nhau một trường, chỉ cảm thấy nhất cổ phái nhiên đại lực vọt tới, ngực như gặp phải búa tạ, nhất thời ngạt thở. Ngô Trinh này một cái quái chiêu liền làm cho hắn luống cuống tay chân, bất đắc dĩ về phía sau vừa lui, ngắn bổng xoay vòng hạ kích muốn đánh Ngô Trinh áo lót. Lần này trận pháp hơi lộ ra tán loạn, Ngô Trinh động như thỏ chạy. Một cái biến chuyển dĩ nhiên thoát ra tứ vậy binh khí hợp bao vây. Tư Hữu thấy hắn cử trọng nhược khinh, chính là vài cái thăm dò đã hiện ra cực kỳ cao minh võ công, thành thạo, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tư Hữu phối hợp nhiều năm, có người bình thường khó có thể tưởng tượng ăn ý, bộ này trận pháp lại có tuyệt đại uy lực, làm cho sau khi ra ngoài còn chưa bị thua thiệt, cho dù 11 phẩm tu vi cao thủ cũng có gãy dưới tay bọn họ. Lệ Bạch Vi có thể một tay trường khống Lửa Hổ Đường, nhất nhất trừ bỏ Đường Chung người phản đối, cùng bọn hắn bốn người cùng một nhịp thở. Ngô Trinh thiên phú cao tới đâu, chung quy tuổi còn trẻ, Tư Hữu lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, Ngô Trinh tùy tiện xông vào rõ ràng là chui đầu vô lưới. Nơi nào hy vọng được đến mấy chiêu giao thủ xuống, ngược lại là Tư Hữu dừng ở hạ phong. Ngô Trinh trên mặt cười hì hì, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tư Hữu hắn tất nhiên không sợ, trong một hẹp hòi không gian không tốt thi triển, muốn một lần hành động bắt cũng không dễ dàng, sau lưng lại có nhân vào mà nói, cũng không biết võ công như thế nào, nếu là phóng chạy trong này một người, cũng là phiền toái. Lập tức không kịp cẩn thận suy nghĩ, chỉ có trước hết sức đồng phục Tư Hữu nói sau. Này bốn người võ công đồng khí liên chi, lẫn nhau vì ô dù, hồn như nhất thể, Ngô Trinh vài lần ra tay cùng không thể tốc thắng. Mắt thấy tam binh lại đồng thời cùng tiến, quân tiên phong đung đưa trái phải, cũng không biết chỉ hướng phương nào, hắn thầm nghĩ trong lòng thôi, hôm nay nan xây toàn bộ công. Ngô Trinh thân thể một bên sau xuống thấp, hướng về Thạch Anh Cúc bá bá bá liền đâm tam kiếm. Trận pháp nếu là chính diện thi triển. Đối với Ngô Trinh rất đỗi bất lợi, nhưng là địa thế hẹp hòi đối với song phương đều là ngang nhau, đều có biến chuyển mất linh nhược điểm. Ngô Trinh một chiêu này công kích tàng nhưng Thạch Anh Cúc, nguyên bản trận pháp muốn tùy theo chuyển động, lấy chính diện đón đánh. Nếu không tối bên phải Đào Lan Thanh bị nhà mình trận pháp sở cách, liền giống như sinh sôi thiếu một người. Nhưng ở địa đạo chuyển đổi không dễ, tại trúc, Mai Viện Thủ đón đánh thời điểm, hắn chỉ có thể đạp bộ pháp duy trì trận pháp bất loạn. Ngô Trinh võ công loại nào tinh cường, mắt thấy tam vậy binh khí liền muốn đâm vào hắn trên người, lại không biết tại sao nhất nhất rơi vào khoảng không, tất cả đều là bên người mà qua. Ngược lại Ngô Trinh tam kiếm ký ra, hậu chiêu liêm miên không dứt, cũng không đứng dậy, liền xuống thấp một trường chống đất, hai chân liên hoàn quét ngang Thạch Anh Cúc. Quét chân thế tới mạnh ác, kinh đạo 10 chân, Thạch Anh Cúc không dám cứng rắn nhận lấy đành phải nhảy lên, phía sau Đào Lan Thanh theo Thạch Anh Cúc nhảy lên khe hở trường kiếm thẳng đâm, nhưng lại muốn cùng chúc, Mai hai người binh khí đồng loạt đem Ngô Trinh đóng đinh ở trên mặt đất. Ngô Trinh khóe miệng lộ ra cái cười lạnh, trong tay côn Ngô kiếm rời tay điện xạ mà ra. Ngũ Tân Mai quay khiếu một tiếng, chăm bận rộn chung một cái nghiêng người tránh đi kiếm phong, chỉ nghe đoạt một tiếng, sắc bén trường kiếm xâm nhập thạch bức tường, cho đến lút cán, có thể thấy được lực đạo chi hùng hồn. Hắn một thân mồ hôi lạnh còn ở nghĩ mà sợ, chỉ nghe hoảng sợ la hét tiếng lại lên. Nguyên lai Ngô Trinh bằng một đôi tay không, tả trường sinh sôi bắt lấy ngọc trượng đầu trượng, tay phải nhị ngón tay nhất niêm, đem Đào Lan Thanh trường kiếm kẹp ở trong tay, ngón tay như thép tinh đúc hợp, Đào Lan Thanh liên tục vận kình, không nhúc nhích chút nào. Ngược lại Ngô Trinh giơ tay lên vừa mới, trường kiếm hướng lên vạch tới. Một kiếm này vốn là mượn Thạch Anh Cúc nhảy lên khe hở sở đâm, trường kiếm bị Ngô Trinh cầm lấy ở trong tay, Thạch Anh Cúc nhảy thế đã hết chính tại rơi xuống, kiếm phong phi đem hắn theo dưới hông chém thành hai khúc không thể. Thạch Anh Cúc hoảng hốt, trầm xuống trường câu dục chống chọi kiếm phong, nhưng là biết Ngô Trinh chỉ cần đem trường kiếm một bên nhất sách, chính mình khó tránh khỏi bị thương. Nguy cấp bách ở giữa đồng tu trúc bắt hắn lại hậu tâm nhất sách trịch tại một bên, mới cởi đại nạn. Gấp gáp lúc, trận pháp dễ nhất tán loạn, Ngô Trinh nhất chiêu đi đầu. Thế nào dùng bốn người đi thêm tu bổ, hắn hướng lạc đàn Thạch Anh Cúc vội xông hai bước, bỗng nhiên trở lại một cước đem chưa tỉnh hồn Ngũ Tân Mai đá cái bổ nhào. Binh hành hiểm, nhất chiêu đắc thủ, trận pháp như vậy hiện lên tan tác xu thế. Thạch Anh Cúc bị ngăn cách, Ngũ Tân Mai bị một cước bị đá dầm gì bò không được, đồng tu trúc hồng quan sát ngọc trượng đại khai đại hợp quét ngang, múa ra một đoàn bóng trượng. Ngô Trinh lúc này bàn tay trần, lại không giống trước đây trận pháp trói buộc phía dưới, đồng tu trúc làm cho không ra tay chân, liền đem ngọc trượng đương đoàn côn điểm huyệt thước dùng. Lúc này trượng phong hồ hồ thế tới mạnh ác, Ngô Trinh cũng chỉ được tạm lánh mũi nhọn. Kháng long hữu hối, doanh không thể lâu. Ngô Trinh một bên lui về phía sau tránh đi bóng trượng, một bên quyền cước đều xuất hiện, đem lạc đàn Thạch Anh Cúc xa xa ép mờ, làm cho trận pháp không thể thành hình. Đồng tu trúc võ công tuy mạnh, tuổi tác tiệm cao, như vậy phát lực tất nhiên không lâu liền muốn suy nhược. Ngô Trinh cười tủm tỉm ngưng thần ứng đối, lại đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thạch Anh Cúc thấy tình thế không tốt, cắn chặt răng phát tiếng kêu, hướng địa đạo cửa vào chạy trốn. Tứ hữu đều có bọn hắn ăn ý, gặp việc không hài, đành phải rời đi trước. Ngô Trinh muốn phá trận, liền muốn ngăn cách bốn người, trước mặt địa thế hạ hắn một thân một mình đầu đuôi không thể chiếu cố, chỉ có thể quay người hướng đồng tu trúc công tới. Trận pháp ký phá, Ngô Trinh võ công xa so ba người tưởng tượng còn mạnh hơn thượng rất nhiều, giao thủ 5-60 chiêu, Ngũ Tân Mai lại bị đánh ngã, đồng tu trúc cùng Đào Lan Thanh cũng không có thể ngăn cản, 10 chiêu không đến, Ngô Trinh song trường đều xuất hiện. Nhất hư nhất thực, như thiên địa tượng phân, âm dương hậu liệt, hai người nơi nào có thể địch, nhào nhào chúng trưởng ngã xuống đất. Ta hôm nay không giết các ngươi, bất quá muốn làm phiền các ngươi làm con tin. Ngô Trinh điểm ba người huyệt đạo, hỏi nơi này thông tới đâu. Ba người cùng nhau nhắm mắt không nói, Ngô Trinh vừa muốn hỏi lại, chỉ nghe hành lang xa xa vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đúng là chạy trốn Thạch Anh Cúc phát ra. Hắn tiếng kêu hết sức ý sợ hãi, giống như nhìn thấy ngục oan quỷ. Ngô Trinh nhíu mày trở lại, mượn lúc sáng lúc tối ánh lửa nhìn chằm chằm đen nhánh hành lang phần cuối. Chỉ nghe Thạch Anh Cúc một đường kêu thảm lại chạy trốn mà quay về, giống như con kia lấy mạng ác quỷ đang gắt gao đuổi theo. Chưa qua một giây Thạch Anh Cúc nghiêng nghiêng ngả ngả thân ảnh xuất hiện ở hành lang phần cuối, trên mặt năm đạo đáng sợ vết trò sâu đủ thấy xương, chính tràn chế tích máu đen, hắn hồn nhiên bất giác đau đớn, chỉ trừng mắt sợ hãi đôi mắt mất mạng chạy đến. Ngô Trinh nhìn lại ngã xuống đất ba người, chỉ thấy hắn nhóm run gặp huynh đệ nổi điên, cũng không rõ ràng cho lắm. Mê mang chung lại mang ý sợ hãi. Hắn đến đây, lấy mạng đến đây, Thạch Anh Cúc chạy vội tới phụ cận bỗng nhiên ngã lật, đúng là trọng thương lúc tươi sống bị sợ chết. Là mới vừa rồi theo đuôi chính mình sau tiến vào địa đạo người. Ngô Trinh đứng dậy ngóng nhìn mà nói, chỉ nghe tiếng bước chân tuy nhẹ vi, chung quy có thể nghe, người tới là người, không là cái gì lấy mạng ác quỷ. Bất quá chính là võ công so tư hữu cao minh hơn rất nhiều, so mình cũng không kém nhiều lắm. Một cái không cao thân ảnh xuất hiện ở đạo viễn chỗ, ánh lửa chiếu rọi xuống chắc nịch cường kiện, bộ pháp tuy nhẹ, lại hết sức trầm ổn. Hắn vẫn chưa hết sức ẩn thân, một đầu râu tóc đã nửa trắng nửa đen, hơi có lão thái, chính là tinh thần thập phần sức khỏe dồi dào, hơn nữa hai mắt như hùng ưng bình thường âm ngoan lại sắc bén. Ngươi đồng tu Trúc khớp hàm khanh khách đánh run rẩy, rõ ràng nhận ra người tới, yết hầu ở giữa lại như bị chặn lại giống nhau, nói không ra nửa câu. Ngô trưởng môn, lễ độ, người tới một cái lưu loát ôm quyền, xoay chuyển ánh mắt, chỉ hướng về Tam Hữu cười lạnh. Ngô Trinh giật mình, khó trách Thạch Anh Cúc sẽ sống sống bị sợ chết, dư thừa Tam Hữu cũng sẽ sợ đến bực này tình cảnh, nếu là quen thuộc chết người lại sinh động xuất hiện ở trước mặt, mình cũng muốn bị dọa gần chết. Hắn nghiêng đầu hỏi tại hạ nếu không có mắt vụng về, tôn giá nhưng là Phùng Hạo Sa, Phùng đường chủ. Chính là tiện danh, Ngô trưởng môn cư nhiên nghe qua, hạnh thế nào hắn? Ách, Ngô Trinh đau đầu đỡ lấy cha nói ngay cả ta đều cho rằng Phùng đường chủ tất nhiên đã chết rồi, nếu không thế nào dung thê nhi bị người khi dễ. Phùng đường chủ, người này phiến cơ nghiệp ta đều đáp ứng muốn đưa người, không thể tưởng được chính chủ nhân sống được tốt bưng quả nhiên, có thể bảo ta như thế nào bàn giao tốt. Phùng Hạo Sa cười một tiếng, Ngô Trinh những lời này tuy khó nghe, không khác trong bóng tối biểu thái. Lửa hổ đường năm gần đây đến đều là Lệ Bạch Phi, Ngô Trinh muốn đem lửa hổ đường đưa người, trước sách tất nhiên là đối phó Lệ Bạch Phi. Phùng Hạo Sa bị bức phải muốn ngất trốn chạy, còn để lại thê nhi bị người khác nhiều lần lặp đi lặp lại lăng nhục, tất nhiên cùng Lệ Bạch Phi có liên quan, hai người ít nhất vào lúc này mục đích nhất trí. Ngô trưởng môn cao cao tại thượng, không biết chúng ta thao đầu dân chúng vất vả. Có đôi khi vì sống sót, không thể không làm một chút che giấu. Thế bất quá là cái bài trí, nhi cũng không phải là con ta. Của ta con theo nhất sinh ra, sẽ đưa cho người khác đi nuôi. Nếu không tại lửa hổ đường, vĩnh viễn đều sẽ có nhân yếu hại hắn, hại không thành, liền tìm dậy hư hắn, làm hắn không bản sự kế thừa lửa hổ đường, khó lòng phòng bị. Việc này Ngô trưởng môn không cần phải lo lắng, nhưng đợi Ngô trưởng môn sau này có con, liền có khả năng đã hiểu. Phùng Hạo Sa lộ ra thổn thức cô đơn chi ý, cũng có một chút thống khổ chi sắc. Cốt nhục chia lìa, vốn chính là nhân thế ở giữa thảm sự một trong. Ta vẫn là hiểu được một chút, Ngô Trinh híp híp mắt, hắn mặc dù còn không có con, nhưng cũng là làm con người, biết trong đó vô số gian nan không dễ. Hai người trầm rãi nói, Tam Hữu lại dùng mình lên. Mặc dù từng cùng Phùng Hạo Sa cùng một chỗ đánh ra một phiến thiên địa, bọn hắn cuối cùng thuộc hạ, những bí mật này bọn hắn từ trước cũng một mực không biết. Phùng Hạo Sa tại nơi này nói cho hắn nhóm nghe, liền ý vị bọn hắn đã chết chắc rồi. Chương 12 cô đêm nhu tình sư môn đoạn ân. Ầm u ánh lửa lập lòe, chiếu rọi tại lộ ra sợ hãi chi ý Tam Hữu trên mặt. Không có người muốn chết, Tam Hữu tuổi tác cũng lớn, lão nhân càng thêm sợ chết. Phùng Hạo Sa theo trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài nói các ngươi đều mơ tưởng. Đường chủ tại thời điểm, huynh đệ chúng ta không hề động đa nghi tư, nhưng đường chủ không ở, lửa hổ đường cũng là tâm huyết của chúng ta, không tha rơi xuống người khác trên tay. Lệnh bài, chúng ta quả thật đều mơ tưởng, đồng tu Trúc bị Ngô Trinh đánh yếu huyệt, ngã xuống đất không còn sức đánh trả chút nào. Chợt thấy Phùng Hạo Sa chết mà sống lại, cũng là đầy mặt kinh dị. Thật sao, ta như thế nào nghe nói Lệ Bạch Phi đáp ứng huynh đệ các ngươi, trừ bỏ ta sau đó, đường chủ từ ngươi để làm đâu này. Mấy năm nay đến, hắn giấu tung tích biệt tích, chịu đủ khuất nhục, đối với đám này ngày xưa tổng cộng dốc sức làm, lại ruồng bỏ thù hạ của hắn nhất định hận tận xương tùy. Có thể lấy một đôi tay không sinh sôi đánh ra một phiến thiên địa hào kiệt, đều là hung ác độc ác nhân vật hung ác, theo hắn giết chết Thạch Anh Cúc sử dụng thủ đoạn chi độc, xuống tay chi thực liền có thể thấy được lốm đốm. Tam Hữu đối với hắn sợ hãi như thế, năm mới dốc sức làm khi cũng đã gặp không ít Phùng Hạo Sa thủ đoạn nhất định do có sợ hãi. Tam Hữu bị nói trong việc ngấm ngầm xấu xa, lại đối với Phùng Hạo Sa có chút hiểu rõ, nhất thời nghẹn lời, mặt xám như cho tàn. Như không phải là các ngươi mắt chó đuôi mù nhận lời, ta cũng không dùng chết 2 năm. Các ngươi, rất để ta thất vọng đau khổ. Được làm vua thua làm giặc, đường chủ, ta không lời nào để nói. Đồng tu Trúc cắn răng một cái, cuối cùng ngẩng đầu đến nhìn thẳng Phùng Hạo đường xa nhưng là đường chủ, mấy năm nay ngươi lại là như thế nào đợi cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ. Vì sao huynh đệ chúng ta muốn phản ngươi? Đường chủ, chúng ta sợ, chúng ta phải sợ. Ta không mệt các ngươi, không có ta, đêm khuya ba người sớm đem các ngươi đám này ngu xuẩn ăn tươi nuốt sống. Các ngươi sợ chết, luyến tiếc trên tay một điểm cực nhỏ tiểu lợi, các ngươi không dám giống như ta hợp lại thượng toàn bộ. Các ngươi, năm đó tâm khí sớm bị bạc cùng nữ nhân hao mòn sạch sẽ. Phùng Hạo Sa trầm giọng gào thét, giữ tận che mặt mục nói Lệ Bạch Phi chẳng lẽ đối đãi các ngươi rất tốt. Không có ta, các ngươi có từng làm chủ, Lệ Bạch Phi đem các ngươi đương cái gì, mẹ hắn liền cầu không bằng, tại nơi này cho hắn nhìn địa đạo. Hắn có đêm khuya bang chống lưng, các ngươi rất sợ chết, chỉ dám trốn tại nơi này tham sống sợ chết, không dám nói nữa chữ không. Đồng tu Trúc ủ rũ, tục ngữ nói tranh đấu giành thiên hạ dịch, thủ giang sơn nan. Phùng Hạo Sa cùng Tư Hữu theo thân thiết khăng khít chiến hữu đến trở mặt thành thù, trong này đúng sai không thể bình luận. Ầm ĩ đến trước mắt tình cảnh như thế này, Tư Hữu muốn đẩy Phùng Hạo Sa vào chỗ chết, Phùng Hạo Sa đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghe nói Ngô trưởng môn đã đem Lửa Hổ Đường tặng người. Phùng Hạo Sa phát tiết một trận, chiều Ngô Trinh cười nhạo nói. Ngô Trinh ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói nguyên bản muốn cướp Lệ Bạch Vi, nếu chính chủ nhân đến đây, đó là đương nhiên thường thật. Phùng Hạo Sa ngất ẩn nhẫn, lại lưu lại chuẩn bị ở sau, thậm chí liền thê nhi đều là giả để mà mê hoặc đối đầu, được coi là một thế hệ kiêu hùng. Ngô Trinh cũng không khỏi không bội phục hắn tàn nhẫn kiên nhẫn. Giành được, chính là thường Lệ Bạch Vi, nhưng là Lửa Hổ Đường không thể cấp, Phùng Mỗ hơi có vật tư và máy móc, đến lúc đó toàn bộ tặng cùng Ngô trưởng môn, Ngô trưởng môn muốn bàn giao, phần này của cải bao no. Phùng Hạo Sa tiến lên hai bước, một trường vỗ tại Đào Lan Thanh trên đỉnh đầu, nhất thời đem hắn đập chết đương trường. Lại giết một người, Phùng Hạo Sa khá có một chút đại thù được báo hăng hái khí phách, cũng kích thích lên một chút hung tính, trừng mắt xong Ngưu Nhãn, mắt lộ ra hung quang nói Phùng Mỗ muốn giết hắn nhóm, Ngô trưởng môn không có ý kiến chứ. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Thế gian đồn đại Ngô trưởng môn tài giỏi cao chót vót, hôm nay vừa thấy quả nhiên hậu sinh khảo ý. Nếu không phải là Ngô trưởng môn đi đến Trấn Hải Thành, Phùng Mỗ còn muốn tiếp tục trốn bị người khác nhục nhã đi xuống. Phùng Đường chủ kế hoạch chu toàn, luôn có xoay người một ngày, cùng ta cũng không quan. Phùng Mỗ đã sơn cùng thủy tận, bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngô trưởng môn đến phía trước, Phùng Mỗ đã gần đến tuyệt vọng. Cho nên chúng ta là đồng bạn. Không phải là đồng bạn, Phùng Hạo Sa chiều dư thừa nhị hữu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, tiêu điều vậy tiêm lệ cười, ôm quyền hướng Ngô Trinh nói Phùng Mỗ một thân hy vọng toàn bộ gửi ở Ngô trưởng môn thân, duy Ngô trưởng môn làm chủ, sai đâu đánh đó. Phùng Đường chủ như vậy tin được tại hạ. Trấn Hải trong thành, chỉ có Ngốc Tử mới sẽ cùng Ngô trưởng môn đối nghịch. Phùng Hạo Sa hắc hắc cười lạnh, nói Phùng Mỗ tin tưởng, rất nhiều người tại Ngô trưởng môn đến khoảnh khắc kia mà bắt đầu hối hận, bọn hắn không phải người ngu. Đáng tiếc tự gây nhiệt không thể sống, đám ngu ngốc này tự tuyệt đường lui, ai tới cũng cứu không thể. Phùng Đường chủ có khả năng hay không quá mức tự tin. Đến bây giờ ta còn có thật nhiều địa phương không rõ, người nói đêm khuya bang, ta cũng chưa hoàn toàn thăm dò con đường. Ngô trưởng môn biết đêm khuya bang là tốt rồi, hắn hoành đạp hai bước, song trường đều xuất hiện, lại đem Ngũ Tân Mai đánh chết. Này hai trường lực đạo hùng hồn, Ngũ Tân Mai xương sọ bị vỗ dập nát, kiểu chết cực thảm. Phùng Hạo Sa vạt áo thượng bị văng máu tơi đầm đìa, lộ ra cái tàn khốc ý cười nói người này hại ta thảm nhất, lão đồng, người tâm lý không biết một chút cũng không biết a. Hắn, có phải hay không Lệ Bạch Vi cơ sở ngầm? Đúng rồi, nhất định là rồi, nếu không năm đó hắn xuống tay không có khả năng ác như vậy tuyệt. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, chỉ cần ta chết rồi, hắn chính là tôi có khả năng tiếp trường Lửa Hổ Đường người. Hắn là địa vị tối lung túng khó xử một cái, cũng là dễ dàng nhất bị cám dỗ một cái. Đồng tu chúc bừng tỉnh đại ngộ bình thường trừng lớn mắt, hồi ức cùng xưa đủ loại, lộ ra hối hận chi ý. Ngô Trinh tại một bên thấy trận này huynh đệ phản bội, cảm thấy cũng có một chút buồn bã. Tiểu tới Lửa Hổ Đường, lớn đến các triều đại đổi thay, hoạn nạn thời điểm đồng tâm hiệp lực quân thần ở giữa, tại thiên hạ đại định sau còn có thể hòa thuận chung sống có thể có bao nhiêu. Đã quá muộn, Phùng Hạo Sa gợi lên trên mặt đất trường kiếm trịch tại đồng tu chúc trước mặt, nói ta không thể giết ngươi, ngươi tự sát ra. Ngô Trinh lăng không bổ ra một trường, cởi bỏ đồng tu trúc bị niêm phong huyệt đạo. Một trường này tổn thương người khác còn hơi có không đủ, nhưng nội lực thâm hậu hùng hồn dẫn nhân ghé mắt. Hắn không có lập tức đi ngay ý tứ, Tư Hữu từng là Lệ Bạch Vi cùng đêm khuya bang vây cánh, nơi này thì không thể lưu người sống. Đồng tu trúc run rẩy cầm lấy trường kiếm, Phùng Hạo Sa công phu hắn không thể địch nổi, huống hồ còn có cái so Phùng Hạo Sa lợi hại hơn người trẻ tuổi. Ngô Trinh võ công so với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều lắm, từ xưa đến nay còn trẻ như vậy nhân cũng là vô cùng hiếm có. Hôm nay đã tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, hắn thậm chí không có dũng khí phản kháng, cũng nghĩ chết có tôn nghiêm một chút, có thể hắn cầm kiếm tay run rẩy phát run, giống như mất đi khống chế. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phùng Hạo Sa thở dài vừa đạp từng bước, đồng tu chốc tê gầm một tiếng vung kiếm từ dưới lên trên phản liêu. Kinh sợ tới cực điểm phía dưới, một chiêu này ra tay lực đại nhanh chóng, vừa ngoan độc vô cùng. Hắn e ngại tử vong, lâm nguy lúc liều chết phản kháng. Đem một thân võ công phát huy đến trình độ cực cao. Ngô Trinh thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy đồng tu trúc bị buộc ra hung tính, nhất bắt đầu chính là tàn nhẫn sát chiêu, Phùng Hạo Sa lại không xuất binh nhận, chỉ lấy một đôi tay không đối địch. Hắn chiêu thức biến hóa rất thưa thớt, vô luận công, phòng, chắn, cái, sách cơ hồ đều là trực lai trực khứ, thường thường không có gì lạ, tinh tuyệt diệu tất cả tại vận kình phát lực cùng tốc độ biến hóa. Ngô Trinh biết rõ võ công như thế không được cao nhân truyền thụ. Có thể đi đến hôm nay toàn dựa vào chính mình từng bước thực chiến rèn luyện mà đến. Phùng Hạo Sa làm người linh quang, vẫn chưa hết sức khoe khoang, mượn đồng tu chốc huyệt đạo vừa dài, cốt chô lực ma cơ hội liên tục huê quyền mãnh liệt tấn công, ba chiêu hai thức liền làm cho đồng tu chốc liên tiếp lui về phía sau. Đồng tu chốc gặp một đôi chim ưng vậy rưỡi móng thủy chung tại trước mắt làm ảnh, Thạch Anh Cúc khi chết đáng sợ thảm trạng xuất hiện não bộ, càng ngày càng kinh hãi ở giữa khi thế giảm mạnh. Hắn oán hận cắn răng một cái, trường kiếm nghiêng tức Phùng Hạo Sa cánh tay, bỗng nhiên bay lên một cước, hướng hắn dưới hông đá vào. Một cước này vừa nhanh vừa độc, âm độc phi thường. Phùng Hạo Sa vội vàng ở giữa khó có thể né tránh, hạ bàn chát cái trung bình tấn chặt hai chân lại, sinh sôi đem một cước này kẹp chặt, đồng thời song trường hợp lại, đem mũi kiếm vỗ vào lòng bàn tay. Chỉ nghe một tiếng vật cứng vỡ ra khanh khách vang lớn, đồng tu chốc kêu thảm ngã xuống đất, nguyên lai xương đùi lại bị sinh động kẹp toái. Phùng Hạo Sa quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay mũi kiếm cắt thành tam chặn, chờ bàn tay vung lên, kiếm gãy liền đâm vào đồng tu chốc ít hầu. Ngô trưởng môn có thể hài lòng, Phùng Hạo Sa cố ý mượn lực Ngô Trinh, thủy chung chưa phải xác định trả lời thuyết phục. Tự tay giết chết đồng tu chốc không chỉ có triển lãm võ công của mình, cũng có đổi lấy tín nhiệm chi ý. Liền giết bốn người phía dưới, cũng là đầy người vết máu, nhìn giống theo địa ngục trở về lệ quỷ. Không đủ, Ngô Trinh nhàn nhạt từ chối cho ý kiến, đưa tay ra tại hắn tả bả vai một điểm. Phùng Hạo Sa lập tức hung tướng giết hết, trên mặt hiện ra cực đoan thống khổ chi sắc, mảng lớn mồ hôi lạnh tỏa ra, đem vết máu trên người đều hòa tan rất nhiều. Nhưng hắn thủy chung không nói được lời nào, cũng không hoàn thủ, chỉ cố nhịn thống khổ to lớn. Phùng đường chủ thứ lỗi, Ngô Trinh thu tay về ngón tay nói ta không có hoài nghi lý do của ngươi, nhưng ta cần phải ngăn chặn toàn bộ ngoài ý muốn, trừ bỏ ta mang đến bộ khúc ở ngoài, ai cũng không thể để ta yên tâm. Phùng Hạo Sa giống như vừa bệnh nặng mới khỏi, tùng một miệng lớn cả giận Phùng mỗ không có ý kiến. Người nơi này có một đạo nội lực, hai ngày bên trong không có ta cho ngươi cởi bỏ, liền có khả năng đâm rách trái tim, thần tiên vô cứu. Ngươi cũng không dùng nếm thử hóa giải, của ta độc môn nội công ngươi không giải được. Ngô Trinh lấy đạo lý bí quyết nội lực đánh vào Phùng Hạo Sa bên trong thân thể, tất nhiên là nói được thì làm được. Phùng mỗ không có không tín nhiệm Ngô trưởng môn lý do, kỳ thật như vậy tốt nhất, nếu không Ngô trưởng môn khắp nơi đều phải hoài nghi Phùng mỗ, đề phòng Phùng mỗ, việc này khó thành. Phùng đường chủ minh bạch là tốt rồi, đêm khuya giúp ta nhất định phải trừ, còn có một cá nhân ta nhất định phải chào. Một trận chiến này không thể có nửa điểm sai lầm, Phùng đường chủ có phải hay không cũng giống vậy, chỉ được thắng không được bại. Đúng vậy, Phùng đường chủ thỉnh, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đầu này địa đạo thông hướng nơi nào? Ngô Trinh cùng Phùng Hạo Sa thi triển khinh công chạy về phía trước. Từ Hữu xác chết liền để qua xa, Lệ Bạch Phi theo Quy Nguyên Sơn Trang sau khi trở về liền sẽ phát hiện. Ngô Trinh đương nhiên hy vọng Nghê Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết có thể đem Lệ Bạch Phi kéo càng lâu càng tốt, nhưng cũng phải làm tốt hắn hôm nay liền phản hồi chuẩn bị. Ngoài thành Nhị Tân giới tiểu trại, ta sau khi giả chết, chỗ đó chính là Lệ Bạch Phi mỗi hồi mật đêm khuya bang chỗ. Đêm khuya bang chi tiết, Phùng Đường chủ biết bao nhiêu? Rất nhiều, như Phùng Mỗ không có đoán sai. Đêm khuya bang tổng đà ngay tại Kim Sơn. Chúng ta đi bưng Tân giới tiểu trải, theo sau cùng một chỗ thượng Kim Sơn. Vâng, Tân giới tiểu trải không lớn, chỉ có tam ở giữa mặt tiền cửa hiệu, là một chút đến Kim Sơn tự chiều bái qua lại khách nhân nghề nghiệp, sinh ý giống như quá mức không chớp mắt. Phùng Hạo Sa quen thuộc, nhận Ngô Trinh theo lòng đất sốc lên lật bản xâm nhập thời điểm, đóng ở tiểu nhị đều có một chút ngạc nhiên. Nơi này mặc dù không chớp mắt, cũng là yếu địa, lúc này tiểu nhị đều là thông minh tháo vát tâm phúc. Hôm nay chưa nhận được có người muốn đến mệnh lệnh, địa đạo hàng năm lại có cao thủ thủ hộ, vì sao bỗng nhiên đến đây hai tên người xa lạ. Hai người đồng loạt ra tay, hai ba lần đã đem Tân giới tiểu trại người toàn bộ điểm đổ. Thời gian đã gần đến hoàng hôn, nơi này cách trấn Hải Thành chỉ có hai lộ trình, Ngô Trinh thi triển khinh công một lát liền tới. Trúc gia tiếp ứng người đã trải rộng trấn Hải Thành các nơi, Ngô Trinh phân phó lập tức đi tới Quy Nguyên Sơn Trang biết nghe, lãnh hai nữ, ước định chạm trán địa điểm sau tức khắc phản hồi Tân giới tiểu trại. Lệ Bạch Phi thượng vị rời đi Quy Nguyên Sơn Trang, nếu không Trúc Gia Tiếu tham tầng tầng truyền quay lại tin tức, Ngô Trinh đang ở trấn Hải Thành cũng có thể biết được. Diệu Diệu cùng Quyết Nhi hôm nay hiển nhiên làm rất tốt, Âu Chính Vũ cũng theo song phương ước định tại bên cạnh hiệp trợ, ít nhất không có quấy phá. Hết thảy đều tiến triển thuận lợi, Lệ Bạch Phi sớm ở giữa ám sát không thành, dụ Ngô Trinh xâm nhập lại thất bại, trở tay Ngô Trinh tân hội hợp Phùng Hạo Sa, đang lúc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Kim Sơn những kẻ trộm. 200 đột kích doanh tướng sĩ đã nghiêm trận đón địch, Trương Trăm Linh đã ở chân núi tiếp ứng. Ở bên phải tranh nghe nói kế hoạch ở 3 ngày sau công kích trước tiên tới ngày mai sáng sớm, hơi thấy kinh ngạc, Phùng Hạo Sa hắn không nhận được, cũng biết vị này cho là nhân vật then chốt. Phùng Hạo Sa dính vào thịt lấy ra tấm bản đồ, hội đúng là Kim Sơn núi đá cỏ cây, nói đêm khuya bang chiếm cứ Kim Sơn sợ có hơn 100 năm không thôi, Phùng Mỗ sớm mấy năm tại trấn Hải Thành dốc sức làm là hơn cùng bọn hắn có giao tế. Đám này tặc tử nhất quán cẩn thận một chút, tuyệt không lấy khuôn mặt thật kỳ người. Phùng Mỗ tin hắn nhóm bất quá, tình nguyện lấy lớn tiền bạc giao dịch, cũng tuyệt không phụng ra lừa hồ đường lợi ích. Chịu khổ nhiều năm, đáng tiếc sai tin Lệ Bạch Vi, sau đó gà nhà bôi mặt đá nhau, nhất hội ngàn dặm, lửa hồ đường cũng rơi xuống Lệ Bạch Vi trên tay. Phùng Mỗ nhẫn nhục sống qua ngày 2 năm qua, gắng sức tra xét đêm khuya bang dấu vết để lại, chợt có đoạt được. Ngô trưởng môn thỉnh nhìn. Phùng Hạo Sa không phải là sơn thủy đại gia, đích thân hắn vẽ bản đồ xác thực không có nửa điểm mỹ cảm. Nhưng là Kim Sơn sở hữu đường dẫn, địa thế, sơn hình cùng đánh dấu được toàn diện mỹ di, liếc nhìn một cái có thể nhìn rõ ràng ràng mạch. Kim Sơn bên ngoài chùa có một đầu bí ẩn đường nhỏ, một mực thông hướng đến đỉnh núi một khối cự nham, đường nhỏ khóm bụi gai sinh gập ghềnh khó đi, mà cao thấp trừ bỏ đầu này đường nhỏ ở ngoài, cũng chỉ có phía sau núi vách núi có thể xuất nhập. Cự nham không còn bên cạnh vật, đường nhỏ lâu năm không người hành tẩu, khắp nơi bụi cỏ đã đem mặt đường mai một, liền biết được người cũng không nhiều. Phùng Hạo Sa từng làm cho tiền bạc, làm 4 người từ nhỏ lộ thông hướng đến cự nham, liền 1 người đều chưa có trở về, tất cả đều không giải thích được biến mất. Kết hợp hắn từ trước cùng đêm khuya bang đánh giao tế, cùng với theo dõi Lệ Bạch Vi hành tung vân vân manh mối, suy đoán nơi này là đêm khuya bang cứ điểm đương cực có nắm chắc. Kim Sơn tự hương khói cường thịnh, bình thường người đến người đi, rất dễ làm che giấu. Đêm khuya bang cùng Kim Sơn tự người cấu kết, từ tướng đến hướng đến, ở chỗ này đơn giản là ông trời tác hợp. Đêm khuya bang cao thủ phần đông, Phùng Mỗ biết 11 phẩm cao thủ liền có 9 vị, ẩn ở trong tối chung còn không biết có bao nhiêu. Không có gì không dậy nổi, chúng ta nơi này cao thủ cũng không thiếu, nhưng lại có thể nhất nhất bắt. Ngô Trinh tin tưởng tràn đầy, 9 tên 11 phẩm cao thủ đều không để tại mắt, Phùng Hạo Sa lúc này chặn miệng. Lại theo sách tranh gần nửa ngày kế hoạch, mắt thấy sắc trời đem hắc, Trương Trăm Linh nói chủ nhân, Chuyết Tính đại sư đã tra ra tự trung phù đồ tháp có kỳ quái, thuộc hạ đang chuẩn bị cùng hắn hội hợp sau đêm tham phù đồ tháp, ngài nhìn. Người ở lại nơi này hội hợp Diệu Quân cùng quyết, đêm tham Phật tháp sự tình ta đi. Ngô Trinh tính ra thời gian nói Diệu Quân sau khi đến, làm nàng mang theo đột kích doanh bình minh tấn công núi, cự nham thượng người, một cái cũng không chuẩn phóng chạy. Vâng, Quyết Nhi liền cùng các ngươi cùng một chỗ đến Kim Sơn tự, theo Phùng đường chủ tình báo, Kim Sơn tự cao thủ không ít, các ngươi động tác phải nhanh, thanh lý sạch sẽ sau phải Diệu Quân chặn đường tặc đảng. Vâng, chủ nhân, ngài chuẩn bị 1 người ở lại tự. Không cần quản ta, các ngươi theo làm việc là tốt rồi. Ngô Trinh âm thầm cầm quyền, lại vỗ vỗ Trương Trăm Linh bả vai nói có một số việc nhất định phải đi làm. Yên tâm, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Vâng, Đại Tần Quốc hữu nhân ngàn dặm xa xôi đi đến Dương Châu, mục đương nhiên là Ngô Trinh. Ngô Trinh không lộ ra sơ hở, liền vĩnh viễn đều dụ không ra nhân đến, Ngô Trinh lại một định không thể bỏ qua hắn. Đi tới Quy Nguyên Sơn Trang trên đường, Ngô Trinh cùng hắn giao tay qua 1 lần, lúc ấy cục diện đại loạn, đối phương lại có chuẩn bị, Ngô Trinh quyết đoán bứt ra mà lui. Kim Sơn tự nơi này đã bố cục thật lâu sau, ở chỗ này mới là buông tay đánh cược lựa chọn tốt nhất. Chính nói lúc, một cái bồ câu đưa tin huỵch cánh phi tới. Ngắn ngủn 2 ngọn trà thời gian, lại có 4 con bồ câu đưa tin trước sau đến. Chủ nhân, nghe, lãnh 2 vị tiên tử dĩ nhiên quay lại, chính ra roi thúc ngựa vội vàng đến Kim Sơn. Lệ Bạch Vi đã ở hòa tốc phản hồi trấn Hải Thành. Ân, các ngươi đợi tại nơi này là tốt rồi, đợi bình minh liền tấn công núi. Lệ Bạch Vi tạm không cần đi quản, hắn nhất định sẽ đến Kim Sơn, đến đây để lại hắn lên núi. À... hẳn là còn sẽ có nhân đến vô giúp vui, sự tình chưa xong phía trước cũng không chuẩn đi, cùng một đường đều lưu lại a. Vâng, ta đi Kim Sơn tự, mềm mại trưởng môn cùng Chuyết Tính, Trương đại nương bọn hắn ở đâu? Ngô Trinh nhìn sắc trời một chút, đứng ở Kim Sơn tự bản đồ một bên hỏi. Vân Thủy đường tại nơi này, Chuyết Tính sẽ ở sơn môn chỗ tiếp ứng. Tốt, các theo làm việc, lần này, bất luận kẻ nào không được sai lầm. Ngô Trinh rất ít hạ như thế nghiêm khắc mệnh lệnh. Cũng rất ít không tha nửa điểm nghi ngờ chất vấn. Hạ lệnh sau hắn liền tiến vào rừng rậm, nhận thức đúng Kim Sơn tự địa phương vị, xuyên sơn càng lâm chạy đi. Không biết tại sao, từ khi đến Kim Sơn liền có một loại cảm giác kỳ dị, hình như có người ở trong bóng tối nhìn trộm hắn, mỗi một cử động, mỗi tiếng nói cử động đều tẫn rơi người khác trong mắt. Cho dù vào rừng rậm sau cũng không ngoài như thế. Ngô Trinh vẫn chưa cảm nhận được nguy cơ, loại cảm giác này giống như thiên thượng thần linh chính chắn đến chết. Cho nên có nhiều hăng hái muốn nhìn một chút hắn hát cái gì diễn. Hắn bày ra quan sát động tĩnh nghe mưa, trong rừng lá cây xa xa âm thanh, côn trùng kêu vang điều hát tiếng đặc sắc lộ ra, duy chỉ có tìm không thấy này cỗ quái gì cảm ứng nơi phát ra. Ngô Trinh lại nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ một lần, xác nhận không ngại, lại hướng Kim Sơn tự đuổi theo. Nhắc tới cũng kỳ, Từ sau lần đó cỗ này bị người khác nhìn trộm cảm ứng liền biến mất rồi, giống như thần linh mệt mỏi, đã không chú ý tới hắn nữa. Cho dù là phản âm ẩn ẩn, hương miến trắng đêm không ngừng kim sơn tự, tại thâm sơn dày đặc màn đêm bao phủ xuống cũng có vẻ có chút âm u. Ánh nến chiếu vào màu vàng Phật tượng chiếu phim ra mờ mịt Phật quang, có thể chùa chiền giả hành kêu điều thê lương kêu, con rơi quỷ dị chấn động cánh thịt, chính tả khó phân. Ngô Trinh tại Kim Sơn tự Tây Nam một chỗ tường viện thượng tìm cái hoa sen ám ký, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lại vỗ tay ba cái, tường viện nội truyền đến tam dài một ngắn tiêu tiếng đáp lại. Ngô Trinh bay qua tường viện, chỉ thấy Chuyết Tính vừa mừng vừa sợ nói chủ nhân. Kế hoạch có biến, bình minh chúng ta liền động thủ. Tốt, tốt lắm, Chuyết Tính rõ ràng tùng một miệng lớn khí, lộ ra sắc mặt vui mừng. Các ngươi, thực gian nan, Ngô Trinh gặp phi biết, tin tưởng trái phải không người. Cùng Chuyết Tính trốn ở cao cờ nửa người bụi cỏ thấp giọng hỏi nói. Đúng là mềm mại trưởng môn lời nói, thế gian thế nào được lưỡng toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Hai ngày này chúng ta đau khổ chống đỡ, cũng không phải là sợ tặc đảng, chỉ sợ lộ sơ hở có cái gì sai lầm, đà thảo kinh xà, lầm chủ nhân một lưới bắt hết đại sự. Phản loạn có chút rào quyệt rào hoạt, bao nhiêu nhìn ra một chút không ổn. Chuyết Tính sắm vai lễ Phật quá mức thành số lớn mặc dù nhẹ nhẹ nhập chụp, nhưng muốn tra ra Kim Sơn tự kỳ quái. Khó tránh khỏi có nhiều chỗ cường từ đoạt lý. Tặc đảng không phải là đứa ngốc, mặc dù không dám cùng hắn trước mặt mọi người trở mặt, trong bóng tối lưu ý tránh không được. Chuyết Tính tối nay đi ra tiếp ứng đều bốc lên bại lộ phiêu lưu. Mềm mại tiếp tuyết người mang tuyệt sắc chi tư tin tức cũng bị tặc đảng biết được, Tam Bảo cùng Tam Hành Hòa Thượng hai ngày này rất có dục dịch chi ý. Ni cô thông thường, nhưng xinh đẹp ni cô ít lại càng ít, tuyệt sắc người càng là thấy những điều chưa hề thấy. Ngà mi răng trắng, đôi môi mặt ngọc mỹ nữ tuyệt sắc dịch đi một đầu tóc đen. Đầy mặt thành kính thánh khiết, sụp mi thuận mắt. Loại này nhất trần không nhiễm thanh tịnh đến cô gái tuyệt sắc trên người, này cám dỗ chi đại nạn lấy đánh giá. Tam Bảo cùng Tam Hành đã biết nội tình, hận không thể lập tức lột xuống mềm mại tiếc tuyết mặt nạ đến thấy hình dáng. May mắn Trương Đại Nương làm ác ác tướng, lại một tấc cũng không rời, bọn hắn còn có điều băn khoăn, nếu không sớm lên xung đột, một khi động thủ đến, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Ta tối lo lắng đúng là nơi này, Ngô Trinh thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm may mắn tới kịp thời gian. Nói lo lắng cũng không phải là chỉ trích Chuyết Tính bọn người hành sự bất lực, mà là nơi này vốn khó nhất, tối hiểm. Ngọ ở giữa chùa chiền cửa sau từng mở nửa canh giờ, lúc đó tự trung đang dùng ăn trưa, không người ra ngoài đi lại. Thuộc hạ nghe thấy có ồn ào tiếng bước chân tại viện trung vang lên, trước sau ước chừng nửa nén hương thời gian, chiếu theo Mô Trung sở bàn giao, đúng là tặc đảng bắt người cướp của một chút nữ tử. Phủ đồ đỉnh tháp tầng có một ở giữa lầu các. Phật gia quy củ là cung phụng cao tăng xá lợi từ chỗ, nếu không có khách quý không thể thiện nhập. Thuộc hạ từ trước tại Lương Châu thời điểm, thường ngày dục tiến lầu các dọn dẹp, thêm du, phải theo tháp nghiêng tạm thời nhất lên tiểu thê, theo thiên môn tiến vào, lầu các cửa chính chỉ có trọng đại festival hoặc là khách quý tới chơi mới mở, một năm đều mở không thể 7-8 hồi, chốt cửa thường xuyên xét ăn mòn. Nơi này cửa chính chốt cửa lại mặt một bà tỏa sáng, thuộc hạ suy đoán kia một chút bắt đến nữ tử chính là giam cầm nơi này. Ký có thể phòng ngừa các nàng chạy trốn, lại để cho nhân vạn vạn không thể tưởng được. Bán nguyệt một hồi, phản loạn tiến lui lui, chốt cửa bị người khác tay nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt phẳng mới như thế. Có đạo lý, Ngô Trinh gật đầu khen ngợi, bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ nói ngươi nói những cô gái này là hôm nay bị áp giải đến. 8-9 phần 10. Không tốt, mau dẫn ta đi Vân Thủy Đường cứu sư thái. Bị Ngô Trinh trên bả vai đẩy, Chuyết Tính chợt tỉnh ngộ. Tam Bảo Tam Hành ký đối với mềm mại tiếc tuyết động tâm tư, hôm nay lại vừa gặp tự trung phản loạn làm việc thời điểm, này lưỡng tặc ngốc tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Mềm mại tiếc tuyết thân phận đến nay không có bại lộ, 8-9 phần 10 bởi vì nhị tăng đang có tư tâm, nghĩ bắt mềm mại tiếc tuyết hậu trước âu yếm, trở tay lại hiến lên một vị mỹ nữ tuyệt sắc, lại là một cái công lớn. Mềm mại tiếc tuyết cũng chính là mượn cỗ này tâm tư không đứng đắn mạo hiểm làm việc, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tối nay tặc đảng ký muốn làm việc, nhị tặc liền không dám tiếp tục hành kéo dài. Như nếu không có thể được tay, tất nhiên có thủ lãnh đạo tặc đến đây cầm lấy người. Có Trương Đại Nương bên người chăm sóc, Chuyết Tính tại không xa phối hợp tác chiến, nguyên bản vạn vô nhất thất. Nhưng Chuyết Tính thật vừa đúng lúc đến tiếp ứng Ngô Trinh, Trương Đại Nương liền cô trưởng nan minh. Chỉ phán hiện tại đi được không muộn, nếu không mềm mại tiếc tuyết rơi xuống tặc nhân thủ, lại muốn đi cứu nhân chính là tự nhiên đâm ngang, kế hoạch lại muốn có biến. Hai người toàn lực thi triển khinh công, như nhanh như tia chớp, giây lát đã tìm đến Vân Thủy Đường. Chỉ thấy trên mặt đất ga trải giường phân tán, dấu chân hỗn loạn, hai nữ ở lại phòng nhỏ đã trống không không người. Suốt quãng đường chút nào không một tiếng động, nghĩ đến hai tốt mọi người có không la lên ăn ý. Tam Bảo Tam Hành muốn trong bóng tối lập công, Trương Đại Nương không dám hỏng Ngô Trinh toàn cục, động thủ đến cư nhiên không có người phát hiện. Ngô Trinh kềm chế trong lòng lo lắng, lấm lét nhìn trái phải địa thế, gặp nơi này nhà lâu đường liên miên. Lúc này là đêm khuya, tự trung tăng chúng đều đã ngủ say, Vân Thủy Đường cũng không có thiếu ngủ lại chùa khác tăng nhân ở lại, bọn hắn không dám lộ ra, chỉ xuyên qua bên phải hành lang gấp khúc, hướng tây mặt khố phòng vùng đi. Hai người hỏa tốc đuổi theo, xa xa chỉ nghe thấy trưởng phong âm thanh. Hai người không dám tùy tiện làm việc, mượn bóng đêm lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi qua. Xa xa chỉ thấy mềm mại tiếp tiết lui tại góc tường, Trương Đại Nương chắn tại trước người của nàng, đang bị tứ tên hòa thượng bao quanh vây công. Trương Đại Nương lòng tràn đầy hồn hền, này tứ tên hòa thượng vốn là nàng đối thủ, nhưng hiện nay cưỡng ép nhiều lắm, khi muốn cố mềm mại tiếp tuyết, lại sợ để cho chạy nhất tên hòa thượng. Trương Đại Nương tuy là nữ tử, võ công lại đi cương mãnh một đường, hơn nữa hai cái đầu gối, nếu là toàn lực phát ra, nhất đầu gối đủ để đâm chết một cái bỏ được. Nàng không dám chút nào lộ ra, vừa đến sợ dẫn đến càng nhiều tặc đảng, khó chống lại số đông, thứ hai càng sợ tiết lộ thân phận, hỏng Ngô Trinh đại sự. Như vậy vừa đến bó tay bó chân, một thân võ công không phát huy ra ba thành. Bị tứ tên hòa thượng làm cho luống cuống tay chân, mệt mỏi chống đỡ. Mềm mại tiếp tiết bị nàng hộ ở sau người, hai tay rũ xuống, một đôi nhìn chằm chằm nhìn ngũ nhân tướng bác đôi mắt hào quang ảm đạm, hình như thập phần bất đắc dĩ. Lấy ánh mắt của nàng, đương nhiên nhìn ra Trương Đại Nương võ công tại địch thủ bên trên, chính là thụ nàng chi mệt mới không thể thủ thắng. Khoảnh khắc này, nàng trong lòng nói vậy ảm đạm hao tổn tinh thần. Việc này không nên chậm trễ, chuyên tính hướng Ngô Trinh đánh cái bay cao thủ thế, lại làm cái thật có lỗi thủ thế, ý thức muốn lặng yên không một tiếng động tốc chiến tốc thắng, khinh công của mình không tệ, nhưng so với Ngô Trinh kém lão đại một đoạn, muốn làm phiền chủ nhân tự mình động thủ, thỉnh chủ nhân thứ lỗi. Đây là đương nhiên, Ngô Trinh cũng không có khả năng trách tội hắn. Chính là này béo hòa thượng gương mặt nhịn không được rào hoạt nghiền ngẫm, rõ ràng trong lời nói có chuyện, không biết cái gì cái ý tứ. Việc này không nên chậm trễ, Ngô Trinh cũng không kịp quản chuyên tính. Thân hình xuống thấp, giống như một cái cắn người khác mãnh hổ lặng lẽ tới gần, vừa giống như một mảnh chóc không được bóng dáng, tại dưới ánh trăng tề sát đất phiêu đãng. Trương Đại Nương tánh khí nóng nảy, trận này buồn cái đánh cho tràn đầy lửa giận càng ngày càng thịnh. Một cái thế lớn hùng hồn bàn tay thủy chung tại trước mặt làm ảnh, người này phát danh đạo giám, ấn tự chung bối phận là tam hành tam bảo sư thúc, cũng là bốn cái tặc hòa thượng võ công cao nhất một người. Nếu là trong thường ngày, nàng ngang nhiên đánh trả, không cùng địch thủ hung hăng đối đầu một trường, đánh cho hắn đứt gân gãy xương thề không bỏ qua. Biệt muộn rất lâu, chợt thấy một đầu bóng đen phiêu phiêu tới gần, nhìn thân hình đúng là nhà mình chủ nhân, nàng a hô nhỏ một tiếng, khí cấp bại phôi đánh ra một trường. Đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt nhìn đến, đây đều là Trương Đại Nương lửa giận đốt tới trình độ cực cao, hoàn toàn lên đầu rốt cuộc nhẫn nại không thể. Một trường đánh ra một nửa, nàng lại hoàn toàn tỉnh ngộ giống như, hoảng hốt ở giữa đột nhiên triệt hồi trường lực. Nếu là này hai trường chụp tại cùng một chỗ, tại đêm yên tĩnh giống như ở đánh cái sét đánh, thế tất kinh động người khác. Trương Đại Nương ném chuột sợ vỡ đồ, lần này bị thua thiệt nhiều, bị một trường vỗ tại bả vai, đánh cho nghiến răng nghiến lợi. Hòa thượng này võ công không tầm thường, ước chừng có thập phẩm trở lên tu vi, hơn xa tam hành tam bảo thất phẩm tu vi. Một trường này cũng rất có môn đạo, đánh vào Trương Đại Nương bả vai cũng chỉ phát ra nhỏ tiếng trầm đục, hình như cương nhu tịnh tề. Trương Đại Nương thất thủ thân hình nhất nghiêng, khóe miệng cũng chảy ra tia máu tươi. Tam tên hòa thượng nhân cơ hội mãnh liệt tấn công, đạo giám tắc hướng mềm mại tiếp tuyết cầm tới. Hắn đang đắc ý mừng rỡ, đoán trước này Nico vừa nhìn chính là hoàn toàn không có võ công hạng người, chỉ đợi tay đến cầm đến, lại vạch trần nàng khuôn mặt thật, nhìn nhìn Ngô Trung lời nói cuộc đời không thấy chi tuyệt sắc sốt cuộc nghĩ đến loại nào tình cảnh. Bỗng nhiên thân nghiêng tam bảo tam hành một cái mềm nhũn ngã xuống đất, một cái thế như phong hổ vũ điệu cánh tay. Hắn thấy có địch xâm phạm, có thể trước đây hoàn toàn không nghe được nửa điểm tiếng động, hoảng hốt bên trong không kịp trở lại, một trường đã về phía sau vỗ tới. Một trường này bị hời hợt biến mất, nhưng hai người giao thủ phía dưới, chỉ cảm thấy người tới nội lực yếu đuối, nghĩ là nhất chiêu đánh bại tam bảo, lại muốn ứng phó tam hành thế công, chính mệt mỏi ứng đối. Mừng rỡ phía dưới, đạo giám chụp vào mềm mại tiếp tiết bàn tay tốc thu hồi, một trường từ trước đến nay nhân ngực vỗ tới. Tam hành ngã xuống đất, đạo giám một trường lại bị tan ra, giống như lúc trước giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ, yếu đuối vô lực. Đạo giám mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn một chiêu này tam thức liên hoàn, một trường uy lực lớn giống như một trường, đệ tam trường đủ để mở bia nứt đá. Trương Đại Nương đã bị thương ngã xuống đất, bên người còn có một vị sư điệp tam quả chính từ trước đến nay nhân mãnh liệt tấn công, hắn một trường này đúng là tuyệt hảo cơ hội. Chỉ nghe đạo giám xoay người quát khẽ một tiếng, chỉ thấy người tới diện mạo tuấn vĩ, hết sức trẻ tuổi, hắn chính đánh ngã tam quả, ngực không môn mở rộng. Đạo giám không kịp nghĩ nhiều, vận khởi toàn thân kinh lực, một trường vỗ tại hắn bụng phía trên. Nhân chi bụng nguyên bản cực kỳ mềm mại, lại có đan điền yếu huyệt, bị như vậy một cái thiết trường chụp tại trên người lập tức có tính mạng lo lắng. Nhưng đạo giám chỉ cảm thấy một trường giống như vỗ vào một khối sắt đá bên trên, ẩn ẩn nhiên vừa thấy không tốt, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực như bài sơn đảo hải tập tới, người tới cầm một cái chế trụ hắn đầu chọc, đem hắn đặt tại tam bảo trên người. Đạo giám cuồng phun máu tươi, tê tiếng kêu thảm, lại bị gắt gao đè lại miệng mũi, biến thành cúi đầu trầm đục. Chủ nhân, Trương đại nương làm hoàng sợ cấp bách trạng, giống như tại chủ nhân mí mắt dưới đất không thể đem sự tình làm thỏa đáng thập phần kinh hoàng, khom người nói chủ nhân tha lỗi. Vô phương, cổ quái quái, Ngô Trinh nhìn xem nhất thanh nhị sở, Trương đại nương căn bản không có khả năng chung một trường kia, mà khom lưng khi trong mắt xảo trá quả thực cùng chưa tính giống nhau như đúc, Ngô Trinh làm không rõ này hai người ngoạn hoa chiêu gì, nói chúng ta rời đi nơi này. Cái này, chủ nhân, nơi này tạm thời không lo, Trương đại nương ngẩng đầu đến, ấp úng nói bị tập kích khi đi được vội vàng gấp gáp, còn có ít thứ ở lại Vân Thủy Đường tiện phòng, thuộc hạ cái này đi thu thập, chủ nhân đợi chút. Nhanh đi mau trở về. Trương đại nương rời đi, Chuyết Tính còn tại xa xa làm canh gác trạng, Ngô Trinh tiến nhanh tới hai bước hướng Mềm Mại Tiếp Tuyết ôm quyền cúi người chào nói sư thái bị sợ hãi. Mềm Mại Tiếp Tuyết dĩ suy nhược thân thể xâm nhập hiểm cảnh, hôm nay lại gặp nạn tình khó tránh khỏi chấn kinh, Ngô Trinh lòng có áy náy, cũng thấy nàng đáng thương, cũng không biết sao sinh an ủi, chỉ có thể thi lễ lấy kính. Nhưng này về phía trước hai bước, lại khẽ khom người, hô hấp như vậy cứng lại. Các nàng đêm khuya bị tập kích, xuyên tự nhiên là ngủ khi quần áo. Mềm Mại Tiếp Tuyết một thân nguyệt sắc bên người tăng bào, bình thường vải bông tính chất tuy là thô lệ, lại thập phần khinh bạc. Nữ ni trước ngực một cặp mỹ nhũ cao mất ngạo nghễ vểnh lên, chính chống lên trước ngực quần áo cùng thành hai ngọn núi. Mà ánh trăng phía dưới, giống như quần áo mỏng nếu không có vật, hoàn toàn không che giấu được tô nộn tròn trịa. Càng làm cho Ngô Trinh lúng túng khó xử chính là, có lẽ mới vừa rồi tình thế nguy cấp bách, Mềm Mại Tiếp Tuyết trong lòng khẩn trương quả là ở thân thể yêu kiều lên kỳ dị biến hóa, trước ngực hai quả điểm lồi chính thật cao phòng lên, tại vật liệu may mặc thượng đẩy ra rõ ràng hình dáng. Ngô Trinh khẽ khom người, tầm mắt một cách tự nhiên dừng ở trước ngực nàng, nhìn xem nhất thanh nhị sở. Không có, tạ Ngô tiên sinh viện thủ, nữ ni chứng ngỗng mặt buông xuống, hạnh nhân mắt to quang hoa dịu dàng tùy theo tầm mắt rũ xuống, này một tiếng cư nhiên như thiếu nữ giống như cùng người yêu xa cách gặp lại, ký xấu hổ mà hì. Ngô Trinh xoa lấy trán, xác thực bị lần này dọa. Hắn trải qua phong phú, Mềm Mại Tiếp Tuyết bộ dạng nhìn tại trong mắt, vì sao cũng là lòng biết rõ. Chính không ngừng kêu khổ, trời đất chứng giám, hắn có lẽ chưa đối với Mềm Mại Tiếp Tuyết có nửa điểm không an phận chi nghĩ. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, gần đến cùng nàng tiếp xúc thật nhiều, lại đợi nàng thật sự quá tốt. Thiên đại ân nghĩa nện xuống đến, mặc nàng ý chí sắt đá, khó tránh khỏi bất động một điểm phàm tâm. Chính là bực này tiểu nữ nhi bộ dạng, có khả năng hay không quá nhanh một chút. Ta đem này bốn người xử lý một chút miễn cho bị nhân nhìn thấy. Ngô Trinh hai tay cắt sách một cỗ thi thể, khinh phiêu phiêu nhảy lên, tại tường viện thượng nhẹ nhàng điểm một cái mượn lực, như vậy nhảy ra bên ngoài chùa, đem thi thể xa xa ném đi. Hai người đều riêng phần mình tùng khẩu đại khí, Mềm Mại Tiếp Tuyết ngầm bực thật không ngờ thất thố, cỗ này tình cảm đã phi một ngày hai ngày, từ tạ mà sinh yêu, từ kính mà sinh tình. Trải qua tang thương tâm linh, tại Trương đại nương thất thủ, nhà mình gặp nạn, Ngô Trinh thần binh trên trời hạ xuống sau đó, sớm tự thừa, còn thấy có thể thản nhiên đối mặt tình cảm tại lồng ngực một chớp mắt áy náy nhi động, khó có thể ức chế. Nhất là thân thể kỳ dị biến hóa theo tiếng dựng lên, bộ dạng này mỹ thái lung linh thân thể yêu kiều từng làm chính mình vô cùng ghét bỏ cùng chán ghét, có thể hiện nay, lại xấu hổ đến muốn ôm ngực khuất ngồi, lấy che lấp mỏng manh áo bông xấu hổ. Ngô Trinh đem tứ cổ thi thể ném cách xa bên ngoài chùa, Trương đại nương thu thập xong bên người đồ vật cũng vừa phản hồi. Nàng chiều Ngô Trinh nao nao miệng, hỏi Chuyết Tính nói tặc hòa thượng, người nhìn chủ nhân có khả năng hay không muốn nàng. Lão bà ta nhìn liền đang đối với thật sự, Mềm Mại trưởng môn tướng mạo này thân phận, cũng phù hợp với chủ nhân. Ta thế nào biết, tóm lại Mềm Mại trưởng môn đối với chủ nhân là tình thân thâm trùng, yêu thích vô cùng, chủ nhân nha, cũng không biết. Một cái thanh tịnh tu hành, người đã trung niên ni cô, cư nhiên đối với chủ nhân bỗng nhiên động tình, quái tai, quái tai. Có chuyện gì kỳ quái? Chủ nhân cho nàng nhiều lắm, ân nghĩa quá lớn, lớn đến nàng không bản sự còn. Nàng không biết như thế nào còn, lại không nghĩ không còn, cả ngày liền nghĩ chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi cảm thán chủ nhân tại sao như vậy có bản lĩnh. Nữ tử yêu một người nam tử không hẳn có thể dài lâu, nếu là phát từ đáy lòng kính nể, vậy ngoan ngoãn thật, tất nhiên là khăng khăng một mực. Tối diệu chính là lại tới nữa chuyến Kim Sơn tự, hắc hắc, vài ngày gặp không được chủ nhân, tưởng niệm càng nhiều liền trở thành tưởng niệm, nơi nào còn chạy thoát được võng tình. Chuyết Tính khiết Trương đại nương liếc nhìn một cái, lắc đầu nói ngươi không tính là nữ nhân, nói cho ngươi nhiều như vậy có ích lợi gì. Chúng ta nhanh lên một chút đi để tránh hỏng việc. Hừ, Tạc hòa thượng nói lớn như vậy một trận, điểm nào nhất cùng ngươi tu hành có liên quan? Ngươi hắn nãi nãi là cái vẹo gì hòa thượng? Trương đại nương hùng hùng hổ hổ, dưới chân không dám chậm. Ngày gần đây cùng mềm mại tiếp kết cùng một chỗ thận trọng từ lời nói đến việc làm mặc nhã nhận người, này một trận cãi nhau thô tục ngược lại thấm vào tim gan sảng khoái. Trương đại nương run mở món trường bào vì mềm mại tiếp tiết khoác lên, cuối cùng xoa dịu Ngô Trinh lúng túng khó xử. Ngô Trinh đem kế hoạch tế thuật một lần, nói chuyện tính đại sư thấy Trương Trăm Linh, liền đi chặn giết miếu tặc đảng. Trương đại nương bảo vệ mềm mại trưởng môn, nửa bước không cho phép cách xa, nhưng phân biệt trì, duy ngươi là hỏi. Vâng. Phân phối hoàn tất, Ngô Trinh chỉ Phật tháp nói là chỗ này phù đồ tháp. Phật tháp đến giữa đêm vẫn cấp cấp đốt có ánh nến, cũng là chùa miếu giữa đêm huy hoàng nhất chỗ. Vâng, tốt nhất tòa cấp 11 phù đồ, Chuyết Tính trong lời nói có chuyện châm chọc nói. Đi, đi lên nhìn nhìn. Ngô Trinh khi trước dò xét một lần, tháp trung cũng không tăng chúng trông coi, nghĩ là thêm dầu vừng, đốt đại hương sau liền rời đi nghỉ ngơi. Vì thế quay đầu nhận mềm mại tiếc tuyết, bốn người đang leo lên giai cấp, phản tới 10 tầng. 10 tầng cùng 11 tầng lầu các ước chừng một trượng bán chênh lệch. Chỗ này phù đồ tháp chưa thấy cầu thang, như dục lên lầu các cửa chính, đồng dạng cần phải cái cây thang trèo lên. Lúc này lầu các bị một cái lớn khóa khóa đóng, Ngô Trinh ẩn ẩn nhiên có thể nghe thấy bên trong phát ra một chút nữ tử tiếng hô hấp. Ngô Trinh chỉ ngoài cửa sổ, làm cái theo ngoài tháp lật thượng lầu các thủ thế. Lên Phật tháp sau mới phát hiện nơi này trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ tòa Kim Sơn tự, đúng là chiến sự khởi khi tuyệt hảo nắm toàn bộ toàn cục chỗ. Trừ bỏ đi nhìn một chút kia một chút đáng thương nữ tử, bắt được Kim Sơn tự tàng ô nạp cấu chứng minh thực tế ở ngoài, Ngô Trinh quyết định liền ẩn thân nơi này, chậm đợi bình minh. Bốn người nhảy ra ngoài cửa sổ, Trương đại nương nhìn nhìn lầu các chỗ mái cong, mặt lộ vẻ khó xử chiều Ngô Trinh làm thủ thế, ý tứ một trượng bán độ cao, chính mình khinh công thường thường, một người dụng cả tay chân tạm được, muốn dẫn mềm mại tiếp tuyết phi thân mà lên thực khó làm đến, không nghĩ qua là còn muốn phát ra âm thanh kinh động người khác. Chuyết Tính ngẩng đầu nhìn trời, Trương đại nương cúi đầu khổ mặt, Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, rốt cuộc minh bạch hai vị này cấp dưới liều mạng đang tìm cơ làm mình cùng mềm mại tiếp tuyết thân cận. Nếu không Trương đại nương muốn cõng mềm mại tiếp tuyết đi lên, cũng có chính là biện pháp. Ngô Trinh trong bóng tối lau mồ hôi, lúc trước gặp nạn, vạn vạn không dám tiếp tục ném xuống nàng một thân một mình, để tránh lại xảy ra ngoài ý muốn. Gặp mềm mại tiếp tuyết nghe vậy sau cũng không phản đối, cúi mi thuận theo mục, trong lòng hắn khác thường cũng lên, thấp giọng nói đắc tội. Một cánh tay vòng ở mềm mại tiếp tuyết eo nhỏ, vươn tay cuốn chặt thốc eo kết chụp, khinh phiêu phiêu nhảy lên. Ngô Trinh khinh công xác thực đã có cực cao trình độ, tay áo lăng phong, nhìn nhìn đã phiêu tới mái cong. Ngô Trinh duỗi tay ôm lấy mái hiên, bỗng nhiên cảm ứng lại lên, trở nên ngẩng đầu hướng đỉnh tháp nhìn lại. Sát thân tướng luân, sát đỉnh nhật nguyệt kim luân thượng bảo châu không biết cung phụng thế nào vài vị cao tăng xá lợi tử. Tháp sát nhọn nhọn, chỉ thiên mà đứng, trừ bỏ xanh trắng minh nguyệt ở ngoài không có vật gì. Có thể Ngô Trinh rõ ràng có cầu kỳ dị cảm ứng, có một đôi mắt đang tại đỉnh tháp trên cao nhìn xuống, quan sát chính mình, không có định ý, không có sát khí, chính là nhìn chính mình, tựa như thiên thượng chính chán đến chết thần linh. Tin tưởng không người, Ngô Trinh nhắc tới cổ họng tâm mới thả trở về. Xoay mình thấy mới vừa rồi khẩn trương phía dưới, không nhịn được song trường phát lực, đem mềm mại tiếp tuyết ôm thật chặt vào trong lòng. Kia du nhuận vòng eo, non nớt bụng ra, thậm chí thần bí cái rốn đều ở khuỷu tay bàn tay lấy được rõ ràng tặng lại. Hắn gấp gáp lật thượng mái cong, chiều lầu các nhìn lên, chỉ thấy cửu tên nữ tử bị bỏ vào ngừng nói, che lại mắt, trói chặt tay chân, thất đổ bắt nghiêng giam cầm ở đây. Một tên trông giữ tặc ngốc ôm lấy đem pháp đao, đã ngã vào ga trải giường thượng đang ngủ say. Ngô Trinh đem mềm mại tiếp viết buông xuống làm nàng phàn ở góc cửa sổ, nhẹ giọng nói vịn chắc, cẩn thận một chút. Nữ tử trên người nhàn nhạt lại thấm nhân mùi thơm không được tiến vào khoang mũi, Ngô Trinh tâm lý thỏa mãn, vội vàng vạch trần góc cửa sổ xoay người mà vào. Trước chấm dứt tên kia tặc ngốc, nhận mềm mại tiếp viết tiến vào lầu các, lại nhao nhao điểm cửu tên nữ tử huyệt đạo, làm cho các nàng không thể động đậy, không phát ra được âm thanh. Lúc này mới cởi bỏ các nàng trói chặt nói các ngươi đừng phải sợ, chúng ta tới cứu các ngươi. Nhưng là các ngươi vạn vạn không muốn lộ ra, kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Những cô gái này bị trói tốt hơn một chút ngày, một đám cốt tô gân nha, sợ tới mức chân tay luống cuống. Các nàng gặp Ngô Trinh tướng mạo tuấn lãng hiền lành, còn có một cái nữ ni tại bên cạnh, Chuyết Tính cùng Trương đại nương tướng mạo mặc dù hung ác một chút, thật cũng không đợi các nàng làm ác ác tướng, biết đến đây cứu tinh, liền bận rộn gật đầu không ngừng nhận lời. Lầu các chuẩn bị nước trong lương khô, Ngô Trinh bận rộn hơn phân nửa ngày, bụng công chính đói bụng đến phải thầm thì kêu. Lấy ra bối nang chung bánh bao thịt đến phân cùng Chuyết Tính, Trương đại nương cùng 9 tên bị bắt nữ tử, cũng không kịp đang ở thần thánh phủ đồ tháp, liền nước trong ăn nhiều lên. Bần ni không đói bụng, mềm mại tiếc tiết mèo tiếng đáp, tự tại góc tường đánh bồn nước trong, tẩy đi trên mặt dịch dung, lại về thân khi chính là thanh lệ dung nhan. Nàng bị Ngô Trinh kéo đi nhất ôm, tâm nhảy hưu con sông loạn nan nghỉ khó dừng. Trong miệng Bần Ni nhắc nhở chính mình vạn vạn không thể đi thêm thất thố, có thể trở lại liền đi xử lý khuôn mặt. Nàng dù chưa kinh tình yêu việc, cũng là thiên âm trưởng môn, kiến thức rộng rãi. Ngô Trinh tuy có một chút lúng túng khó xử né tránh, nhưng cũng không tiếp tục xưng nàng sư thái, mà mới vừa rồi đang bay diêm thượng không quên làm nàng đứng vững đỡ ổn, có thể nói trăm bận rộn bên trong vẫn muôn vàn quan tâm, đến nay trong lòng ý nghĩ ngọt ngào nan đi. Nàng ám thở dài một hơi, mấy chục năm khổ tu dĩ nhiên phá công, nhưng ở trang nghiêm Phật tháp bên trên, nàng lại phá lệ an ninh. Cho dù lầu các thượng tứ phía Phật tượng nhìn xuống nàng, nàng cũng thản nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ Phật tượng ngũ vị tạp trần ánh mắt. Tu hành trăm sông đổ về một biển, nếu tâm động ý động, đối mặt so với lừa gạt Phật tổ cường. Chỉ cần tiện niệm trong lòng, thì sợ gì thanh quy giới luật. Duy chỉ có nhìn đến ăn no uống chân sau đó, tại góc cửa sổ một bên nhìn vô biên ánh trăng, chính nhức đầu nghĩ vô cùng hao tổn tinh thần sự tình, sững sờ xuất thần Ngô Trinh thời điểm, nàng mới mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, cúi mi thuận theo mục, lại thành cái kia phạm vào giới đầu hoài xuân nữ ni. Ngô Trinh đau đầu đương nhiên không chỉ có là mặt trời mọc đông phương sau kịch chiến, còn đau đầu như thế nào đối mặt mềm mại tiếp tiết tình cảm, thì như thế nào đi đối mặt Nghê Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết. Nhìn hắn sầu mi khổ kiểm bộ dạng, hiển nhiên là thế khó xử, tiến thối thất theo, chính rối rắm vô cùng. Lâm vào tình yêu nam nữ mặc cho ngươi lại phụ đại trí tuệ, vậy không bằng này. Nhìn Ngô Trinh rối rắm, mềm mại tiếp tiết tâm đầu ngọt ngào vô cùng, không dám tiếp tục nghĩ tiếp tục nhìn, vội khoanh chân ngồi ở bồ đoàn phía trên, mặc niệm khởi diệu pháp Liên Hoa Kinh phổ môn phẩm. Phật kinh có cổ thần kỳ an ninh lòng người lực, thẳng đến một luồng ánh nắng bắn vào lầu các, bị kích thích đôi mắt mềm mại tiếp tiết mới mở mắt ra. Ngô Trinh đã đứng lên đứng ở cửa sổ một bên, chuyết tính chiều cửa chùa chỗ nhất chỉ nói Trương Trăm Linh đến đây, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Ân, cẩn thận, động tác nhanh chút, một đêm trôi qua, Ngô Trinh cũng khôi phục bình tĩnh. Tình yêu việc cũng bị hắn tạm ném sau đầu, lúc này nghênh tiếp ánh sáng mặt trời, vẫn có thể thấy được hắn bộ mặt âm trầm, hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt ẩn có lửa giận bốc lên. Mềm mại tiếp tiết cũng đứng ở cửa sổ một bên, hai người nhìn nhau gật gật đầu. Bừng rơi Kim Sơn tự chính là đả kích tặc đảng bước đầu tiên, đến tiếp sau còn có rất nhiều việc phải làm. Nhưng đây là hai người ở giữa ước định, là trời âm hộ, phái Côn Luân các tiền bối báo thù. Tình cảm bị gác lại, hai người lặng lặng nhìn Kim Sơn tự. Tuy là mặt trời mới mọc, tự trung sớm đã có tăng người hoạt động. Mềm mại tiếp tiết cùng Trương Đại Nương đột nhiên biến mất không thấy, Vân Thủy Đường chấp sự tăng nhất định hùng hùng hồ hồ, đạo giám tam hành đợi tăng nhân cũng không thấy bóng dáng. Đủ loại kỳ quái việc phía dưới, cửa chùa bị bỗng nhiên phá khai, Trương Trăm Linh, Thiệu Thừa An đợi trúc gia cao thủ, Vòng Niên tăng đợi đột kích doanh tinh nhuệ, tùy theo Lãnh Nguyệt Quyết đằng đằng sát khí nhảy vào tự bên trong. Nghênh tiếp bọn hắn, không phải là thất kinh, không rõ ràng cho lắm tăng chúng, mà là một mảnh dưới ánh mặt trời ảnh ngược đủ mọi màu sắc phi tiêu hình con thoi, yến cảnh đâm, phủi tên, thiết bồ đề, thấu xương đinh. Lệ Bạch Phi. Lệ Bạch Phi bị Nghê, Lãnh hai nữ tha ở Quy Nguyên Sơn trang hơn nửa ngày, tới đêm mới chạy về trấn Hải Thành. Hắn tức khắc triệu hồi Tư Hữu khi mới phát hiện thầm nghĩ bị người khác mở ra, Tư Hữu cũng đã chết thảm. Hắn không dám theo địa đạo đi tân giới tiểu trải, đi suốt đêm thượng Kim Sơn tự hội hợp phản loạn, tự cũng đoán được Ngô Trinh đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phản loạn không có khả năng ngồi chờ chết, Trương Trăm Linh hết sức ẩn thân ở núi rừng, một khi bày ra thế công phản loạn liền đã phát giác, vừa vào cửa chùa liền bị đến phản kích. Đốt độc ám khi dính máu liền muốn mạng người, đột kích doanh tướng sĩ lại sớm có chuẩn bị, cửa chùa đầy ra khoảnh khắc, tám mặt đại lá chắn đã chồng người vậy cái tại cùng một chỗ, một trận mật như mưa sa đinh đinh đang đang tiếng qua đi, ám khí tán lạc đầy đất. Tiến, ẩn thân ở đại lá chắn che giấu sau đó, ở bên phải tranh một thân hào lệnh, cử lá chắn tướng sĩ hiệp đồng cùng tiến, soạt soạt xôn xao chỉnh tề âm thanh hạ đã đột nhập cửa chùa. Chợt có càng nhiều đại lá chắn tại phía sau bọn họ nở hoa vậy tản ra, bày trận, tạo thành nhất trận không thể phá vỡ lá chắn bức tường. Trận thế này đủ để ứng đối chiến trường thượng che khuất bầu trời vũ tiễn. Giang hồ nhân sĩ tán loạn ám khí làm sao có thể bị thương mảy may. Phản loạn thanh thế lập tức yếu bớt, theo ở trận tuyến, thuẫn trận kiên cố thận trọng đột tiến, phản loạn có hơn 30 nhân giơ cao binh khí về phía trước, dục xung kích thuẫn trận. Không đợi bọn hắn phụ cận, tấm chắn trong khe hở xông ra hơn 10 cây trường thương, nhất thời đem vài tên xông vào trước nhất tạc đảng đâm lạnh thấu tim.